Ca ca, hoa này quá kinh khủng, hơi không chú ý liền có thể khiến người ta luân hãm. Ngu Hoàng toàn thân run lên, vù một tiếng lay động, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, người thật giống tại trên thân thể gắn thêm một bộ thiết giáp. Cái bọc kia hạng A cũng là một mảnh màu xanh lam, như bờ lũ hệ bờ gì chi dịch bình thường rất là đáng yêu. Đây là thiên tâm cá lộ loại lộ, ngươi vội vàng đem nó ăn, sau này, ngươi ta cộng sinh cùng chung năng lực tướng càng tướng mạnh mẽ. Ngu Hoàng do dự một chút, cuối cùng cắn cắn môi, phi thường thận trọng lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam hướng về Tiêu Thất Nguyệt trong miệng nhét. Chờ, cùng chung cộng sinh, có thể hay không song phương ý nghĩ cái gì đối phương đều ngươi biết. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta mới không muốn để cho ngươi hiểu rõ ta nghĩ gì thế. Chỉ là võ công võ kỹ phương diện mà thôi. Ngu Hoàng lườm một cái. Võ công võ kỹ, cũng chính là ta biết rồi võ công ngươi cũng sẽ. Ngươi sẽ ta cũng sẽ. Tiêu Thất Nguyệt ngạc một cái, suy nghĩ như thế thứ nhất, của mình nhân quả mắt chẳng phải là liền biến thành cùng chung rồi, còn đến mức nào? Như vậy không tốt sao? Ngươi chính là ta, của ta cũng là của ngươi. Chúng ta đồng thời tiến bộ, đồng thời đột phá. Ngu Hoàng cười nói, cái này, không quá phương tiện. Mỗi người cũng phải nắm giữ bí mật của mình đúng hay không? Còn có, ta với ngươi dù sao không giống, ngươi là mỹ nhân ngư, hơn nữa, thân thể của ngươi đặc thù theo ta không giống nhau. Nếu như phàm là võ công đều cùng chung cộng sinh, nhất định sẽ mang đến nhất định tai hại, gặp phải một ít phiền phức không tất yếu. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng ngụy biện nói. A a, ta cái ta rõ ràng. Cho nên, ngươi vẫn là muốn quá nhiều rồi, ta muốn nói chính là, võ công võ kỹ cũng có bí mật, cũng không phải ngươi muốn có liền có. Ta nói là, chỉ là sau này chúng ta cộng sinh cùng chung năng lực tăng cường, cũng không phải là nói chỗ có võ công võ kỹ đều có thể tại đối phương không đồng ý dưới tình huống cùng chung cộng sinh. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý ta là có thể nắm giữ ngươi một thân võ công võ kỹ. Cái này, cần trước được đến ngươi tán thành. Không phải vậy, thì không cách nào cùng chung cộng sinh. Không phải vậy, ngươi ta chẳng phải là võ công như thế, công cảnh cũng giống vậy. Ngu Hoàng nói ra. Vậy thì tốt. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, không hỏi nữa, trực tiếp nuốt. Nhất thời, trong ý thức thật giống cho đã đánh vào một thuốc cường não linh tựa như, nhân tinh thần hơn nhiều. Mới vừa rồi còn có phần hỗn loạn ý thức nhất thời càng thêm tỉnh táo sáng tỏ. Hơn nữa, thân thể của mình rõ ràng cũng muốn đánh tan mà đi. Tốt như chính mình cũng đã có được phân giải thân thể một ít niệm tưởng. Thế nhưng, chỉ là niệm tưởng, cũng không phải thật sự. Dù sao, mình không phải là tinh khiết thiên tâm cá lộ thân thể, nếu như chỉnh ra cái băng thành tám mảnh tới vẫn là hủ chết người. Ngươi xem ca ca, người kia làm sao toàn bộ biến dạng. Lúc này, Ngu Hoàng đột nhiên hét lên một tiếng, đương nhiên. Hai người cùng chung sau đó loại này tiếng thét chói tai căn bản cũng không cần từ trong miệng phát ra, trực tiếp ở trong ý thức liền có thể tiếp thu được. Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời biểu lộ vô cùng khó coi. Bởi vì, hòa thượng áo vàng kia thân thể bắt đầu héo rút, vặn vẹo biến hình. Nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, bụi cây kia ú lan thảo thật giống chính đang hấp thu tinh huyết của hắn tựa như, liền xương đều cho biến thành dinh dưỡng hấp thu vào. Cái này hiện tượng quái dị nhưng là chấn động rồi Tiêu Thất Nguyệt hai người. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hướng về nhảy tới một bước, nhất thời, oeng. Thất Nguyệt cứu ta lúc này, rõ ràng truyền đến mâu thân Liễu Hương Ngọc tiếng kêu thảm thiết thê lương, người đầu bù tán phát được một cái đầu thượng mang một cái hình cái vòng vật, toàn thân tràn đầy ma tính năng lượng nam tử kéo lại mái tóc đi đến kéo đi. Hình cái vòng vật. Đây không phải là phụ thân thân trong cơ thể cấm chế sao? Cũng chính là cái kia thần bí ma hoàn. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời giận dữ, người rốt cuộc xuất hiện. Mâu thân đừng nóng đội, ta tới cứu ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, rất động thanh long dao nộp nguyệt thương xông hướng ma tính nam tử. Đùng. Nam tử kia chỉ là một đưa tay, một cái tát thanh Tiêu Thất Nguyệt làm được ngã xuống đất. Ngươi. Quá yếu. Nam tử đầy mắt khinh bỉ. Ngu Hoàng, ngươi đánh lén hắn, ta đánh chính diện. Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức hô. Ngu Hoàng bởi vì cùng chung nguyên nhân, gật gật đầu, thân thể đột nhiên tản ra, hóa thành không khí, như một hơi gió mát thổi hướng về phía nam tử. Chả muốn đánh lén, phải chết hết. Ma tính nam tử một tiếng âm hiểm cười, tay hướng về không trung một chảo, Ngu Hoàng nhất thời cho trực tiếp từ trong không khí bắt được đi ra, tóc thật dài cho nam tử kéo lại hướng về chính mình kéo đi. Tiểu tử, đến A, tới cứu người ngươi yêu hả? Hừ, ngươi căn bản lại không tồn tại. Cần gì dùng ta cứu, bản thân mình nhưng biến mất. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên thức tỉnh, phát hiện một đạo Phật quang tại trên người mình đi khắp. Khi hắn cười gần trong nháy mắt, nam tử cùng mẫu thân đều không thấy, mà Ngu Hoàng mau mau về chuyện. Bởi vì liên ở muốn vào bẫy trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, Ngu Hoàng thân thể nếu có thể phân giải sau hòa vào trong không khí, nam tử tại sao có thể một cái liền đem người cho tóm đi ra, vậy khẳng định lại là một hồi ảo thuật. Chương 320, từng bước cướp. Quả nhiên cho mình nhìn thấu, tất cả tan vỡ, ảo giác biến mất. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chính mình vẹn vẹn trước tiến lên một bước. Có bước thứ nhất liền có bước thứ hai, người trẻ tuổi, đến, tới gần ta. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái kia thịt khô làm vậy tăng nhân áo vàng rõ ràng mở mắt ra tại chiều chính mình nói chuyện. Hắn có vẻ hết sức thống khổ tựa như, bởi vì, đã phơi khô nhục thân đang không ngừng héo rút, đang vặn mèo. Giống như là đương thời có phần nông dân trồng dưa thanh dưa hấu loại thành hình vông như thế, đó là một loại đối với dưa hình dạng mạnh mẽ vặn mèo. Tự nhiên, đối tự nhiên sinh trưởng dưa hấu mà nói, này chính là một tràng tai nạn, rất đau, bởi vì, chúng nó bất cứ lúc nào sinh sống ở vặn vẹo bên trong thế giới. Ư được, ngươi đều cho phơi khô rồi, sớm ngỏm củ tỏi rồi, còn có thể nói chuyện, ảo thuật này cũng quá thấp kém rồi, còn không bằng vừa nãy một màn kia lợi hại hơn. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, mới không mắc mưu. Bần tăng không phải ảo thuật, bần tăng là Hoàng Y Thiền Sư. Ngươi vừa nãy vượt tiến một bước, trải qua một kiếp. Đương nhiên, ta cũng không cách nào nhìn thấy ngươi trải qua là kiếp nạn gì, thế nhưng, ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi. Ngươi khoảng cách ta xem tựa chỉ có 20-30 trượng, thế nhưng, ngươi mỗi vượt một bước liền trải qua một lần kiếp nạn. Từng bước cướp, 10 bước một ít cướp, 100 bước một đại cướp. Tổng cộng 100 bước, ngươi chỉ có trải qua bách kiếp sau mới có thể đến đạt bị ngạ, cũng chính là ta ngồi địa phương. Hoàng Y Thiền Sư miệng cũng không hề khép mở, thế nhưng, đọc từng chữ cũng hết sức mơ hồ, có vẻ cực kỳ cật lực tựa như. Hoàng Y Thiền Sư, ngươi là Hoàng Y Thiền Sư. Không thể, nghe nói hắn đã sớm lăng không hư độ, Đông Phi Cầu Lưu Nước phát huy Phật Pháp đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, bây giờ căn bản ảo giác cùng hiện thực đều không phân biệt được, quỷ hiểu được cái này Hoàng Y Thiền Sư phải hay không ảo giác. Xác thực, Bần Tăng là muốn đông độ cầu lưu nước, chỉ bất quá, trời không chịu ý người. Rõ ràng cho Vũ Lâm Quốc đào một cái hố to hãm tiến vào. Hoàng Ý Thiền Sư nói ra. Ngươi biết Vũ Lâm Quốc? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời hứng thú, bất kể là ảo là thật, trước tiên tìm hiểu một chút không chịu thiệt. Ai? Coi đời này, biết Vũ Lâm Quốc cũng không có nhiều người. Bất quá, cũng sẽ không cực nhỏ. Thẳng đến trước mắt, Vũ Lâm Quốc vẫn là một cái thần bí nhất tổ chức. Không người biết bọn chúng tổng đà, không người biết bọn chúng quốc vương, lại không người biết tổ chức của bọn nó. Thế nhưng, nó thật sự tồn tại. Bần tăng không tranh với đời, một đời hành y tế thế, siêu độ chúng sinh. Chỉ bất quá, tức đã là như thế, rõ ràng cũng chọc giận bọn hắn. Bởi vì, bọn hắn cho rằng bần tăng hành vi quá yêu nhiêu bọn hắn. Đương nhiên, đó là bần tăng mới vừa bị bắt thời điểm ý nghĩ. Hiện tại không nghĩ như vậy, bởi vì, ta đã thấy rõ tất cả. Hoàng Ý Thiền Sư thở dài. Đại sư nhìn thấy gì? Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi. Bởi vì, trăm năm trước, Hoàng Ý Thiền Sư danh khí xác thực như sấm bên tai. Làm nghề y cứu người, siêu độ chúng sinh, bị hắn cứu người đâu chỉ hơn vạn, bị hắn siêu độ ác linh làm sao dừng hơn vạn. Hắn được đại sở dân chúng kính vì vạn gia sinh Phật. Mà người này sinh ra ở đại danh đỉnh đỉnh Khô Thiền Tự, có người nói đông độ cầu lưu nước lúc người đã đạt đến chân anh cảnh giới, trực tiếp lăng không phi độ biển rộng đi về hướng đông. Không nghĩ tới cư nhiên bị giam cầm ở cái này dưới nước bên trong hang núi, thật đúng là thế sự khó liệu. Vũ Lâm Quốc đi ngược lại, quả thực tàn bạo đã đến hảo vô nhân tính mức độ. Ngươi xem ta xuất hiện tại bộ dáng này như là cái gì? Hoàng Ý Thiền Sư hỏi. Quái, hơn nữa, tại sao ta cảm giác chúng nó là ở đại sư thân thể ngươi bên trong gieo trồng U Lan Thảo? Tiêu Thất Nguyệt không nắm chắc mà hỏi. Không sai, bọn hắn U Lan Thảo chính là như thế gieo trồng đi ra ngoài. Hơn nữa, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới ta như vậy cuối cùng hình thái là cái dạng gì? Hoàng Ý Thiền Sư nói ra. Lẽ nào bọn hắn dáng dấp như vậy là ở đúc chế võ lâm lệnh? Tiêu Thất Nguyệt bật thốt lên. Bởi vì, hắn nghĩ tới rồi Hải An Hầu Nhân khí bên trong nhìn thấy khối này trồng trọt U Lan Thảo lệnh bài. Ngươi rõ ràng biết. Lẽ nào ngươi gặp tương tự? Nhưng là cũng không đúng, bởi vì, của ta cái này tấm lệnh bài còn chưa thành hình. Ngươi mặc dù là gặp thật làm cho cũng không nên đi trên người ta muốn mới lạ. Hoàng Y Thiền Sư một đời đại sư rõ ràng cũng có thất thần thời điểm. Tuy nói trên mặt cũng không hề biểu hiện trố mắt ngoát mồm, nhưng nhân khí bên trong lại là biểu lộ không bỏ sót. Chưa từng thấy thật sự lệnh bài, bất quá, phát hiện qua loại hiện tượng này. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, bất quá, đại sư, ngươi phía sau lời nói vãn bối ta không hiểu có ý gì. Đây chính là bọn họ tàn bạo chỗ, bởi vì, ta chính là một tấm lệnh bài. Hoàng Y Thiền Sư một câu nói xuất, thạch phá thiên kinh, không thua gì mười mấy cấp cơn lốc tại Tiêu Thất Nguyệt trong lòng tạo thành kết quả. Ngươi chính là một tấm lệnh bài, vãn bối vẫn không hiểu. Ngươi xem ta phải hay không tại héo rút, đang không ngừng vặn vẹo biến hình. Đây chính là bọn họ dùng người sống đúc chế võ lâm lệnh quá trình. Hoàng Ý Thiền Sư nói ra. Cái kia U Lan Thảo ở trong đó khởi tác dụng gì? Tiêu Thất Nguyệt không khỏi dùng mình một cái, không nghĩ tới Vũ Lâm quốc người như thế tàn bạo, rõ ràng dùng người sống đến đúc chế lệnh bài. Vừa đến mê hoặc được loại khiến cho người cam tâm trở thành một tấm lệnh bài, đồng thời vì trở thành lệnh bài dùng hết khả năng. Thứ hai, U Lan Thảo cũng là thế gian tối kỳ huyễn thảo, có thể sản sinh ảnh hưởng thâm viễn, thời gian lâu ảo giác, cho ngươi thời gian dài sinh sống ở trong ảo giác. Hơn nữa, chính là với ngươi thân cận người cũng tướng chịu ảnh hưởng, thanh tất cả có thật không đối xử. Kết quả, chờ ngươi phát hiện cái kia hết thảy đều chỉ là một tràng trống không thời điểm đã muộn rồi. Còn có, cường giả dùng U Lan Hoa mài rua ý chí, rèn luyện của mình thần phách. Bởi vì, võ lâm lệnh không phải một khi một xưa kia liền có thể đúc loại đi ra ngoài, cho nên, cần thời gian. Mà bọn hắn lại lo lắng thanh loại người cho dằn vặt đến chết rồi, cho nên, lợi dụng U Lan Thảo sinh ra ảo giác mài rua, mê hoặc ý chí của ngươi, cho ngươi dùng hết khả năng sinh tồn được, tu luyện. Vì chủng suất càng tốt hơn, đẳng cấp cao hơn võ lâm lệnh mà phân đấu. Bần tăng không thể không nói, tuy nói Vũ Lâm quốc người tổ chức vô cùng tàn bạo, thế nhưng, bọn hắn cũng tuyệt đối có thể xương tụng là thiên tài. Chỉ bất quá, loại này kỳ tư diệu tưởng không dùng tại đường ngay thượng, đáng tiếc. Hoàng Ý Thiền Sư nói ra, một tấm lệnh bài khiến cho như thế phiền phức, cần thiết sao? Không phải một cái tín vật mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Đương nhiên, cái này không riêng gì một tấm lệnh bài rồi, nó quả thực chính là một cái đại sát khí. Là Vũ Lâm quốc cao tầng năng lực nắm giữ độc môn binh khí, hơn nữa, kiêm dưới sự chỉ huy thuộc tác dụng. Cái này lệnh vừa ra, người không phục trong nháy mắt liền cho mê hoặc, cam tâm vì bọn họ liều mình. Liền là người xa lạ cũng không cách nào đột phá U Lan mê hoặc, từ ngươi chìm vào U Thảo hố bẫy. Dù sao, nó không riêng gì một cây U Lan Thảo rồi, mà một cái giống như ta vậy võ giả tinh khí thần dạng dung hợp. Ngươi thử nghĩ một hồi, một tấm lệnh bài, nếu như nắm giữ ở ta nơi này dạng tầng thứ trong tay cường giả, bao ở nhiều đến bao nhiêu? Một khối còn như vậy, nếu như 10 khối, 100 khối đâu này? Nếu như những này võ lâm lệnh cấu thành trận pháp, uy lực kia quả thực không thể tưởng tượng. Hoàng Ý Thiền Sư nói ra. Chương 321, võ lâm lệnh. Sáng tạo phương pháp này người đích thật là cái kỳ tài, bất quá, loại này võ lâm lệnh hẳn là cũng không thấy nhiều chứ. Dù sao, coi đời này như đại sư cao thủ như vậy cũng không nhiều. Hơn nữa, bọn hắn cũng không khả năng toàn bộ đều có thể bắt được tay. Như ba tông đều là mạnh mẽ tông phái, nếu như gây nên bọn hắn liên thủ, Vũ Lâm quốc cũng tướng diệt vong. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, có bao nhiêu ta không rõ ràng, bất quá, Vũ Lâm quốc cái tổ chức này thành lập đoán chừng có không ít 5 tháng rồi. Hơn nữa, phạm vi khẳng định rất lớn, dính đến toàn bộ phương thiên vực. Những kia tại 100 năm, 200 năm, thậm chí 300 năm trước mất tích các cường giả, vô cùng có khả năng có một phần đã thành võ lâm lệnh loại người. Thì như, giống như ta vậy. Một khi quy mô càng lúc càng lớn, đến lúc đó, Vũ Lâm quốc quân lâm thiên hạ, nhất thống phương thiên vực cũng không còn là giấc mơ. Hiện nay mà nói, bọn hắn còn không dám phách lối công bố ra. Đoán chừng cũng có chút kiêng kỵ ba tông, hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Một khi bọn hắn đường hoàng đứng ra, đoán chừng chính là phương thiên vực một tràng tai nạn. Hoàng Y Thiền Sư một mặt lo lắng nói. Đại sư đã mất tích 100 năm rồi, lẽ nào võ lâm lệnh cũng cần hơn 100 năm năng lực thành hình? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên không dài như vậy, hơn nữa, càng thời gian dài bồi dưỡng ra được võ lâm lệnh đẳng cấp đương nhiên càng cao. Tỷ như, Vũ Lâm quốc đê giai vị thuộc hạ cầm trong tay võ lâm lệnh bồi dưỡng thời gian khẳng định thì sẽ không quá nhiều, tối đa cũng liền chừng 10 năm đi, mà ở tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Đồng thời, cùng U Lan Thảo năm linh tính cũng có quan hệ. Những này tại Vũ Lâm quốc khẳng định đã hình thành một cái có tổ chức có hệ liệt đúc chế quá trình. Chỉ bất quá, ta thuộc về ngoại lệ. Hoàng Y Thiền Sư vẫn là hơi có chút đắc ý. Nơi này hẳn không phải là Vũ Lâm quốc gieo trồng võ lâm lệnh căn cứ, đại sư nhất định là trốn ra được người một trong rồi. Tiêu Thất Nguyệt đoán được. Đương nhiên, năm đó ta đông độ cầu lưu nước, tại trong biển rộng bị bọn hắn bày hố bẫy đẩy vào bọn hắn loại lệnh căn cứ. Hơn nữa, ta phát hiện, cái trụ sở kia bên trong đồng thời có hơn 100 người chính tại gieo trồng võ lâm lệnh. Đương nhiên, ta cũng không thể xác định cũng chỉ có 100 người, ta có khả năng nhìn đến liền nhiều như vậy. Bất quá, có một lần thật giống phát sinh chút ngoài ý muốn, xuất hiện trống rỗng, mà chúng ta hợp thành một cái 8 người tiểu tập đoàn. Hơn nữa, ta phát hiện, chúng ta lại có chút tâm ý tương thông. Kết quả thử một lần, quả nhiên thành công. Trải qua 3 năm chuẩn bị, chúng ta 8 người vừa tìm được cơ hội đồng thời giết đi ra. Mà chúng ta bỏ chạy đến nơi này, chỉ bất quá, mặc kệ ta làm thế nào, cái này U Lan Thảo cũng không cách nào thoát ra nhục thân. Hơn nữa, bọn hắn nắm giữ U Lan Thảo dò xét phương diện linh minh, ta sợ bị bọn hắn phát hiện, cho nên, một mực trốn ở chỗ này. Hơn nữa, lúc đó ta cũng bị thương kia trọng, cũng vô lực đi ra ngoài nữa. Cho nên, trăm năm qua, ta một mực tại thử mở ra U Lan chi cấm, chỉ bất quá, việc mong muốn vi, đời này vô vọng mở ra. Hơn nữa, ta phát hiện, chỉ cần cái này U Lan thảo một ngày không rời khỏi người, ta liền từng ngày tại hướng về võ lâm lệnh thành hình chuyển biến tiến hành. Lần trước va vào được một cái võ giả, chỉ bất quá hắn quá yếu, thậm chí ngay cả một điểm ảo thuật nho nhỏ đều nhận thức không phá được. Ngươi mạnh hơn hắn nhiều lắm, ta lại dấy lên hy vọng. Hoàng Ý Thiền Sư nói ra, ngươi nói chính là Võ Quân Sơn, hắn là của ta một cái thuộc hạ. Hơn nữa, là bị Hắc Ban Lý ảo giác sở mê cho là mình đột phá đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai. Cái này ngươi đều có thể nhìn ra được, xem ra, tại ta trước khi chết còn có thể thanh hy vọng giao cho ngươi rồi. Hoàng Ý Thiền Sư gật gật đầu. Đại sư, có thể không thanh mặt khác bảy người tình huống nói cho ta một chút. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không còn kịp rồi, bởi vì, ta phát hiện, trí nhớ của ta đưa hết cho U Lan Thảo hấp thu. Nếu như muốn tìm về mặt khác bảy người tình huống, trừ phi ta có thể phá thiên U Lan chú. Chỉ bất quá, đó là không có khả năng. Hơn nữa, ta nghĩ, tình huống của bọn họ đoán chừng cũng không thể lạc quan, thậm chí, có phần so với ta còn muốn thảm. Đồng thời, ta tính qua, hôm nay chính là ta trở thành võ lâm lệnh ngày cuối cùng. Cơ thể ta tại cấp tốc vặn vẹo biến hình, đoán chừng đến ngày mai khoảng giờ này, nhiều nhất đến hậu thiên, ta là sẽ trở thành một tấm lệnh bài. Người trẻ tuổi, ngươi muốn tiếp cận ta. Tại cái này một khối coi trọng ta không giúp được, ngươi muốn trải qua 100 lần đau khổ, nhìn thấu 100 lần cảnh tượng huyền ảo mới có thể đến đạt bên cạnh ta. Ai, khổ như thế khó đối với ngươi mà nói xác thực khó như lên trời. Mặc dù là một cái chân anh cảnh cường giả đoán chừng muốn tới gần ta cũng không thể, dù sao, ta trở thành lệnh bài sau đó võ lâm lệnh lực sát thương quá kinh khủng, tuyệt đối có thể thu cắt một cái chân anh cảnh cường giả chi mệnh. Bởi vì, ta chính là chân anh cảnh giới. Đương nhiên, ngươi bây giờ vẹn vẹn bước ra một bước, đã trải qua một lần kiếp nạn, ngươi thật muốn lui ra lời nói ta có thể biện lực một kích cho ngươi tránh thoát không thành hình võ lâm lệnh cấm vực. Cơ hội chỉ có nửa canh giờ rồi, ngươi nghĩ kỹ. Lưu lại, ngươi sống sót hy vọng hầu như là số 0, rút đi, ngươi có 5 thành mạng sống hy vọng. Bần tăng không làm khó dễ ngươi, bởi vì, chuyện này đối với ngươi mà nói xác thực thật quá khó khăn, muốn ngươi tới trải qua cái này trăm lần kiếp nạn, đối ngươi thật sự không công bằng, hơn nữa, hy vọng xa vời. Hoàng Ý Thiền Sư nói ra, Ngu Hoàng, ngươi bây giờ còn có cơ hội rút đi, ta giúp ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ngươi có đi hay không? Ngu Hoàng hơi chớp mắt. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Vũ Lâm Quốc thai họa thâm viễn, nếu để cho chúng nó thực hiện được, đoán chừng phương thiên vực được máu chảy thành sông. Hơn nữa, một cái liền như thế tàn bạo loại lệnh biện pháp đều có thể nghĩ ra được người, khiến nó trở thành phương này thiên vực chúa tể còn có dân chúng ngày sống dễ chịu sao. Tiêu Thất Nguyệt một mặt hùng hồn chính nghĩa, hai mắt lấp lánh ngưng mắt nhìn Hoàng Ý Thiền Sư. Cái gì đại nghĩa, cái gì vi dân vì nước những này ta cũng không hiểu. Bất quá, ngươi không đi, ta cũng không đi. Ngu Hoàng một mặt ngu xuẩn nói ra. Ngươi ngốc à, không đi chẳng khác nào chết. Tiêu Thất Nguyệt cuống lên. Ngươi quên á, chúng ta nhưng là cộng sinh cùng chúng, ngươi đau nhức ta cũng đau nhức, ngươi chết ta cũng không sống nổi. Ngu Hoàng nói ra. Ta biết, vậy đối ta mà nói là như thế, thế nhưng, cá mâu đi lên có từng nói, ta chỉ là ngươi nô tài. Ngươi đau nhức ta khẳng định đau nhức, thế nhưng, ta đau nhức ngươi chưa chắc sẽ đau nhức. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi cũng không nhất định đúng, ngươi đau nhức ta khẳng định cũng đau nhức, chỉ bất quá, không ngươi đau đến lợi hại như vậy. Cho nên, ngươi chết, ta cũng tướng bị thương nặng. Hơn nữa, ta cũng là được Vũ Lâm Quốc hại thành như vậy, cá mâu không phải đã nói, tuổi thọ của ta không hề dài xa. Trừ phi mở ra võ lâm chú, cho nên, Vũ Lâm Quốc chả là cựu nhân của ta. Ngươi một người ngoài còn có thể đối mặt bọn hắn, ta lại tham sống sợ chết, vậy được cái gì? Ngu Hoàng một mặt kiên quyết. Vậy cũng tốt. Chúng ta cùng sinh cùng tiến. Sinh không thể đồng thời, chết có thể đồng thời, ha ha ha. Tiêu Thất Nguyệt hào phóng cười to 3 tiếng, nhìn đến Ngu Hoàng cái này mội thẳng nháy cái kia mắt to như nước trong veo. Hắn kiên định bước ra chí mạng bước thứ 2. Tam đệ hắn nghe được nhị ca Tiêu Bạch Tý thanh âm. Phát hiện Tiêu Bạch Tý cho một cái toàn thân tô lửa đồ đằng giá hỏa chơi đùa sắp chết. Chương 322, mở rộng tâm phỉ. Nhị ca mới vừa đi thiên hỏa giáo, nhất định là ảo giác. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng kiên định nghĩ. Hỏa diễm đồ đằng nổ tung, tất cả biến mất, hắn bước ra bước thứ 3. Bước thứ 4. Bất quá, làm đã trải qua thứ 18 đạo kiếp khó hậu nhân cũng cho chỉnh trung nhanh hơn tinh thần hỏng mất. Tỉnh táo lúc ngẩng đầu nhìn, chính mình cũng vẹn vẹn đi tới 4-5 trượng lộ trình. Dù sao, loại này hảo giác thái chân rồi, mà có phần nguyên nhân dẫn đến đột nhiên xuất hiện, ngươi căn bản liền khó phân biệt thật giả. không cẩn thận liền cho kéo vào đi vào, cuối cùng, lại rằng con nửa ngày mới miễn cưỡng thoát thân đi ra. Người tinh lực dù sao cũng có hạn, nhưng là phía sau còn có 82 đạo kiếp khó, theo như phương pháp này, mình tuyệt đối không vượt qua nổi thứ 30 bước. Quay đầu nhìn lại, quay đầu lại đã không đường, phía sau một mảnh vực sâu không đáy, e sợ so với đi tới đường còn muốn hung hiểm. Là ngươi buộc ta. Tiêu Thất Nguyệt lần này không lại lảng tránh, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hoàng Y Đại Sư trên đầu U Lan Thảo. Là vật đều có khí, người được người yêu mến, cỏ có cỏ khí. Lẽ nào ngươi U Lan Thảo sẽ không có cỏ khí à nha? Hắc bạch nhân khí chi tuyến trong nháy mắt phá tan tất cả mê chướng, đâm vào U Lan Thảo bên trong. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt ngã vào một mảnh khủng bố U Lan trong vực sâu. Đó là một cái vực sâu không đáy, Tiêu Thất Nguyệt một mực tại đi xuống. Ngu Hoàng tuy nói là chủ tử, nhưng là muốn mang vào bách chi hai ba sợ hãi. Cái kia đổ mồ hôi nhất thời từng viên một lăn xuống dưới đến, thiên tâm cá lộ thân thể thống khổ vặn mẹo, kéo tựa như đôi cá như hai chân bình thường xoắn thành một cái bánh quai trèo. Bất quá, Ngu Hoàng làm kiên cường, người biết, đây là Tiêu Thất Nguyệt mang cho của nàng. Cho nên, người cắn răng kiên trì, hơn nữa, không nói tiếng nào. Khi nàng lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Tiêu Thất Nguyệt toàn thân đã cho ướt đẫm, khỏe miệng nghiêng lệch, toàn thân run rẩy, mặt bởi vì đau khổ nghiêm trọng vặn mẹo, đã không thành hình người. Nghiêm trọng nhất là, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng toàn thân hai khí trắng đen vần quanh, thật giống hữu điều hắc long cùng bạch long tại cộng đồng lao nhanh, trong mơ hồ còn nghe được long rít gào. Không tốt, Tiêu ca ca dáng dấp như vậy khá giống là cá mâu nói nghiêm trọng tẩu hỏa nhập ma. Ngu Hoàng sợ đến khóc, óng ánh giọt nước mắt một viên nhỏ giọt xuống. Người làm quyết định, tay rõ ràng hóa thành một phương băng đao hướng về chính mình bộ ngực vạch một cái, nhất thời, bộ ngực như dòng nước cho rạch ra, lộ ra bên trong một viên thuần khiết trái tim. Người cắn răng lớn tiếng hô, Tiêu ca ca, ta đã mở rộng hết thảy, đem ngươi tất cả thống khổ truyền thừa lại đây, để muội muội ta cho ngươi chia sẻ một ít, ngươi không cần đau chết ta. Nhất thời, Hắc Bạch Nhị Long hướng về người bên trong thân thể chui vào. Ngu Hoàng đang lớn tiếng rít gào lên, thống khổ vặn vẹo thân thể. Đây chính là thiên tâm cá lộ cộng sinh cùng chung thể trô đáng sợ, nó lại có thể đem ngươi cộng sinh cùng chung thể thống khổ thừa kế lại đây. Nói cách khác, chỉ cần Ngu Hoàng người chủ nhân này nguyện, có thể thay thế Tiêu Thất Nguyệt thống khổ vui mừng sợ hãi vân vân. Đương nhiên, bởi vì Ngu Hoàng là chủ, Tiêu Thất Nguyệt là buộc, loại này thừa kế quyền chủ động lại là tại Ngu Hoàng trên người. Giả như Tiêu Thất Nguyệt muốn thay Ngu Hoàng thống khổ, cái kia là rất khó. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm giác toàn thân nhẹ đi, rõ ràng đỉnh chỉ ngã xuống. Hắn nhìn thấy, tại trong vực sâu, lại có một cái tô hoa văn màu tinh linh tại huyền chuyển nhảy múa. Tinh linh toàn thân một mảnh u lan, tinh linh chính sung sướng nữ bãi, trong miệng ngâm sướng nghe không hiểu ca khúc. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh linh lòng bàn tay lúc, nhất thời suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi. Bởi vì, một cái chỉ có cao nửa thước Hoàng Y Đại Sư đang tại tinh linh lòng bàn tay thượng cho xoa nắn, bắt bí, tinh linh thật giống tại nắm tượng đất tựa như. Dần dần, Hoàng Y Đại Sư rõ ràng cho vệ thành một tấm lệnh bài giáng dấp. Ta thảo. Võ lâm lệnh chính là như vậy tới à? Tinh linh chính là bội cây kia U Lan Thảo vật hóa, mà Hoàng Y Đại Sư tinh phách cùng nàng dung hợp, vì nàng chỗ điều khiển, cuối cùng, trải qua vài năm sau, xoa nắn thành một khối võ lâm lệnh bài. Tiêu Thất Nguyệt biết, mặc dù nói mình nhân quả mắt phát hiện tất cả những thứ này, nếu không có Ngu Hoàng thay mình thừa nhận lấy U Lan Thảo mang cho mình rất lớn thống khổ, chính mình đoán chừng đã sớm cho đau nhức ngất thậm chí trực tiếp đau chết, đâu còn có thể phát hiện tất cả những thứ này chân tướng. Hiện tại cái gì cũng không cố cùng rồi, nếu Ngu Hoàng làm ra hy sinh lớn như thế, Tiêu Thất Nguyệt không dám có chút phân tâm. Ván này làm sao phá? Vọt thẳng thượng đi tóm lấy tinh linh. Sẽ không có đơn giản như vậy. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghĩ đến. Nhân quả mắt lớn nhất diệu dụng chính là phát hiện đối tượng khí chỉ sau làm vui lòng, phán đoán hắn thái độ đối với chính mình. Nếu tinh linh yêu thích hát vũ đạo, cái kia ca hãy theo người múa. Đúng. Tinh này linh chi múa còn chưa đủ kính bạo, vậy liền đến một đoạn càng này kim xả múa tung. Tiêu Thất Nguyệt nói làm liền làm, trong miệng lớn tiếng ngâm nga, thân thể vặn mẹo, nhảy lên kính bạo xả chi múa tung. Đối với kiếp trước long tổ thành viên mà nói, nhảy đến một tay tinh diệu vũ đạo là chuẩn bị điều kiện. Huống chi. Tiêu Thất Nguyệt kiếp trước vẫn là trong đó vương bài. Tinh linh vừa nhìn, nhất thời ngạc một cái, thật giống đang thẩm vấn coi Tiêu Thất Nguyệt tựa như, bắt bí Hoàng Y Đại Sư tay cũng ngừng lại. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, của nàng có khí chi trong tràn đầy hoài nghi đối với mình. Mới mặc kệ người, tiếp tục nhiệt vũ, dần dần, có khí cùng nhịp đi theo vặn béo lên. Có cửa. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng đại hỉ, múa đến càng là kính bạo, hơn nữa, một cái phao khước ngoại bào, cởi bỏ bên trong áo khoác, lộ ra đầy người cơ bắp. Ngu Hoàng tại trong thống khổ vừa nhìn, nhất thời sợ đến không nhẹ. Còn tưởng rằng Tiêu ca ca ma trướng đã sâu, muốn chơi mổ bụng tự sát cái kia một bộ. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã sớm một cái dính dáng người tiến vào kim xà múa tung bên trong, bởi vì Tiêu Thất Nguyệt cảm giác thiếu mất một cái đạo cụ, vừa vặn, ngu hoàng chính là tốt nhất. Rốt cuộc, tinh linh hoàn toàn cho mê hoặc, đi theo Tiêu Thất Nguyệt vặn mèo lên. Sau một khắc, tinh linh tựa hồ tức giận rồi, rõ ràng một cái phá tan ngu hoàng, chính mình thay thế vị trí của nàng. Người cái yêu nữ. Ngu hoàng vừa nhìn, nhất thời tức giận đến vồ tới muốn đánh người. Nhưng là tinh linh nhìn xem người khinh miệt hử, tay hướng về trên người nàng vùng một cái, một đạo u lan khí bay qua, ngu hoàng nhất thời cho mê hoặc, cùng loạn lôi kéo tóc của mình, thật giống tiến vào người điên hình thức. Tiêu Thất Nguyệt nhưng là không dám cứu hắn, một lòng một dạ nắm tinh linh nhiệt vũ. Ngu hoàng huyết lệ đều chảy ra, cặp mắt muốn người bình thường. Bất quá, người không thể thoát khỏi tinh linh phát ra u lan oán niệm đối với nàng dây dưa. Kỳ tích A Hoàng Y đại sư cảm thán liên tục, bởi vì Tiêu Thất Nguyệt theo nhiệt vũ, dâm lấy vũ bộ cũng không dừng lại đi tới bước tiến. Không lâu, rõ ràng vượt qua đạo thứ 99 kiếp nạn, đến 100 bước. Giờ khắc này, Hoàng Y đại sư gần trong gang tấc. Đại sư, ta đã mê hoặc U Lan Thảo, ngươi hoàn toàn có thể thoát thân. Ta có thể đem ngươi tinh phách giải cứu ra, đến lúc đó, ngươi đem được cứu trợ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không được. Hoàng Y đại sư rõ ràng lắc lắc đầu. 100 năm rồi, ngươi nằm mộng đều muốn thoát ly U Lan Thảo khống chế, hiện tại là lúc này rồi, tại sao ngươi không muốn? Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp dùng hắc bạch hạng 2 truyền âm hỏi. Cái kia là ý nghĩ trước kia, bất quá, bây giờ thấy ngươi, ta đổi ý rồi. Hoàng Y đại sư nói ra. Tại sao? Tiêu Thất Nguyệt không hiểu hỏi. Chương 323, tờ thứ tứ mét đổi đồ. Phần này, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nếu Vũ Lâm Quốc như thế tàn bạo, như thế tai họa thế giới, người trẻ tuổi, liền ngươi đều có thể đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, đều có thể đứng ở lê dân bách tính phương diện. Ta một đời cao tăng, từng được dân chúng coi là vạn gia sinh phật, ta còn có thể tham sống sợ chết sao? Cho nên, ta quyết định. Liền để ta trở thành trong tay ngươi có thể dùng được một khối võ lâm lệnh, một khối thoát ly Vũ Lâm Quốc những kia ác ma điều khiển võ lâm lệnh. Sau này, ngươi là có thể dùng ta hóa thành võ lâm lệnh lùng bắt đừng Vũ Lâm Quốc có chứa võ lâm lệnh người, bởi vì, võ lâm lệnh U Lan Thảo có cái tính chung, sẽ sinh ra cộng hưởng. Đương nhiên, nó cũng sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm, dù sao, loại này cộng hưởng là lẫn nhau. Ngươi phát hiện hắn đồng thời có lẽ hắn cũng phát hiện ngươi. Đương nhiên, Bần tăng hóa thành khối này võ lâm lệnh hội dùng hết khả năng cho ngươi bị phát hiện xác suất nhỏ rất nhiều. Tuy nói bần tăng chết rồi, thế nhưng, bần tăng ra cốt tinh thịt, tinh phách thần hồn hóa thành võ lâm lệnh tướng cùng ngươi sống mãi. Được rồi người trẻ tuổi, năm đó còn có một việc. Tại sao chúng ta 8 người có thể trốn ra được, đó là bởi vì bần tăng năm đó trong tay một phương mõ. Cái kia mõ chiếm được một cái rịa đường quán nhỏ vị, sau đó dùng để thuận tay, bần tăng liền thường mang bên người. Bất quá, bần tăng lại là phát hiện. Cái kia mõ lại là có thể vang lên cảnh thế chi chuông. Có thể phấn chấn tinh thần của người, có thể khiến người ta duy trì sơ tâm. Nếu không có cái này mõ, ta cho sớm U Lan Thảo thôn vệ sạch sẽ, sớm liền biến thành một phương lệnh bài rồi. Chính là bởi vì nó, ta giữ vững được 100 năm. Trước đây, ta tiếp tục kiên trì là vì đến mức rất được cứu vớt cơ hội, bất quá, hiện tại, của ta kiên trì rốt cuộc có kết quả. Chí ít, ta cho ngươi tranh thủ đã đến một khối võ lâm lệnh. Bần tăng thậm chí đang nghĩ, bọn hắn võ lâm lệnh đoán chừng không từng xuất hiện xóa sai. Cho nên, có khả năng lời nói ngươi tình cờ lợi dụng một chút cái này võ lâm lệnh, giả mạo một cái Vũ Lâm Quốc người có gì không thể. Bởi vì, chính bọn hắn cũng không khả năng tin tưởng võ lâm lệnh sẽ có người làm giả. Được rồi, ta đến giờ rồi. Ta phối hợp ngươi hàng phục cái kia tinh linh, ta dùng của ta chân anh, huyết nục, tinh phách, vạn thế chú ngữ hàng phục người, làm cho nàng vì ngươi sử dụng. Hoàng Y đại sư rõ ràng mở mắt ra, thân thể cấp tốc héo rút. Tại mười mấy giây bên trong rõ ràng biến thành một phương lệnh bài. Mà cái kia tinh phách chân anh tiểu nhân nhi đột nhiên phát lực, một cái phản ôm lấy cái kia tinh linh. Không lâu, đạo đạo Phật quang kết thành Phật hoàn lít nha lít nhít kết chụp vào tinh linh trên người. Tinh linh cho làm tỉnh lại, người đổi mạng vặn vẹo thân thể, toàn thân phóng ra xuất ra đạo đạo khủng bố u lan khí, nhất thời, tại Tiêu Thất Nguyệt xuất hiện trước mặt từng đạo đáng sợ ảo giác. Hoàng Y đại sư tinh phách đang thống khổ vặn vẹo, Phật hoàn cho từng cái nổ tung. Bất quá, hắn tại kiên trì. Không tốt, ta không chịu nổi. Trên người nàng thật giống giấu đi có Vũ Lâm Quốc cao thủ thật phách tâm ý, ta không là đối thủ. Hoàng Y đại sư đột nhiên đến một tiếng sư tử hống. Cái gọi là chân hồn tâm ý, đó là so với chân lý võ đạo còn lợi hại hơn. Đó là cao thủ võ đạo thần phách trực tiếp ngưng tụ thành, đây mới là Vũ Lâm Quốc chỗ lợi hại. Cao giai U Lan Thảo bên trong còn có cao thủ tuyệt đỉnh đích thực phách tâm ý khắc vào, ngươi người ngoài muốn phòng chế, muốn đoạt xá cũng không thể. Hoàng Y con lựa chọn chỉ bằng ngươi cũng muốn trộm lấy ta Vũ Lâm Quốc chi vô thượng lệnh ấn, quả thực nói chuyện viển vông. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, màu xanh lăng quang lóe lên, tinh linh bên trong thân thể rõ ràng ánh bắn ra một cái nam tử cái bóng. Trong nháy mắt đã minh bạch, chẳng trách Hoàng Ý đại sư đều không cách nào phá giải. Đó là bởi vì, có thể thi triển chiếu ảnh cao thủ tuyệt đối là chân anh cảnh bên trên cao thủ, chí ít cũng phải đạt đến linh vương cảnh, xưng là vương chi chiếu ảnh. Tuy rằng vương chi chiếu ảnh vẫn chưa thể xưng là phân thân, thế nhưng, lại là có thể thông qua phân liệt hồn phách, phóng xuất một cái khác chính mình đến. Cái này hình chiếu đi ra ngoài cái bóng cũng nắm giữ chính mình một phần thực lực, hơn nữa, có lúc hoàn toàn có thể lợi dụng nó đến mê hoặc đối thủ. Bởi vì, hắn cùng chân thật chính mình là giống nhau, chỉ bất quá, nó chỉ là chân thân quăng bắn ra một cái bóng mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái kia đạo ảnh tử chính đang ngưng tụ, thật giống vẫn chưa hoàn toàn quăng bắn ra. Vạn vật đều là ngang bằng, thiên địa cùng ta là một. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc làm quyết định, 10 ngón mở rộng, trong lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ngón cái, ngón trỏ đụng vào nhau, làm hoàn đan hình. Trong miệng cùng niệm Trần Đoàn lão tổ tâm chú, trong nháy mắt kết ra đạo gia cựu tự chân ngôn chi nhật nguyệt ấn. Nhất thời, trắng đoan Phật quang hóa thành nhật nguyệt song hoàn điên cuồng đánh vào cái kia hình chiếu bên trên. Tiểu Nhi cái bóng giận dữ, vươn tay vồ tới. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt liên tục điên cuồng oanh kích, Phật quang không ngừng đánh vào tạo ảnh bên trên. Cái kia mới vừa thành hình thủ trưởng lại cho trực tiếp đánh bể. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng người mang ngã Phật gia tuyệt học, thiên ý, Triệu Đình, ngươi cũng có lật thuyền trong mương thời điểm, ha ha ha. Hoàng Y đại sư một tiếng giống to, chân anh tiểu nhân hóa thành tiên huyết, điên cuồng công kích tinh linh. Mà Tiêu Thất Nguyệt là thôi động dấu ấn từng cái điên cuồng công kích, Triệu Đình căn bản là không cách nào ngưng tụ ra hình chiếu đến. Bởi vì, Triệu Đình chân thân hình chiếu đi ra ngoài cái bóng sau khi phân tán dung hợp tại U Lan Thảo bên trong. Cái này ngủ say nhiều năm đi ra, đương nhiên phải một lần nữa ngưng tụ. Triệu Đình suýt chút nữa cho giận điên lên, hắn đường đường linh vương cảnh cường giả đỉnh cao rõ ràng không làm gì được một cái mới vừa vào thuế phàm tiểu nhi. Đó là bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt Phật chi tự mình như là nhân quả dấu hiệu, là thiên địa duy nhất, đạo gia dung hợp Phật khâu, đối với thần phách phá hủy cường độ không thua gì gió núi biển gầm. Cuối cùng, tinh linh cùng Hoàng Y đại sư chân anh đều bể ra, dung hợp, một khối rộng thoáng, bán u lan sắc lệnh bài xuất hiện ở Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Mà ngay trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt ma chi tự mình như mạnh mẽ lấy ra, một phát bắt được Triệu Đình chi bóng, tại Phật quang không ngừng oanh kích dưới, trước kéo sau hoanh, Triệu Đình khổ rồi cho Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ đánh vào liêu nhân quả bên trong cung điện. Ma huyền diệu quả bóng nhỏ đã sớm một cái che lên Triệu Đình trên người, toàn thân tỏa ra thôi rực rỡ ánh sáng, Phật âm lượn lờ, ma âm đạo đạo. Triệu Đình tuy nói thực lực mạnh mẽ, thế nhưng, đây chỉ là hắn phóng ra một cái bóng mà thôi. Hơn nữa, chân thân cách xa ở Vũ Lâm Quốc, ngoài tầm tay với, lại tăng thêm, cung dưỡng hắn U Lan Thảo lại bị áp chế rồi. Mất đi tiếp viện, cuối cùng, khổ rồi luân lạc thành Tiêu Thất Nguyệt tù phạm. Kẻ ác tự có kẻ ác trị, Triệu Đình làm ác nhiều năm, hắn phóng ra một cái bóng phân thân rõ ràng cũng cho Tiêu Thất Nguyệt ma tướng chỗ trị. Mà nơi xa xôi, Triệu Đình đột nhiên cảm giác tâm xoắn một trận cuồng đau nhức, phun ra một ngụm máu lớn suýt chút nữa té xỉu. Triệu Đình cũng không biết được xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng gần nhất tu luyện quá độ, tổn thương nội tạng. Hắn là tuyệt đối sẽ không hướng về Võ Lâm Lệnh phương diện kia nghĩ tới, bởi vì Võ Lâm Lệnh xưa nay không từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lại nói, cái này Hải An quận cách hắn quá xa vời, căn bản cũng không khả năng cảm ứng được. Trước mắt tất cả ảo giác biến mất, Tiêu Thất Nguyệt nhặt lên khối này Võ Lâm Lệnh, phát hiện mặt trên có 5 viên tinh. Đoán chừng là đại diện cho lệnh bài đẳng cấp, cũng không biết được tại Vũ Lâm Quốc nằm ở cỡ nào địa vị. Hắn vuốt ve Võ Lâm Lệnh, nói, đại sư, ngươi ngủ yên đi, chuyện của ngươi, ta thay ngươi làm. Ngươi sẽ thấy, Vũ Lâm Quốc, nó tương tại ta Tiêu Thất Nguyệt trong tay hủy diệt. Cõi đời này, không ai có thể xưng bá Võ Lâm, ai cũng đừng nghĩ khi này Võ Lâm Vương. Còn có cái mõ. Lúc này, Ngu Hoàng thanh âm du du truyền đến. Chương 324, Mõ Nhi. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt đã rơi vào Hoàng Y đại sư ngồi xếp bằng chi địa, phát hiện cũng chỉ còn sót lại một cái Mõ Nhi cùng một cái nâng truy. Cái kia Mõ Nhi cùng phổ thông Mõ Nhi cũng không khác nhau gì cả, hơn nữa, cũng không lớn, thuận tiện tùy thân mang theo. Không khỏi cầm trong tay rung một cái. Khoa. Nhất thời, một đạo văn quang lấp lóe, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên thất sắc, đây không phải mét đổi đồ ý vị sao? Lẽ nào cái này Mõ Nhi cũng là một tấm mét đổi đồ? Hắn vội vàng từ hổ phù bí mật trong hộp lấy ra mét đổi thức đến. Vụ. Trong phút chốc, một đạo thanh thúy vang lên âm thanh truyền đến, một đạo màu vàng chuỗi nhân quả thanh hai cái vật phẩm chăm chú liền lại với nhau. Khẳng định là được rồi. Ư được. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, chiếm được không tốn thời gian a. Thiên ý, hết thảy đều là thiên ý. Hoàng Y Đại Sư nắm giữ cái này mõ nhi hình thái mét đồi đồ đoán chừng cũng có hơn 100 năm, hắn rõ ràng không phát hiện. Triệu Đình đoán chừng cũng nhìn thấy cái này mõ, liền hắn cũng không phát hiện. Đây không phải thiên ý là cái gì? Tất cả nhân quả, tự có thiên định, dị sổ gây ra. Phản ngươi để Tiêu Thất Nguyệt lượm dò. Tiêu ca ca, ngươi xem một cái mõ nhi phát cái gì thần kinh. Tiêu Thất Nguyệt cười lớn nhưng là Thanh Ngu Hoàng sợ đến không nhẹ, còn tưởng rằng là không phải được rồi bệnh thần kinh. Ừ, không có chuyện gì, đây là đại sư di vật, thấy vật nhớ người a. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng giật cái rối, thanh mõ nhi đút vào hổ phù bí mật trong hộp. Ngươi thật đúng là nhớ tình bạn cũ a, bất quá, đại sư thật là cái cao thượng người, công đức vô lượng. Ngươi thấy vật nhớ người, nói rõ ngươi cái này làm có tình nghĩa. Ngu Hoàng gật gật đầu. Dám. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thẳng xấu hổ một cái. Bên trong kiểm, đã trải qua chồng chất đau khổ, lại tăng thêm hấp thu Triệu Đình một phần hình chiếu nhân khí, đây chính là Linh Vương hình chiếu chi phách. Nhân quả mắt, một mắt 1.500 mét. Tử sắc thiên hỏa trướng lớn đến nửa thước quả bóng nhỏ lớn nhỏ. Công cảnh, thuế phàm địa hoa đã thành. Sáu đóa long văn đông hoa bài bố ở trong đan điền. Cái này là làm sao á, làm sao rồi, chuyện gì xảy ra à? Quả nhiên, một trở về mặt đất thượng, phát hiện Võ Quân Phong điên cuồng lôi kéo tóc của mình, hướng về vách đá quyền đấm cước đá, đầy tay là huyết. Hắn thật giống tẩu hỏa nhập ma. Ngu Hoàng vừa nhìn, sợ hết hồn. Ai Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, hắn làm lý giải Võ Quân Phong tâm tình của giờ khắc này, đối Ngu Hoàng nói, cảnh giới của hắn có vấn đề. Cảnh giới có vấn đề. Ngu Hoàng sững sờ, ngắm Võ Quân Sơn một mặt kinh ngạc nói, thực sự là có vấn đề, lúc trước ta thấy hắn đã là nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, hiện tại chuyện gì xảy ra, rơi đến huyền cương cực đẳng cấp. Lẽ nào tại chúng ta đi sau gặp phải biến cố? Hắn lúc trước nhìn đến chỉ là giả tạo, là Ú Lan Thảo diễn xạ kết quả. Trên thực tế, cảnh giới của hắn cũng không có được đột phá, con mắt của hắn lừa gạt chính mình. Hiện tại Ú Lan Thảo kết quả đã cho chúng ta phá, tự nhiên, hắn thấy rõ cảnh giới của mình. Cho nên, không thể nào tiếp thu được hiện thực, giận điên lên. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không đúng, hắn có từng nói, hắn trước kia là huyền cương thượng đoạn vị, nhưng là cảnh giới bây giờ lại là huyền cương cực đẳng cấp. Ngu Hoàng lắc lắc đầu. Ừm, hắn cũng không phải hoàn toàn bị lừa gạt, vẫn có thu hoạch. Bởi vì, Ú Lan Thảo diễn xạ huyễn cục rèn luyện ý chí của hắn cùng thần phách. Cho nên, nói ra cấp 1. Bất quá, hiện tại mấu chốt của vấn đề là muốn cho hắn làm sao tin tưởng ban đầu chỉ là một loại ảo giác. Thứ ngươi từ ảo giác bên trong dũng khí đi ra. Tiêu Thất Nguyệt có phần hao tổn tâm trí sở soạn từng cái ba. Này ngược lại là phiền phức, nếu như nói ăn ngay nói thật, hắn rất khó tin tưởng. Ngu Hoàng nhíu chặt lông mày. Ăn ngay nói thật đi, ta tin tưởng hắn có thể gắng gượng qua. Tiêu Thất Nguyệt cất bước tiến lên, chiếu chuẩn Võ Quân Phong chính là một cái tàn nhẫn tắt hai. Người đánh ta. Võ Quân Phong đang đứng ở trong cơn điên cuồng, đột nhiên cho người phiến một tát hai mạnh mẽ và tại vách đá thượng, xương đau nhức, đó là tức giận đến nhảy bật lên, cương khí bắn ra ngoài. Một cước đá bay hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Đánh chính là ngươi. Tiêu Thất Nguyệt liên tục vung quyền, vành. Võ Quân Phong lại cho một cước như đá bóng bình thường đá đến góc nơi lộn mấy vòng, khắp cả mặt mũi đều là huyết. Ta nói Tiêu ca ca, ngươi dáng dấp này đánh hắn hữu dụng không? Cũng đừng đánh chết, hắn làm đáng thương ngữ. Ngu Hoàng đều không đành lòng. Yên tâm, hắn không chết được. Hơn nữa, có khả năng sẽ xuất hiện kỳ tích. Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức trực tiếp dùng hắc bạch nhân khí chi tuyến truyền âm. Bên này lại vung lên bàn tay. 3333. Lần này là nhanh tay nhanh mắt, liền phiến 7-8 cái tắt thai, trực đã được Võ Quân Phong thai mắt mũi miệng tất cả đều là tiên huyết. Cuối cùng, bay lên một cước đạp Võ Quân Sơn kêu thảm một tiếng va sụp một đống đá vụn. Ngươi không phải là sắp xếp bang bang chủ sao? Quá yếu gà rồi, quả thực nhược bạo rồi, tới tới tới, bổn công tử chấp ngươi một tay. Tiêu Thất Nguyệt cực điểm ô nhục hắn, thanh một cái tay vác tại phía sau. Không được chết thằng chó. Ta muốn thao nát tan ngươi đổ trứng mềm trứng nhắm rượu. Ta muốn Võ Quân Phong thật điên rồi, trong miệng rít gào, dương nanh múa vuốt, dùng ác nhất chiêu thuật, dùng cường đại nhất cương khí công kích không muốn mạng Tiêu Thất Nguyệt, hoàn toàn là một bức liệu mình ba lang đấu pháp. Cứ như vậy, một cái thịt người bao cát, nửa canh giờ qua đi, Võ Quân Sơn ngã xuống đất không bỏ dậy nổi. Đột nhiên, bách mạch thông suốt, một cổ cường đại vô cùng cương khí hướng thể mà ra. Ta là sắp xếp bang bang chủ, ta là bang chủ, Hải An đệ nhất đại bang. Võ Quân Phong nhảy lên, ha ha cười lớn, mái tóc phi dương, khí phách bộc phát, chấn động đến mức thạch đầu xuyến xuyến hạ xuống. Hắn rõ ràng tiên thiên, so với lúc trước mạnh hơn. Ta hiểu được, ngươi đây là tại kích phát tiềm năng của hắn. Làm như vậy vô cùng nguy hiểm, bởi vì, hắn ở vào mê muội bên trong, một cái lơ đãng cũng có thể kinh lạc đứt từng khúc, trở thành một chân chính người điên. Thậm chí, trực tiếp điên cuồng mà chết. Bất quá, ngươi thành công. Tiêu ca ca, ngươi thật tàn nhẫn. Nếu như Võ Quân Phong chết rồi, ngươi nhưng là tội nhân. Ngu Hoàng nở nụ cười, bất quá, khẩu khí bên trong mang theo điểm trách cứ. A a, Hoàng muội, ngươi chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai. Không thấy ta tại hành hạ hắn thời điểm rất nhiều vào thiên tâm cá lộ sao? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đúng rồi, ngươi quả thực tung một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là muốn thu cái trung thành nô tài. Không nghĩ tới thiên tâm cá lộ chả có như thế công hiệu. Ngu Hoàng chính mình cũng không biết. Muội, cá mâu đã nói, thiên tâm cá lộ có thể sánh vai thiên sơn tuyết tinh liên siêu cấp thần dược. Kỳ thực, mấu chốt vẫn là ở Võ Quân Phong trên người mình. Bởi vì, hắn tại ý chí tại U Lan Thảo huyện bên trong cục đã nhận được kiếp nạn mài rúa. Chính như Hoàng Y Đại Sư Châu nói, kiếp nạn này là đối với nhân sinh mài rúa, không qua được thì phải chết, đi qua chính là sán lạn ngời ngời trời nắng. Mà Võ Quân Phong tuy nói lúc đó thực lực chỉ phá cấp 1, thế nhưng, hắn thần phách lại là sớm đạt đến tiên thiên tầng thứ. Tinh thần một mạnh mẽ, lại tăng thêm nhục thân tại ta dưới sự kích thích, cuối cùng thiên tâm cá lộ ra chàng phá phát, nước chảy thành sông, hắn đột phá. Hơn nữa, so với lúc trước càng mạnh hơn. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, ca ca, ngươi thật yêu. Ta còn tưởng rằng ngươi làm ẩu, nguyên lai, ngươi đã sớm nghĩ kỹ. Ta đầu góc phải hay không làm đần, không nghĩ ra loại này biện pháp tốt đến. Ngu Hoàng ngây thơ hơi chớp mắt, vô cùng khả ái. Chương 325, Tiêu Giao. Ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi quá thiện lương. Ngươi không cần theo ta học, đầu quá phức tạp sống được rất mệt mỏi. Tiêu Thất Nguyệt sờ soạn một cái đầu của nàng. Ngươi mới tiểu nha đầu, ta trưởng thành biết không? Ngu Hoàng đặt mở Tiêu Thất Nguyệt thủ, bất mãn tít nói. Mặt, cũng có chút đỏ lên, sáng lấp lánh, đẹp đến diễm lệ. Đa tạ chúa công ban ân ta tiên thiên chi cảnh. Quay đầu nhìn lại, Võ Quân Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu rõ ràng dán trên mặt đất, một mặt trung thành nhất quán. Hả? Nghĩ thông suốt là tốt rồi, sau này thiên dương tiêu gia phải dựa vào người cùng đã trưởng thành. Tiêu Thất Nguyệt lời nói rơi xuống đất, làm Võ Quân Phong lại lúc ngẩng đầu, cái nào còn có bóng người. Chúa công gia chính là quân ta Phong gia. Võ Quân Phong một mặt cung kính hướng về ngoài động bái một cái, cẩn thận thu hồi Tiêu Thất Nguyệt quăng ở dưới đất mấy cái bình thuốc, nơi đó đầu nhưng tất cả đều là tam phẩm trở lên linh đan. Cái này làm chủ tử chính là tốt. Tiêu Thất Nguyệt đánh ra một tấm 1000 lượng bạc dòng thuê một cái thuyền đánh cá, giờ khắc này đã nằm nghiêng ở trên thuyền. Móc ra 100 năm nhân sinh cửu long âm, mà ngu hoàng chim nhỏ nép vào người bình thường nửa quỳ cho hắn rót rượu. Nhìn xem An Cắt Giang hai bờ sông mỹ cảnh, bên người có mỹ dạng người bạn, uống 100 năm nhân sinh, tốt không sung sướng. Ta làm sao không có cảm giác gì? Ngu hoàng tinh khiết lườm hắn một cái, cho hắn rót một chén nhỏ rượu. Ngươi xem, cho Võ Quân Phong đổ thiên tâm cá lộ sau đó ta làm sao có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn. Phải biết, hiện tại ta với hắn khoảng cách có ít nhất chừng 100 bên trong chứ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cái này chính là thiên tâm cá lộ chủ bộ cảm ứng, khoảng cách càng ngắn, loại cảm ứng này càng mãnh liệt. Hơn nữa, ngươi là chủ, hắn là buộc, quyền chủ động trong tay ngươi thượng. Ngươi có thể cảm ứng được hắn lại là không cảm ứng được ngươi. Đương nhiên, có lúc dưới tình huống đặc thù ngươi muốn cho hắn cảm ứng được ngươi. Ngươi có thể thả ra một ít, hắn cũng có thể cảm ứng được ngươi. Một khi là buộc, trừ phi ngươi đặt thân ở đặc biệt che đậy loại pháp trận bên trong. Không phải vậy, người hầu của ngươi chết rồi, ngươi đều có tâm linh cảm ứng. Dù sao, thiên tâm cá lộ nhưng là trên đời tối vật kỳ lạ. Ngu Hoàng nói ra, ngươi chính là một bộ kỳ diệu tổ hợp thể. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ai? Kỳ thực, ta nguyện ý chính mình nhục thân ra cốt hợp lý người bình thường. Ngu Hoàng thở dài. Yên tâm, sẽ có một ngày kia. Tiêu Thất Nguyệt an ủi. Công tử, không lâu liền phải trải qua Thiên Thương Giang cùng An Cắt Giang tiếp hợp bộ, chỗ kia khu vực bởi vì nằm ở lưỡng giang hợp dòng chi địa. Cho nên, thủy thế đặc biệt hung mãnh, gió cũng lớn, tiểu nương tử có thể là bị lạnh hay không. Vẫn là tiến khoang thuyền uống rượu tốt hơn. Lái thuyền lão ngư dân hảo tâm nhắc nhở. Tiểu nương tử, ở đâu ra tiểu nương tử? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, thoát miệng hỏi. Xin lỗi, công tử, là ta chi sai, người không phải ngươi tiểu nương tử. Đó là sợ đến lão ngư phu mất màu sắc, nhanh chóng vái lệ làm theo. Bởi vì, lão ngư phu đã sớm đem Tiêu Thất Nguyệt xem thành là siêu cấp phá gia chi tử chi lưu. Không phải vậy, thuê đầu cũ kỹ thuyền đánh cá, ai nguyện ý ném đi ngàn lạng. Chính là tân thuyền cũng có thể mua lại vài chiếc rồi. A a, không sao, chúng ta còn không làm tiệc mừng mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, kết quả gặp phải ngu hoàng một cái khinh thường hầu hạ. Lão ngư phu làm sao có thể nhìn thấy ta? Ngu hoàng hỏi. Đúng vậy a, ta cũng cho sợ hết hồn. Hắn nhất định có thể nhìn thấy ngươi rồi, cá mâu không phải nói, ngươi hôm nay tâm cá lộ thân thể chỉ có trở về vực ngoại cái gì ngu ra mới có thể giải quyết nhìn đến vấn đề. Cứ như vậy, một người bình thường đều có thể nhìn đến ngươi, sau này ngươi nghĩ ẩn thân có phiền toái. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ta nghĩ, phải hay không cùng U Lan Thảo có quan hệ? Ngu Hoàng nói ra. Tám thành đúng rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Bất quá, ta còn là có thể ẩn thân. Ngu Hoàng lại nghịch ngậm nháy một cái như nước trong veo mắt, một mặt đắc ý đang cười. Ngươi còn có đòn sát thủ. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem người. Đương nhiên, đó là bởi vì ta mới vừa rồi không có mở ra thiên tâm cá lộ chi tâm. Cho nên, nó ẩn hình năng lực yếu đi rất nhiều rồi. Bất quá, lần này thu hoạch rất tốt. Chí ít, ta cũng có thể như người bình thường như thế sinh sống trên cõi đời này rồi. Hơn nữa, có thể bất cứ lúc nào ẩn thân. Ca ca, cảm ơn ngươi. Ngu Hoàng một mặt cười ngọt ngào. Sung sướng tháng ngày đều là ngắn ngủi, ba ngày qua đi, đã trông thấy Giang Đô tỉnh thành Giang Hải Thành. Giang Hải Thành liền xây ở Thiên Thương bờ sông, thành này có phần đặc biệt, rõ ràng ở vào cửa biển. Thành chi một nửa phạm vi tại bờ sông, một nửa tại bờ biển. Mà tại đây cũng là nội địa du khách, thương nhân viễn dương vào biển điểm xuất phát, lại tăng thêm nó là Giang Đô tỉnh tỉnh thành, vận tải đường thủy cùng hải vận đều tương đương phồn hoa, hải xa khẩu thành theo chân nó là không so được được rồi. Tỉnh thành dù sao cũng là tỉnh thành, oanh ca hiến vũ, phồn hoa là hải an chỗ không có thể so sánh hay sao. Tiêu Thất Nguyệt phóng đãng không bị trói buộc nằm nghiêng, chân vểnh lên lên cao nhìn một chút Thiên Thương bờ sông, không khỏi thở dài nói. Đó là dĩ nhiên, cái này Giang Hải thành thứ nhất là tỉnh thành. Thứ hai, nó tại vùng duyên hải mấy cái tỉnh bên trong cũng là bận rộn cửa biển một trong. Hơn nữa, triều đình thật nhiều nha môn đều thiết lập tại Giang Hải thành. Tỷ như, các ngươi cẩm ý vệ Giang Nam chấn phủ khiến liền ở Hải Giang thành cắt được có cái phân nha. Ta còn đã quên, ngươi bây giờ chính là cái này phân nha cao nhất chỉ lệnh quan. Đến lúc đó, chúng ta đi đùa giỡn một chút uy phong. Ngu Hoàng cười trêu nói. Một cái chấn phủ phó sứ mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, một mặt hờ hững. Còn chưa biết thế nào là đủ à, có như ngươi vậy mới vừa tròn 17 tuổi từ tứ phẩm đại quan sao. Hơn nữa, bàn tay rực rỡ vệ nha môn, Giang Nam vài quan viên quyền sinh quyền sát đều ở trong tay ngươi. Ngu Hoàng cười đùa nói. Ngươi đem ta nhấc được quá cao, ta có như vậy thần sao? Cô lại không nói các tỉnh tổng đốc tuần phủ quân môn, chính là các tỉnh theo như sát khiến cũng chưa chắc nghe ta. Còn có những kia đồng hạng A quân hắc giáp quân, còn có ngự sử đạo vân vân. Ta có thể giết được ai? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Còn có cái trấn Nam Vương mới đáng sợ nhất, vương phủ những kia mắt chó coi thường người khác cũng không ít. Sau này, ngươi con này cần phải lớn rồi. Ngu Hoàng một mặt hạnh quá thay vui cười họa. Tiện tỷ. Thiếu gia muốn ngươi làm thế nào ngươi liền phải làm sao? Cha ngươi không phải Lạc Anh kiếm sao? Được xưng Giang Nam đại hiệp. Cất chó. Gọi hắn từ trong quan tài bò ra ngoài a, lấy ra hắn hoa dụng bảo kiếm tới giết ta a. Một cái tàn bạo thanh âm truyền đến, tiếp theo chính là loảng xoảng một tiếng vang trầm thấp. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, bên hông có một chiếc thuyền lớn, bên trong thật giống đang tại làm tiệc rượu. Một cô gái đã cho một cái tướng mạo hung lệ công tử nhà giàu ca lúc này một cước đạp lăn, và ở trên bàn, nhất thời, rượu món ăn sút đổ nữ tử một mặt một đầu một thân đều là. Lạc Anh kiếm không phải cả nhà bị diệt sao? Làm sao bước lên một cái nữ nhi đến? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng sững sờ, bá bá vài tiếng vang lên giòn giã, phát hiện Ngu Hoàng đã một cái nhảy lên vọt tới trên thuyền, ba quyền hai chân thanh mấy tên đá ngã lăn tại đất. Công! Công tử, phiền toái, đây chính là cao gia thuyền A. Ngư phu phụ tử dọa gần chết, dùng âm thanh nhanh chóng nói với Tiêu Thất Nguyệt. Cao gia, rất lợi hại phải không? Tiêu Thất Nguyệt mạn bất kinh tâm hỏi. Chương 326, tỉnh thành cao gia. Lợi hại nữa à công tử? Cao gia nhưng là tỉnh thành lục đại vọng tộc một trong. Cao Kiếm Đông càng là một cái tiên thiên đại đầy tròn cảnh giới siêu cường cao thủ, cũng có người nói hắn đã đặt chân nửa thuế phàm cảnh giới rồi, hắc bạch hai nhà ăn sạch. Vừa nãy đánh chửi người cái kia tám thành chính là Cao gia tứ thiếu gia Cao Ba. Người này được gọi là tỉnh thành tứ tú, nghe nói tại Thiên Đô thư viện học tập tu luyện. Bình thường tại tỉnh thành đều là nên ngang mà đi, cái nào không cho mấy phần mặt. Lão ngư phu hoang mang lo sợ nói. Đúng đấy công tử. Cái này Cao Ba rất được Cao gia nhân sủng yêu, hơn nữa, tại Thiên Đô thư viện thiên tài ban học tập. Năm ngoái rõ ràng thanh một cái huyện lệnh tại chỗ đánh cho tàn phế, cuối cùng, thường chút bạc mà thôi, chuyện này liền không giải quyết được gì. Bởi vì, Cao Kiếm Đông đệ đệ Cao Tăng Cường nhưng là tỉnh thành tổng tuần bổ, trả kiêm mang theo tỉnh thành bộ quân thống lĩnh chức. Một cái nho nhỏ huyện lệnh cái nào treo tới. Huống chi, Cao gia nhiều tiền lắm của, tại tỉnh thành quang mặt tiền cửa hiệu liền có mấy trăm gia. Mà Cao gia có tiền, thu rồi một nhóm lớn đệ tử, mỗi người đều là cao thủ. Hơn nữa, kính xin được có lợi hại hộ viện, cái này cao ba bất cứ lúc nào ra ngoài đều mang tiên thiên cảnh giới bảo tiêu. Công tử, vẫn là tranh thủ thời gian lên thuyền đi cầu tình, dùng tiền tiêu thai. Không phải vậy, phiền phức lớn rồi. Lão ngư phu nhi tử sắc mặt đều sợ đến xanh lên rồi. Vừa dứt lời, một trận bùm bùm cạch cạch sau chính là một trận cạch hoành âm thanh truyền đến. Ngư phu hai cha con vừa nhìn, sợ đến một dòng dài, suýt chút nữa té xỉu. Bởi vì, cao gia hộ viện, lũ chó săn tất cả đều cho vừa nãy cái kia tiểu nương tử đã tiến vào trong sông, mà tiểu nương tử một con giày trả đạp ở cao ba trên người. Ô! Lúc này, đuôi thuyền một đạo chói mắt tín hiệu phóng lên trời. Không xong, cầu cứu rồi. Lão ngư phu một mặt cho nguội. A a, không cần sợ, các ngươi đi trước đi. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vô bỏ phí thương thương lão ngư phu. Vô dụng công tử, cao gia người đã sớm nhớ kỹ thuyền của ta cùng người, chính là chạy trốn tới chân trời bọn hắn cũng sẽ nắm về, trong nhà còn có vợ con già trẻ một đống lớn a. Lão ngư phu lắc lắc đầu, đầy mắt tuôn ra nước mắt. Đúng đấy công tử, bọn hắn liền huyện lệnh chân cũng dám đánh gãy. Muốn giết chúng ta một nhà có chuyện khó khăn gì? Huống chi, căn bản cũng không cần bọn hắn ra tay. Hơn nữa, bọn hắn cũng không ít làm chuyện loại này. Có cao tăng cường cái này tổng bộ đầu đấy, chết rồi cũng chết vô ích. Lão ngư phu nhi tử một mặt tức giận nói ra. Cao gia chẳng phải thành ác phách. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng, âm thanh có phần lạnh. Vốn là. Hơn nữa, nha môn người quan lại bao che cho nhau. Ta nhớ ra rồi, trước đây có Giang Nam Đại Hiệp Lạc Anh kiếm tại, liền đã từng ngăn lại quá cao gia hành hung làm ác. Chỉ bất quá, cao gia quá cường đại. Lạc Anh kiếm một đời đại hiệp, bên này đem người đưa vào nha môn, bên kia lại cho người thả. Mà Hoa Dụng kiếm một đời quang minh lỗi lạc, cũng sẽ không đùa nghịch âm mưu chơi quỷ kế, sao có thể khiến cho quá cao gia. Mấy năm trước liền cho người hại chết. Ngư phu nhi tử nói ra. Lạc Anh kiếm bởi vì hành hiệp trượng nghĩa, cho nên, đắc tội rồi không ít người. Giang Nam vùng này ác bá đều hận hắn, Lạc Anh kiếm một nhà bị diệt sau, quan phủ cũng chỉ là trang giả vờ giả vịt cha xét cha, kết quả, không giải quyết được gì. Lão ngư phu nói ra. Trong tỉnh không phải còn có cái trấn Nam Vương sao? Lẽ nào đều mặc kệ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Vương gia cũng là quan. Lão ngư phu thở dài. Không tốt, đến rồi. Ngư phu nhi tử chỉ vào nơi xa nói ra. Tiêu Thất Nguyệt như ý mắt nhìn đi, phát hiện nước vịnh bên trong vọt tới mấy chiếc tàu nhanh. Là phụ trách bờ sông tuần tra bộ khoái, chúng ta đi không được rồi. Lão ngư phu kinh hoàng hô. Được rồi, hai ngươi theo ta lên thuyền lớn đi. Tiêu Thất Nguyệt một tay một cái xê dịch liền lên cao ra thuyền. Về sau đặt mông nghiêng nằm ở cao ba ngồi tấm kia cỡ lớn, bắt ra hổ hòa quý trên ghế. Tiêu ca ca, cái này cho ngươi đi cả nhắc không sai. Ngu hoàng một cước thanh cao ba đá đến Tiêu Thất Nguyệt dưới chân. Tiểu tử, nhanh chóng thả chúng ta. Không phải vậy, ta diệt cả nhà ngươi. Chào ba mẹ ngươi con cao ba vừa nhìn, đến rồi người trẻ tuổi, lập tức lớn tiếng hung đạo. Ngươi cái này miệng thật thối. Tiêu Thất Nguyệt đưa chân nhọn đi xuống một hiêu, nhét vào cao ba trong miệng. A a, thả. Thả ra. Thối cao ba huyệt vị được chế, chỉ còn dư lại nói chuyện phân đầu rồi. Cô nương, ngươi tên là gì? Tiêu Thất Nguyệt vẻ mặt ôn hòa hỏi cái kia tên bị đánh, ăn mặc xanh đậm váy nhi cô gái nói. Dáng điệu cô gái thượng thành, chỉ bất quá, đoán chừng cao ba không ít dằn vặt người, trên mặt đều là ngang dọc tứ tung dấu tay. Cổ còn có vết chân, thân thượng đâu đâu cũng có vết roi. Hơn nữa, là chồng chất, đoán chừng là thương càng thêm thương, vừa vặn lại lần lượt roi. Bất quá, mặc dù như thế, nữ tử một đôi mắt vẫn là quật cường lạnh lùng nhìn xem. Bạch sắc nhân khí công chính mới vừa dương, ngạo nghệ đứng thẳng, một thân ngông nên kiên cường, không hổ là Giang Nam đại hiệp con gái. Hừ, có vẻ như người ta cũng không cảm kích, quay đầu đi liền không thèm nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Ngươi cho rằng ta cùng cao ba là một nhóm, bây giờ là tại diễn song hoàng lừa gạt ngươi có phải hay không? Tiêu Thất Nguyệt lập tức đã minh bạch. Cái này xuất sinh diễn trò còn thiếu sao? Đã cho ta không biết, cao gia cùng bọn hắn là một phe. Đều là một nhóm xuất sinh. Cố ý lưu lại mạng của ta, chả không phải là muốn ta cung ra bảo vật. Bất quá, bảo vật kia chỉ có cha ta biết, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đạt được nó. Cung cô nương cười lạnh nói. Ta biết rồi, ngươi gọi cung nô đồng, là Giang Nam đại hiệp cung phi Giang nhỏ nhất con gái. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, sớm từ bắt tướng đồng cánh tay Thiết Sơn nơi biết rồi một ít nội tình. Bất quá, kỳ quái chính là, liền Thiết Sơn cũng không biết Lạc Anh kiếm còn có cái tiểu nữ nhi sống sót. Lẽ nào hôm nay cho mình va vào là thiên ý? Bất quá, cung nô đồng làm sao đã rơi vào cao gia trên tay? Hơn nữa, cao ba chả như thế trương dương tuyên dương ra ngoài, nếu như cho diệt sắt cung gia hung đồ biết rồi, chẳng phải cho cao gia mang đến phiền phức. Hoặc là nói, Cao Gia chính là Diệt Lạc Anh kiếm sau lưng thủ phạm. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác không giống. Nếu như đúng là lời của bọn hắn cung Ngô Đồng nhất định sẽ cho bí mật giam giữ, bất cứ lúc nào thẩm vấn, cái kia tùy vào Cao Ba tên phá của này nhi làm ẩu. Cho nên, chuyện này lộ ra tinh xảo. Người trên thuyền nghe, bản thân Giang Hải phủ Thiên Tuần Bộ tổng nha môn thuộc hạ Thiên Thương Giang Thủy Tuần Ti Thiên Hộ Lưu Thiên. Tất cả mọi người được giơ tay lên, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Không phải vậy, bắt đàn ông mũi tên không phải là ngồi không. Một cái râu dài mặt tròn, nghiêng cắm đại đao, một mặt vai hùng bức người người đàn ông trung niên đứng ở đầu thuyền, trung khí mười phần hô. Ngư phu hai cha con vừa nghe, sắc mặt nhất thời xanh lên, sợ đến chân đều mềm nhũn, đặt mông ngồi ở trên bong thuyền. Nước này Tuần Ti thì tương đương với hiện tại công an biên phòng tập tư chi đội, Lưu Thiên chức quan thiên hộ, cũng là một vị quan ngũ phẩm, mà nước Tuần Tư trực thuộc Hải Giang phủ tổng bộ đầu cao tăng cường quản. Cứu! Cứu ta một nghe tới cứu tinh, Cao Ba đổi mạng động lên miệng. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt chân thối nửa đoạn đều nhét vào trong miệng hắn, căn bản là gọi không lên tiếng đến. Thiên hộ đại nhân, nhà ta Cao công tử cho mấy cái cường đạo ép buộc, các ngươi nhanh chóng cứu người a. Cao ra một cái bị đá hạ Lưu Trường Giang bên trong gia đình ở phía xa ló đầu ra đến, nhanh chóng hô. Lên thuyền. Lưu Thiên vừa nghe, trong tay cờ vung lên, mười mấy chiếc tàu nhanh áp sát Cao ra thuyền lớn. Chương 327, vị mỹ nữ này là ai? Thấy trên thuyền cường đạo cũng không có phản ứng gì, từng cái thân thủ mạnh mẽ nhảy lên thuyền tới, lập tức liền đem thuyền vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tiêu Thất Nguyệt mới mặc kệ bọn hắn, cố tự Tiêu Diêu tự tại uống chút rượu. Mà Ngu Hoàng như một hiểu chuyện nha đầu nửa quỳ ôi tại bên người cho hắn rót rượu. Mà cung Ngô Đồng cho Ngu Hoàng kéo ở phía sau, thuận tiện bất cứ lúc nào bảo vệ. Lưu Thiên một nhóm vọt vào khoang thuyền sau cũng tàn nhẫn sửng sốt một chút, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này cường đạo rất lớn mật, đả thương Cao gia người, chân đạp Cao gia công tử, lại còn nhân mô cẩu dạng uống rượu mua vui. Lưu đại nhân, ta là Cao Ba, vội vàng đem hai cái này cẩu vật nắm lấy, ta muốn sống tới ra bọn hắn ra người xào khô ăn. Thấy Tiêu Thất Nguyệt giật chân, Cao Ba cho là hắn sợ hãi, thế là lớn tiếng kêu to nói. Bá bá. Vừa dứt lời liền cho Tiêu Thất Nguyệt dùng chân lưng đánh mạnh hai người miệng, nhất thời, xương càng thêm xương lên, tiên huyết chảy ròng. Người là ai? Hãy xương tên ra. Không phải vậy, bản thiên hộ liền không khách khí. Lưu Thiên vừa nhìn, nhất thời tức bể phổi, ngươi nó mẹ cũng quá kiêu ngạo rồi, căn bản là không có thanh ta cái này thiên hộ để ở trong mắt. Bất quá, Lưu Thiên đang ở tỉnh thành. Nhưng cũng là gặp cảnh tượng hoành tráng người. Biết sự ra có nguyên nhân, hơn nữa, tiểu tử này tại đánh người sau rõ ràng không trốn đi, khẳng định có chỗ dựa dẫm. Không phải vậy, lấy Lưu Thiên tính cách, đã sớm dẫn người xung phong lên rồi. Đương nhiên, giờ khác này Cao Ba tại người trẻ tuổi dưới chân, Lưu Thiên cũng lo lắng người trẻ tuổi sẽ giết con tin. Đến lúc đó, nhưng là không còn biện pháp hướng về Cao gia dặn dò. Tiêu Thất Nguyệt, làm sao? Bổn công tử ta cứu một người cũng không được. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc cây quạt. Chào ngài đại cầu đảm, lại dám cướp đoạt Cao gia thuyền, toàn bộ bắt lại cho ta. Lưu Thiên không do dự tí nào, ngựa thượng hạ mệnh lệnh. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt tại Hải An cái kia một khối danh tiếng làm vang. Thế nhưng, tỉnh thành lại không người biết hắn. Huống chi, Lưu Thiên cũng không dám thanh Tiêu Thất Nguyệt hướng về thanh long trên bảng vị kiêng lưu trên thân người muốn. Tiêu huynh, đã tới chậm, thứ tội thứ tội. Lúc này, Nạp Lan Nhược Đức thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Vừa dứt lời, đầu thuyền rơi hạ một đạo hào hiệp thân ảnh. Nạp Lan công tử, bản quan đang tại bắt lấy cường đạo, ngươi nhanh chóng lui ra, miễn cho ngộ thương rồi. Nạp Lan Nhược Đức nhưng là tỉnh thành tứ công tử một trong, Lưu Thiên tự nhiên nhận ra. Cũng không biết được tiểu tử này tiến đụng vào đến là có ý gì, nhanh chóng liền ôm quyền, tương đương khách khí nói. Dù sao, Nạp Lan gia cũng là tỉnh thành lục đại vọng tộc một trong, xếp hạng càng tại Cao gia bên trên. Mà cha hắn Nạp Lan Hồng Đức càng là Cao Quý Thiên Đô Thư Viện Phó Viện trưởng, không đắc tội được. Bắt lấy, các ngươi bắt ai vậy? Vừa vặn, bổn công tử ở đây, giúp các ngươi đồng thời trảo cường đạo. Nạp Lan Nhược Đức sớm nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt rồi, phát hiện hắn hướng về chính mình hơi trước mắt, nhoáng cái đã hiểu rõ, cố ý chỉnh được một mặt hưng phấn mà hỏi. Chính là hắn. Cái này gan to bằng trời cường đạo. Lưu Thiên chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt. Cường đạo. Ta nói Lưu Đại Nhân, ngươi lầm chứ? Nạp Lan Nhược Đức suýt chút nữa bật cười. Nạp Lan công tử, làm cái gì sai? Chính là cái này tiểu tử mạnh mẽ xông vào ta Cao gia thuyền lớn, đồng thời, xui khiến thủ hạ tỷ nữ đột nhiên đánh lén, dùng dơ bẩn thủ đoạn đả thương ta Cao gia hộ viện, gia đình nhiều người. Lưu đại nhân, chả rong dài cái gì, nhanh chóng bắt người, ta muốn áp tải ra rút gân luật ra. Cao Ba bắt đầu lừa lối. Dập đầu. Tiêu Thất Nguyệt một cước đạp xuống, Cao Ba một tiếng hét thảm. mấy cái răng trực tiếp cho dẫm nát tan phun ra ngoài. Về phần môi, máu thịt bé bét. Người còn dám hành hung. Thượng, Lưu Thiên vừa nhìn, suýt chút nữa khí bạo phổi, thủ hạ phất lên binh khí liền muốn nhằm phía Tiêu Thất Nguyệt. Hắc hắc, Lưu đại nhân, tùy tùng vệ đại nhân đã thành cường đạo rồi, cái kia vương gia thành cái gì? Nạp Lan Nhược Đức ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Lưu Thiên nói. Tùy tùng vệ đại nhân, Nạp Lan công tử, lời này của ngươi bản quan nghe không hiểu. Lưu Thiên quả thực có chút rơi vào mơ hồ quay đầu nhìn Nạp Lan Nhược Đức. Một trận bùm bùm cạch cạch tiếng vang truyền đến, Lưu Thiên thủ hạ đưa hết cho ngu hoàng làm té xuống đất, kêu thảm thiết không ngớt. Hắc hắc, Tiêu huynh bắt đầu có nói cho ngươi biết tục danh không? Nạp Lan Nhược Đức hướng về đang chuẩn bị tự mình cầm đao ra trận Lưu Thiên sau lưng giảng một câu. Không liền gọi Tiêu Thất Nguyệt sao? Chẳng lẽ vị này Tiêu công tử là Nạp Lan công tử bằng hữu của ngươi? Lưu Thiên nhưng là không ngu ngốc, lập tức phản ứng lại, lập tức dừng bước. Cái này nhưng khó giết hắn rồi, một phe là Cao gia, một cái khác lại là lợi hại hơn Nạp Lan gia, ngươi bảo ta làm sao sống? Hắn còn có cái biệt hiệu, gọi đầu chọc thần bộ, nhớ tới cái gì có tới không? Nạp Lan Nhược Đức một mặt cười híp mắt hỏi. Đầu chọc thần bộ, cái này, thật giống không cái tên này chứ? Lưu Thiên lắc lắc đầu. Vậy ta nhắc lại ngươi một câu, Hải An quận vọt vào địa quan giáp đen doanh cầm trắng đỉnh sinh cái này phong giữ. Chém Thiên Dương huyện lệnh chính là hắn. Nạp Lan Nhược Đức ngoài cười nhưng trong không cười. A, ách, khục, khục. Lưu Thiên đồng tử rút mạnh rút, ho kịch liệt lên. Không lâu, đứa kia nhanh chóng ôm quyền nói, thật không tiện, Cao công tử, đây là ngươi cùng Tiêu công tử hai người tư hoán, bản quan chức vụ tuần tra Thiên Thương Giang, tập nắm Hải Phỉ Giang Bá. Bản quan còn có chuyện quan trọng, không thể làm lỡ, các ngươi lén lút xử lý tốt là được. Hòa thuận thì phát tài, hòa thuận thì phát tài. Nhất giảng xong. Lưu Thiên vung tay lên nói, thu đội. Lưu đại nhân, chúng ta bị đánh, cứ như vậy thu đội à nha. Có cái tay dưới tiểu đội trưởng một mặt thảm hề hề hỏi. Ai bảo ngươi đánh người lung tung, trở lại bản quan còn muốn đánh tiếp. Lưu Thiên sừng sộ lên chửi rủa một câu, nhảy lên thuyền nhỏ lẹn. Lưu Thiên, thằng chó, ngươi lại dám bỏ lại bổn công tử, trở lại định tất cùng thúc thúc nói một tiếng, rút lui ngươi chó này quan, đối ngươi này thân quan phục cao ba vừa nhìn, lập tức gọi mắng lên. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Sau khi mắng xong quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Thất Nguyệt chính nhất mặt không có hảo ý nhìn mình, Cao Ba đánh cái rong dài, lớn tiếng thét to. Nạp Lan huynh, ta rất lâu không chơi thủy cầu rồi, ngươi muốn hay không chơi một hồi? Tiêu Thất Nguyệt cười híp mắt hỏi. Được rồi, bất quá, làm sao cái cách chơi? Nạp Lan Nhược Đức cũng là cười híp mắt đáp lại. Ngươi xem, ta dưới chân cái này người cầu cũng không tệ lắm phải không? Chúng ta đến trong nước đá một cái thế nào? Tiêu Thất Nguyệt một cước liền đem Cao Ba đá tiến vào trong sông. Được rồi, tiếp chiêu. Nạp Lan Nhược Đức cười cười, ngay tại chỗ rút lui một mảnh cầu thuyền hướng về trong sông ném đi, phi thân nhảy xuống, một roi cuốn lên Cao Ba vứt cho Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên lại bù một cước, cạch hoành một tiếng, Cao Ba mới vừa uống mấy ngụm nước, đang muốn khặc một cái, nào nghĩ tới lại ăn một cước, kết quả hai tiếng cung. Song phương ngươi tới ta đi, Cao Ba chỉ còn dư lại sang nước nuốt nước phần rồi, liền lợi mắng người cũng không xẻ ra khẩu. Đó là nhìn đến giúp một tay dưới nước tiểu phân phân, xấu một đống đều là. Tiêu huynh, nếu như mỏi mệt chúng ta về tiểu lâu đi uống rượu. Thấy Cao Ba cũng cho chơi được gần chết, chỉ còn lại yếu ớt một hơi. Tự nhiên cũng không thể đem người cho chơi chết rồi, không phải vậy, trở lại hội ăn ra pháp. Cũng tốt, đi uống rượu. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, nhảy lên thuyền đánh cá gọi lão ngư phu hai cha con chèo thuyền mà đi. Cha, hôm nay là đụng với quý nhân. Đó là đương nhiên, ngươi không thấy. Cao Ba đều suýt chút nữa cho chỉnh tử. Cái kia Nạp Lan công tử càng mạnh hơn. Ừm, chúng ta hôm nay cũng vật khí, trở lại bán thuyền nhanh chóng dọn nhà, có này 1.200 cũng đủ chúng ta sống được 10 năm 8 năm được rồi. Vị cô nương này là. Sau khi lên bờ bốn người trực tiếp chui vào Nạp Lan Nhược Đức chuẩn bị xong xe ngựa sang trọng bên trong. Chương 328, ta muốn khi ngươi nha hoàn hầu cận. Bất quá, lên xe sau, Nạp Lan Nhược Đức nhìn Cung Nô Đồng một mắt hỏi. Dù sao, Cung Nô Đồng giờ khắc này rất chật vật, quần áo nhiều da phá treo, trên mặt vết thương chồng chết. Ta là Cung Nô Đồng, Lạc Anh Kiếm là tiểu nữ tử cha của ta, là Tiêu công tử phát hiện Cao Ba đang bắt nạt ta xuất thủ cứu giúp, đa tạ hai vị công tử cứu giúp. Cung Nô Đồng vén áo thi lễ. Hiện tại tin tưởng ta. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Từ khi ta được Cao Ba buộc đi rồi bọn hắn chơi rất nhiều xiếc, đều là muốn lôi kéo ta lời nói, mời thông cảm sự đau khổ của ta. Cung Nô Đồng một mặt tay náy. Nhân chi thường tình. Không sao. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Ai? Lạc Anh Kiếm một đời đại hiệp, rõ ràng toàn gia thảm bị diệt môn, đây là chúng ta giang đô sỉ nhục a. Nạp Lan Nhược Đức vỗ ngựa trên xe giường giận dữ nói ra. Triều đình không làm, quan lại bao che cho nhau, ác bá thành bọn hắn ngồi khách quý. Đặc biệt là những cẩm y vệ đó, cầm cao đồng lộc lại không làm việc, tất cả đều là một nhóm cầu quan. Không phải vậy, một phương thảm án diệt môn, việc này lại phát sinh ở tỉnh thành, đầy tỉnh quan chức làm sao đều không tìm được manh mối. Ta hận thói đời, tất cả đều là thế giới của người có tiền, là quan to hiển quý nhóm thiên hạ. Chân chính có thể đứng ra đến vì dân trượng nghĩa hiệp sĩ, thường thường đều là chết thảm. Cung Nô Đồng tức giận nói ra. Cạch soạn. Bên cạnh Ngu Hoàng vừa nghe bật cười, xảo tiếu sinh yên, đẹp đến nổi người không dám nhìn thẳng. Đối diện Nạp Lan Nhược Đức ngắm người một mắt, nhanh chóng quay đầu đi. Bởi vì, kẻ này đã sớm đem người nhận thức làm là Tiêu Thất Nguyệt nữ nhân, chỉ sợ ánh mắt kích động tiết độc người. Cung cô nương, ngươi chửi giỏi lắm a. Ngu Hoàng một mặt cười khanh khách nói. Chẳng lẽ không nên mắng? Sự thực như thế. Cung Nô Đồng một mặt phẫn hận. A a, Tiêu ca ca, ngươi được cung cô nương mắng làm sao không lên tiếng? Ngu Hoàng cười tươi yên mà hỏi. Cô nương nói đùa, Tiêu công tử là ân nhân cứu mạng của ta, ta cảm kích còn đến không kịp, làm sao mắng hắn? Như thế, ta Cung Nô Đồng tránh không được vong ân phụ nghĩa hàng người. Cung Nô Đồng nhanh chóng một mặt nghiêm chỉnh phủ nhận. Nhưng ngươi mắng cẩm y vệ là chó quan. Ngu Hoàng nói ra. Tiêu công tử là cẩm y vệ. Cung Nô Đồng vừa nghe, nhất thời ngạc nhiên. Ở bên trong đảm nhiệm một cái tiểu chức vị. Tiêu Thất Nguyệt khiêm tốn nói ra. Tiểu chức vị, Tiêu huynh nói đùa, ngươi nhưng là bây giờ Giang Đô vệ Sở Thiên Hộ đại nhân, ngươi còn nhỏ, ai có thể lớn hơn ngươi? Cái này không, hết chuyện để nói, liền Nạp Lan Nhược Đức cũng tới tham gia trò vui, phối hợp Ngu Hoàng liên thủ bức bách rồi. Cung cô nương, Tiêu ca ca còn chưa lên nhiệm, ngươi cũng đừng mắng trên đầu hắn. Chuyện của ngươi, bao Tiêu ca ca trên đầu. Ngu Hoàng một câu nói xuất, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa thổ huyết, ta nói muội, ngươi cái này đảm nhiệm nhiều việc nhưng là sẽ hại chết người. Tiêu đại nhân, ngươi đã nhân xương đầu chọc thần bộ, hơn nữa, tuổi còn trẻ liền chủ trì Giang Đô vệ sở sự vụ, khẳng định phá án như thần. Cung gia toàn gia thảm bị diệt môn, mời Tiêu đại nhân vì cung gia làm chủ. Cung Ngô Đồng nhưng là đần, lúc này liền quỳ xuống, khóc thút thít nước mắt rơi như mưa. Lạc Anh Kiếm toàn gia bị diệt, làm sao ngươi có thể độc sống sót? Lẽ nào tại diệt môn ngày đó ngươi không ở trong nhà? Tiêu Thất Nguyệt không trả lời mà hỏi lại. Cái kia Cao Ba đã sớm mơ ước khuôn mặt đẹp của ta, ta cùng với nàng cùng tại Thiên Đô Thư Viện học tập, hắn năm thì mười họa đều sẽ tới dây dưa ta. Bất quá, ta cái nào lọt nổi vào mắt xanh hắn cái kia loại hoa hoa công tử. Liên ở cung gia chịu khổ diệt môn trước một ngày, ta được Cao Ba buộc trống. Đồng thời, bí mật nhốt ở một cái dưới đất trong phòng. Sau đó, trong nhà bị diệt môn chuyện ta cũng biết rồi. Vốn định liền như vậy chết rồi, nhưng là, cha mẹ huynh đệ mối thù còn không được báo, ta không cam lòng. Hơn nữa, sau đó, ta mới phát hiện, Cao Ba buộc giá ta lại là có mục đích. Lúc mới bắt đầu hắn trả giả mù sa mưa, bảo là muốn vì cung gia báo thù, tìm người cha ra hung phạm gì gì đó. Bất quá, ta còn là không mắc lửa. Mà hắn một mực tại mê hoặc, ta từ đầu tới cuối duy trì bản tâm. Sau đó, hắn không kiên nhẫn được nữa mới lộ ra sắc mặt. Nguyên lai. Hắn một mực đang tìm chúng ta cung gia bảo vật gì. Nguyên bản trả cho rằng hắn là mơ ước khuôn mặt đẹp của ta, đây mới là hắn mục đích thực sự. Cung Ngô Đồng nói ra. Dễ dàng có thể nói một chút Cao Ba muốn tìm là bảo vật gì. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Một lá bùa mà thôi, trước đây, tấm bùa kia giấy một mực dán ở nhà đại sảnh chính sảnh bên trên. Sau đó, cũng không biết được lúc nào không thấy. Việc này, kỳ thực, ta cũng không biết nó đi chỗ nào rồi. Có lẽ lúc đó không dán lao cho gió thổi đi rồi cũng không chắc. Nhưng là Cao Ba không tin ta chỗ nói, một mực tại dằn vặt ta. Trải qua mấy năm, ta sống không bằng chết. Bất quá, bất kể như thế nào, ta chắc chắn sẽ không tự sát. Ta phải sống uống kẻ thù tiên huyết. Cung Ngô Đồng cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, Cung Ngô Đồng nhân khí bên trong lộ ra một tấm màu vàng lá bùa đến, tấm kia màu vàng lá bùa lại là như một thái cực âm dương bắt quái đồ. Tức đã là như thế. Chính như Cung Ngô Đồng đã nói, nó thật sự làm phổ thông. Phổ thông đến từng nhà chính sảnh trên đại sảnh đều có dán mức độ, thường thường đều là những thần kia côn nhóm có thể đùa thủ đoạn tốt nhất. Đương nhiên, đưa tới thảm án diệt môn một tờ giấy vàng khẳng định không đơn giản như vậy. Ta đang nghĩ, Cao gia là muốn có được các ngươi cung gia lá bửa. Thế nhưng, nếu như diệt các ngươi cung gia cũng không phải Cao gia, vậy thì có một người khác. Mà các ngươi cung gia bị diệt môn có lẽ cùng giấy vàng này có quan hệ, có lẽ căn bản là không có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra. Những này ta không rõ ràng, Tiêu đại nhân, ngài nhất định phải giúp chúng ta cung gia tìm tới hung thủ, ta chính là làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý. Cung Ngô Đồng lại quỳ xuống, hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, tuy nói Ngô Đồng ta tướng mạo không tính là đặc biệt thượng thừa, thế nhưng, tốt xấu Ngô Đồng ta cũng là Thiên Đô Thư Viện ban ưu tú học sinh. Nếu không phải cho cao ba xuất sinh kia nhốt mấy năm, ta sớm đã đột phá đến tiên thiên chi cảnh rồi. Ta cùng Ngô Đồng lấy phụ thân ta Lạc Anh kiếm danh nghĩa phát thệ, từ đó về sau, Ngô Đồng ta chính là Tiêu gia nô tỳ. Từ đó về sau đối Tiêu gia trung thành nhất quán, sinh tử do Tiêu gia định đoạt. Nếu làm trái lời thề này, cung Ngô Đồng nhất giảng xong, hướng về ngực một đòn, một giọt ngón cái thô máu huyết từ trong miệng đi ra ngưng tụ ở trên đầu ngón tay, người rỗi song trưởng nâng giọt tinh huyết này, thật giống tại nâng cứu mạng huyết bình thường. Tiêu Thất Nguyệt biết, chỉ cần hắn thu rồi giọt máu này, song phương liền tạo thành cái gọi là huyết khế hợp đồng. Đương nhiên, đây là một loại cổ lão võ đạo khế ước, linh mất linh không người biết. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt từ cung Ngô Đồng nhân khí bên trong có thể nhìn ra được, người là thật tâm. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng biết, cái này cung Ngô Đồng tương đương thông minh. Vừa đến, người hiện tại tình cảnh hết sức nguy hiểm, cao gia chắc chắn sẽ không buông tha người. Thứ yếu, không nên giảng những khác, cao gia chỉ cần lộ ra cung Ngô Đồng còn chưa có chết chuyện đến, đoán chừng không cần cao gia ra tay, thảm án diệt môn người chế tạo chắc chắn sẽ không để cung Ngô Đồng sống trên cõi đời này. Lại nói, Tiêu Thất Nguyệt phá án phương diện có danh tiếng, cung gia thủ trả trông cậy vào hắn. Tiêu huynh, ta xem ngươi tại tỉnh thành cũng cần một cái thiếp thân nha hoàn chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. Thời đại này nha hoàn thiếp thân không chi kỷ cũng không ít, mà Hoa Dụng kiếm gia giáo quá mức nghiêm, Ngô Đồng tư chất cũng không tệ. Dù sao đều phải mua nha đầu, không bằng nhận lấy sự phát hiện này thành. Nạp Lan Nhược Đức cười ở một bên rực dây nói. Đương nhiên, gia hỏa này có phần bạn xấu ý vị, e sợ còn có ý tứ gì khác. Chương 329, tỉnh thành hoàn khố. Cung cô nương không cần như thế. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ta hiểu được, Tiêu đại nhân là sợ rồi. Ta cũng đã minh bạch, ở cái này quan lại bao che cho nhau thế đạo, ta một cái cô gái yếu đuối còn có thể thế nào. Ta chính là một cái khoai lang bỏng tay, không ai dám tiếp thu, chính là liếm mặt làm nô tỳ cũng không ai dám muốn. Yên tâm Tiêu đại nhân, ta cung Ngô Đồng sẽ không dây dưa ngươi. Bất quá, ta còn là phải cảm tạ Tiêu đại nhân đã cứu ta một mạng, nó năm sau nếu như Ngô Đồng ta còn có thể sống được, còn có Tiểu Thành, định tất báo đáp đại nhân ân cứu mạng. Cung Ngô Đồng nhất giảng xong liền đứng lên, hướng Nạp Lan Nhược Đức vén áo thi lễ, nói, Nạp Lan công tử, mời đỗ xe, ta muốn đi xuống. Cung cô nương, ngươi dáng dấp này xuống xe rất nguy hiểm. Ngu Hoàng không đành lòng nói, tạ ơn cô nương rồi, bất quá, yên tâm, thù nhà chưa báo, cung Ngô Đồng ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp sống sót trước. Cung Ngô Đồng lắc lắc đầu. Tiêu ca ca, người khác có xinh đẹp như vậy, thực lực cũng không yếu nha hoàn hầu cận cầu đều cầu không được, ngươi chả không nên, ngươi có phải đàn ông hay không? Lẽ nào ngươi thật sự sợ rồi? Ta thật nhìn lầm ngươi rồi. Ngu Hoàng nói ra. Cô nương, đừng làm người khác khó chịu. Dưa hái xanh không ngọt. Cáo tử. Cung Ngô Đồng lắc lắc đầu, liền muốn xuống xe. Cung cô nương, hắn không thu ta thu. Từ đó về sau, ngươi đi theo ta chính là rồi. Ngu Hoàng thật đúng là thuần khiết được đáng yêu. Ha ha ha, biện pháp này thật giống không sai. Nạp Lan Nhược Đức ở một bên diễn hài cười nói. Ca ca. Ta nhận lấy người ngươi không ý kiến sao? Ngu Hoàng quyền miệng, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Ngu Hoàng, ngươi dáng dấp này nhưng là hại người. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Hại người, ta làm sao hại nàng? Ta là hảo tâm muốn cứu hắn, ca ca, chính ngươi nhát gan liền nhát gan, lại còn trả đũa. Ca ca, ngươi sẽ không thật sự vô sỉ như vậy chứ? Ngu Hoàng nhanh mồm nhanh miệng, không bao nhiêu tâm cơ, nghĩ đến cái gì nói ra miệng tiểu ra miệng. Tiêu đại nhân. Ngươi bây giờ chính là muốn nhận dưới ta bản cô nương cũng sẽ không chịu. Cung Ngô Đồng một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Nha đầu làm càn. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên khí thế rung lên, phóng ra ngoài cương khí thật giống một con bàn tay vô hình mạnh mẽ thanh Cung Ngô Đồng đè bẹp ở trong xe ngựa. Bị người vạch trần còn dám hành hung. Ngu Hoàng đều chọc tức, một chỉ điểm ra, khí thế trong nháy mắt tuôn ra, một đạo khủng bố khối không khí nổ tung. Vâng. Cái kia chiếc xe ngựa sang trọng nhất thời liền cho mạnh mẽ khí bạo no đến mức trực tiếp bạo, chia năm xẻ bảy bạo phi mà đi, sợ đến trên đường cái người tất cả đều điên cuồng hướng về nơi xa chạy đi. Tiêu Thất Nguyệt cũng thực không nghĩ tới Ngu Hoàng tính khí sẽ như thế nóng nảy, bởi vì, cho tới nay không thấy người phát giận. Hơn nữa, một cái tinh khiết được tận hồ ngốc sức lực muội tại sao có thể có lớn như vậy tinh khí. Không nghĩ tới người hôm nay là siêu cấp hướng, thời khắc sống còn nhanh chóng che ở người, về phần xe ngựa, vậy thì quản không được á. Dù sao, Ngu Hoàng thực lực cũng không kém hơn so với mình. Hơn nữa là trong nháy mắt làm khó dễ, bất luận người nào đều cho hội làm trở tay không kịp. Người thật là huy phong. Tiêu Thất Nguyệt quyết định nhờ vào đó gõ một cái này muội, thế là nghiêm mặt. Không phải vậy, thỉnh thoảng không phân trường hợp phát bữa tính khí còn chịu nổi sao? Ca ca, đối. Xin lỗi. Ta sai rồi, ngu hoàng cũng biết mình phạm lỗi lầm, dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Hừ. Tiêu Thất Nguyệt mặt cũng phải càng cứng ngắt lại. Tiêu ca ca, ta cũng không dám nữa, không dám. Ngu hoàng nhanh chóng chạy tới, đưa tay lôi kéo Tiêu Thất Nguyệt thủ năn nỉ nói, kỳ thực, ta là xem cùng cô nương đáng thương. Hơn nữa, ca ca ngươi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đầu trọc thân bộ, ngươi hành hiệp trưởng nghĩa, chẳng lẽ còn sợ thu một cái nha đầu sao? Đây chính là ngươi nói, lần tới còn như vậy, ngươi đi ngươi ánh mặt trời nói, ta đi của ta cầu độc mục. Đến lúc đó, đừng nói ta không thủ hứa hẹn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, muội muội ta biết rồi, tuyệt sẽ không còn có lần thứ hai, ta phát thệ, thật sự ngu hoàng gương mặt điểm đạm đáng yêu. Tiêu huynh, ta xem quên đi thôi. Kỳ thực, ngu cô nương cũng vô cùng ngay thẳng. Nạp Lan Nhược Đức ở một bên làm hòa sự lão. Ta đã nói với ngươi, cao gia khẳng định nhìn chằm chằm chúng ta. Ngươi đem cung cô nương giữ ở bên người người kỳ thực rất nguy hiểm. Hơn nữa, còn có cung gia thảm án diệt môn người chế tạo cũng sẽ nhìn chằm chằm. Ta cũng không khả năng mỗi ngày mang theo cung cô nương đúng hay không. Huống hồ, giang hồ to lớn như thế, có bao nhiêu cao thủ có thể lấy tính mạng của nàng. Ngươi đây chính là đem nàng đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Giả như cung cô nương không đi theo chúng ta, người mai danh nhận tích, trong bóng tối điều tra cung gia sự, có lẽ còn có vì gia tộc trả thù một ngày. Ca ca ta liền huyện lệnh, liền giáp đen doanh thủ lĩnh cũng dám chém giết, thứ nào không phải rơi đầu đại sự. Cho nên, ngươi suy nghĩ một chút, ta sẽ sợ một cái cung cô nương sao. Hơn nữa, cung gia sự tình ta đã đáp ứng nhúng tay, liền tuyệt không buông tha. Tiêu Thất Nguyệt giải thích. Tiêu ca ca, ta trách oan ngươi rồi, ta là thật biết rõ sai rồi, không tin, ngươi sờ sờ trái tim của ta. Ngu hoàng theo tay nắm lấy Tiêu Thất Nguyệt thủ liền hướng chính mình trên ngực theo như. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cũng không phản ứng lại, chờ hắn phản ứng lại tay đã đè xuống ngu hoàng trong trái tim, đó là nhanh chóng rút tay về. Nhanh như vậy rút tay về làm gì, ngươi còn không tìm thấy ta chân tâm đâu này. Ngu hoàng oán trách lại muốn đi chào Tiêu Thất Nguyệt thủ. Ư tích, tiểu tử này thực sự là dối dám a. Cũng không phải sao, xinh đẹp như vậy cô nương đưa tới cửa cho ngươi ít, ngươi rõ ràng không mỏ, thật là ngu. Cho ta đến một phát liền là chết cũng cam tâm rồi. Tự nhiên, trên đường khá hơn chút gia hỏa đều hận không thể xông lên phía trước thay thế Tiêu Thất Nguyệt. Ha ha ha, muội muội lặc, hắn không muốn ta nguyện ý à, để cho ta tới đi, còn có thập bát sở, khẳng định cho ngươi sướng vãi. Lúc này, một đạo dáng vẻ lưu manh thanh âm truyền đến. Một cái cẩm y hoa phục, con mắt khá là nhỏ thanh thiếu niên cầm trong tay hoa đảo phiến vừa thu lại, mang theo mấy cái chó săn sắc mê mẩn mà cười cười đi lên phía trước. Hơn nữa, tại khoảng cách ngu hoàng vài bước khoảng cách lúc cầm y tay của thanh niên liền phi thường phóng đãng liền đưa về phía ngu hoàng bộ ngực. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, mắt nhỏ người tuổi trẻ rõ ràng cũng đạt tới tiên thiên chi cảnh, tuổi tác cũng không vượt qua 20, theo lý thuyết hẳn là võ đạo thiên tư đặc biệt hạng người mới có thành tựu như thế này. Bất quá, thả ra nhân quả mắt liếc một cái, Tiêu Thất Nguyệt cũng sửng sốt một chút. Gia hỏa này trên người lại có đẳng cấp không thấp hộ thân ngọc phù, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt một gia tăng hồn lực, lập tức đột phá hắn hộ thân ngọc phù che đậy. Thấy rõ ràng, người tuổi trẻ tiên thiên chân khí có phần vẫn đủ. Đã minh bạch, hóa ra là cái này gia hỏa tiên thiên chi cảnh là trong nhà trưởng bối hoặc sư phụ cứng nhắc nói tới. Cho nên, cơ sở cũng không lao, có vẻ hơi hư. Đương nhiên, tuy nói như thế, nhưng là hiện lộ ra mắt nhỏ người tuổi trẻ gia tộc bối cảnh mạnh mẽ. Ngu cô nương nhẹ chút. Lúc này, nghe được Nạp Lan Nhược Đức có phần thanh âm lo lắng truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt cũng không gấp, thua thiệt chắc chắn sẽ không là ngu hoàng. Quả thế, bá. Một tiếng lanh lảnh bạt thai âm thanh truyền đến, phát hiện mắt nhỏ người tuổi trẻ đã cho ngu hoàng một cái tát rút được trực tiếp vung nằm sấp trên mặt đất, hai viên máu rầm rề răng cửa cũng bay ra. Tư. Một đạo sáng trắng hồ quang thiểm qua, mạnh mẽ kiếm khí cắt phá trời cao, trực tiếp từ nhỏ mắt người trẻ tuổi phía sau cách đó không xa chém bay hướng về phía ngu hoàng. Chương 330, tỉnh thành đả hổ. Xuất thủ là một người mặc hắc bào người đàn ông trung niên, lại có tiên thiên cực vị cảnh thực lực. Chấn động tới kiếm khí như lưới đao cắt qua xem náo nhiệt dân chúng đỉnh đầu, tại chỗ dọa đái hơn 10 cái, lấy vì đầu của mình cho bổ. Tại ngu hoàng trước mặt hắn đương nhiên không đáng chú ý, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt không muốn ở trước mặt mọi người triển lộ ra ngu hoàng lực chiến đấu mạnh mẽ. Thế là, lặng lẽ duỗi ngón bắn ra, ba. Âm thị gia tộc một âm chỉ lặng yên không tiếng động trực tiếp đâm trúng kiếm khí chi cùng, nhất thời, ánh bạc nổ tung, chấn động đến mức không khí lên sóng gợn. Không trung thật giống có sóng nước nổi lên bình thường đẩy được mấy chục mét ra người xem náo nhiệt bùn bùn cạch cạch ngược lại đầy đất đều là. Là vị cao nhân nào trong bóng tối ra tay, mời ra gặp một lần. Bản thân Quách Đông Thành, Thiên Kiếm Tông Hoàng Tông chủ nhà phó tổng giáo viên. Áo bào đen nam tử liền ôm quyền, nói. Nhất thời, người xem náo nhiệt tất cả đều lui về phía sau mấy chục mét, chỉ lo gặp cá trong chậu cái này hại. Dù sao, Thiên Kiếm Tông cái này thế lực bá chủ ai treo tới. Tiêu Hình, lần này có phiền toái. Được ngu cô nương vung bạt thai ra hỏa kiếp nhưng là Thiên Kiếm Tông kiếm chủ Hoàng Mở Thái cháu trai ruột Hoàng Kim Sáng, người tỉnh thành xưng hổ con. Tiểu tử này ỷ vào gia tộc thực lực, luôn luôn tại tỉnh thành đều là nghênh ngang mà đi. Vừa nãy ta nghĩ gọi lại ngu cô nương, nhưng là quá muộn. Bất quá, thật giống lại có cao thủ trong bóng tối giúp chúng ta, xem ra, thời đại này, hành hiệp nghi nghĩa hạng người vẫn là rất nhiều. Chỉ hy vọng vị tiền bối kia có thể chống đến đáy ngọn nguồn, không phải vậy, ta chỉ có thể chuyển người trong nhà đi ra. Nạp Lan Nhược Đức đến gần Tiêu Thất Nguyệt bên người tập hợp hắn bên thai nói ra. Hổ con, làm uy phong sao? Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt đáp một tiếng. Hắn đương nhiên không tính là gì, bất quá, Tiêu Huynh, ngươi chẳng lẽ không biết, Thiên Kiếm Tông nhưng là chúng ta Thiên Đô tỉnh đệ nhất đại tông, hay là tại toàn bộ Giang Nam khu vực to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái trong tông phái cũng có thể xếp vào 6 vị trí đầu cường bên trong. Tông chủ Hoàng Mở Thái nhưng là không hơn không kém thuế phàm cảnh cường giả, tại 10 năm trước cũng đã địa hoa đã thành thuế phàm cảnh cường giả. Hiện tại, đoán chừng thực lực cũng sẽ không so với Thiên Đô Thư viện viện trưởng Vương Kinh Chu kém bao nhiêu. Tại Giang Nam khu vực nhưng là nhân vật nổi tiếng, có người nói cũng cho đứng vào Phương Thiên Học viện Hoàng gia phong vân bảng đệ 1.000 vị bên trong. Nạp Hạnh Như Đức có phần cũng lên, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt cái gì cũng không biết. Vậy thì thế nào? Tiêu Thất Nguyệt vẫn là một mặt lạnh nhạt từ trong lô mũi hừ một tiếng. Tiêu Hình, người chuyện này, ai, ta vẫn là tranh thủ thời gian đưa tin cho nhà người đi. Nạp Lan Nhược Đức cho tức giận đến không nhẹ, nhanh chóng muốn đào đưa tin phủ. Không cần. Tiêu Thất Nguyệt đè xuống tay của hắn. Nhưng là chúng ta có thể đánh thắng được bọn họ sao? Hơn nữa, nếu như đổi thành trước đây, hổ con người này có lẽ sẽ bán ta một điểm mặt. Hiện tại không giống nhau, hắn hàm răng đều cho rút sạch, đoán chừng chỉ muốn giết người. Nạp Lan Nhược Đức cũng lên. Yên tâm, liệu tất vị kia âm thầm ra tay tiền bối hội một giúp đến cùng. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Nạp Lan Nhược Đức lườm một cái. Quách Đông Thành, ngươi chả ngây ngốc làm gì? Xem cuộc vui a, lên mau. Tiểu tử này một nhóm bốn người, nữ lưu lại, ta sẽ hảo hảo làm cho các nàng nếm thử ta Hoàng gia nhi lang phòng trung bí thuật. Nam toàn bộ giết, băm cho chó ăn. Hoàng Kim Sáng vừa nhìn, chỉ vào Quách Đông Thành giống lên. Yên tâm công tử, một cái đều chạy không được. Quách Đông Thành kiếm lông mày dựng đứng, lạnh như băng nắm bắt bảo kiếm đi lên. Hoàng công tử, ta Nạp Lan Nhược Đức. Không nhớ rõ à nha. Nạp Lan Nhược Đức vừa nghe, nhanh chóng ôm quyền chào hỏi. Cái gì Nạp Lan Mộc Lan, các ngươi tất cả đều phải chết. Hoàng Kim Sáng thanh trong miệng tiên huyết hướng về dưới đất một phi, một mặt hùng tàn đối với. Nạp Lan, chẳng lẽ là Nạp Lan viện trưởng người trong nhà? Quách Đông Thành vừa nghe, hỏi. Phụ thân ta Nạp Lan Hoành Thiên. Nạp Lan Nhược Đức ôm quyền. Phụ thân ngươi một cái dăm cho phó viện trưởng liền như bước sao. Bất quá, coi như vậy đi, bổn công tử còn tại thư viện học tập, nên tha cho ngươi một mạng, cút nhanh lên. Hoàng Kim Sáng mắng. Ngươi mắng phụ thân ta. Nạp Lan Nhược Đức vừa nghe, mặt nhất thời lạnh lẽo. Mắng thì thế nào? Không phải chó má phó viện trưởng sao? Thức thời cút nhanh lên, không phải vậy, liền ngươi đồng thời băm cho chó ăn. Không thể không nói, Hoàng Kim Sáng cái này con hổ con sắc thực hung hăng, căn bản là không có thanh Nạp Lan ra để ở trong mắt. Hoàng Kim Sáng ngươi chó phân, ta xem ngươi phải không muốn tại Thiên Đô Thư viện học tập đào tạo sâu rồi. Tượng đất cũng có 3 phần khí, huống chi Nạp Lan Nhược Đức vốn cũng là cái người kiêu ngạo. Không phải vậy, tại sao cho người xưng là tỉnh thành tứ công tử? Quách Đông Thành, cho ta chống đỡ miệng, 10 lần, một cái tắt cũng không thể thiếu. Hoàng Kim Sáng chọc tức, chỉ vào Nạp Lan Nhược Đức quát. Cảnh. Vừa dứt lời, Hoàng Kim Sáng liền cho Tiêu Thất Nguyệt trong bóng tối chỉ tay bắn ra được quăng ngã cái ngã gục, về sau lại cho gậy tại trên eo, dưới đất không dứt hơn 10 cái lan. Ai đánh lao tử, muốn chết đúng hay không? Hoàng Kim Sáng mắng, bất quá, lại bị đánh mấy lần. Cả người như người điên bình thường dưới đất lan lộn, tiêu thảm. Quách Đông Thành nhanh chóng phi vô tới, nhưng là căn bản sẽ không tìm được người hạ thủ. Mắt thấy Hoàng Kim Sáng còn tại bị đánh, nhưng là Quách Đông Thành lại là bó tay toàn tập. Bởi vì, không biết được từ nơi nào phòng lên. Đó là vội vàng đem bảo kiếm múa đến nước chảy không lọt muốn bảo vệ Hoàng Kim Sáng. Bất quá, chịu đòn như thường tử đang tiếp tục. Dù sao, múa đến lại chặt chẽ vong kiếm cũng là có khe hở. Cái này tại Tiêu Thất Nguyệt nhân quả trước mắt căn bản cũng không phải là chuyện gì. Huống chi, Quách Đông Thành cái kia chút thực lực tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt nhược bạo rồi. Cút! Muốn báo thù phải hay không, gọi Hoàng Mở Thái lai tìm lão phu. Tiêu Thất Nguyệt dùng phúc ngữ giả dạng làm nhất ra đầu, dùng thanh âm khàn khàn hừ nói. Tiền bối, ta sẽ đem lời mang cho tông chủ. Quách Đông Thành liền ôm quyền, ôm lấy Hoàng Kim Sáng muốn đi. Quách Đông Thành, ngươi mẹ hắn còn chưa động thủ, nhà ta 1 năm vạn lượng bạc mời ngươi còn không bằng cho ăn. Ngươi cái thứ hôn trướng, ăn cây táo rào cây sung Hoàng Kim Sáng đầu vóc choáng váng căn bản liền không làm rõ được tình huống, chửi ầm lên không chịu rời đi. Để tránh Hoàng Kim Sáng lần nữa kích thích vị kia trong bóng tối cao thủ làm mất đi mạng nhỏ, Quách Đông Thành tức giận đến một cái tát đánh xuống, triệt để Hoàng Kim Sáng ngất xỉu nhanh chóng khiêng rời đi. Đa tạ tiền bối. Nạp Lan Nhược Đức ôm quyền nói ra. Từ Trúc Lâm chính là Tiêu Thất Nguyệt nắm Nạp Lan Nhược Đức tại tỉnh thành mua phòng ở. Tiêu huynh, cái này trạch viện chủ nhân cũ gọi Văn Chấn Vân, cũng không tập võ, lại là cái 10 phần văn nhân. Viết ra chữ đẹp, chỉ bất quá, người này lại là không màng danh lợi, xem như là ẩn sĩ đi. Nạp Lan Nhược Đức đã sớm sắp xếp chi kỷ gia đình thành sân nhỏ quét tước dọn dẹp sạch sẽ, mang theo Tiêu Thất Nguyệt hoàn du trạch viện. Không màng danh lợi, không phải là mua danh chuộc tiếng chứ? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiêu huynh sao lại nói lời ấy? Người này tuy nói không có danh tiếng gì, thế nhưng, chữ đẹp liền ngay cả Giang Nam Đại Văn Hào Tống Tử Lý đều khá là thưởng thức. Liền ngay cả chúng ta thư viện đại sảnh ngay chính giữa cái kia một bức chữ đều là người này viết. Chỉ bất quá, người này số tử chúc người, ngoại hiệu này căn bản là không có người biết. Khá hơn chút danh gia đến thư viện nhìn thấy cái kia chữ đẹp sau cũng đã từng hỏi, chỉ bất quá, Văn Chấn Vân không cho phép cầu chữ người tiết lộ hắn. Đương nhiên, hắn viết chữ cũng không nhiều. Tình cờ hưng khởi viết đến mấy bức cũng từ không thu bất kỳ ngân lượng. Nạp Lan Nhược Đức có sự khác biệt cái nhìn. Chương 331, một đời văn hảo. Không thu ngân lượng, lớn như vậy trạch viện từ đâu tới? Ngu Hoàng chen vào một câu. Cái này Nạp Lan Nhược Đức lập tức cho nghẹn, không trả lời được đến. A, Nạp Lan huynh, ngươi nói, ta nói mua danh chuộc tiếng phải hay không có đạo lý? Ngươi nghĩ, cái này trạch viện tuy nói vị trí cũng không phải tỉnh thành phồn hoa khu vực, nhưng cũng vẫn là tại tỉnh thành nội thành bên trong. Diện tích chừng chừng 100 mẫu, lại tăng thêm phía sau còn có một cái sườn núi nhỏ, một vũng dòng suối nhỏ, đoán chừng không dưới 500-600 mẫu đất chứ. Ngươi lúc đó truyền tin lại đây nói là viện này liền xài vài vạn lượng bạc, lúc đó ta cũng không biết làm sao cái tình hình. Bất quá, bây giờ nhìn lại, vài vạn lượng làm sao có khả năng bắt phương này đại viện. Tiêu Thất Nguyệt biểu thị nghi hoặc. Cái này, nói thật Tiêu huynh, Văn Chấn Vân tại rất nhiều năm trước liền đi xa rồi. Tòa nhà này liền giao cho một cái tên là Văn Dương Trung Bộ quản lý, không nghĩ tới cái kia Văn Dương sau đó rõ ràng thích đánh cược thành tính, rõ ràng thiếu đại ngạch tiền nợ đánh bạc. Cuối cùng, tòa nhà này liền đã rơi vào cho vay lãi suất cao hắc hổ đào tiềm trong tay. Lúc đó vừa vặn cho phụ thân biết rồi, nhớ tới thư viện chữ vẫn là Văn Chấn Vân viết, cũng là từ hắc hổ đào tiềm trong tay mua cái này trạch viện. Năm đó là muốn các loại Văn Chấn Vân trở về trả lại cho hắn, cũng coi như là thay thư viện trả lại một thân tình. Mà năm đó Đào Tiềm nhi tử vẫn muốn tiến Thiên Đô thư viện đào tạo sâu học tập, hơn nữa, đã nghĩ nhọn ban ưu tú. Nhưng là con của hắn Đào Quang còn thiếu một chút năng lực một mực không thể vào nguyện. Vừa vặn gia phụ muốn tòa nhà này, Đào Tiềm người kia thông minh, vài vạn lượng tiểu bán rồi. Đương nhiên, cái giá này cũng là Đào Tiềm theo Văn Dương trong tay chống đỡ tới nợ nần bằng giá, Đào Tiềm cũng không chịu thiệt. Nạp Lan Nhược Đức nói ra, đương nhiên không lô rồi, kết quả, con hắn Đào Quang khẳng định cũng thỏa mãn nguyện vọng đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ai Nạp Lan Nhược Đức có chút ngượng ngùng, dù sao đây là mở cửa sau chuyện, không vẻ vang. Bất quá, như thế thứ nhất, nếu như Văn Chấn Vân trở về làm sao bây giờ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Năm đó Văn Chấn Vân lúc đi có lưu lại khế ước mua bán nhà điển sản, thủ tục đầy đủ hết, lượng hắn có thể thế nào? Chỉ có thể trách hắn tin lầm người mà thôi. Hơn nữa, Văn Chấn Vân một cái người không có võ công, vừa đi chính là không thiếu niên, vô cùng có khả năng đã chết nơi đất khách quê người rồi. Hơn nữa, này một đời người cô độc, không người thân con gái. Đương nhiên, nếu như hắn thật trở về, cho chút bồi thường là được rồi. Nạp Lan Nhược Đức nói ra. Lúc này, mọi người bước chân ngừng ở một mảnh tử trúc lâm trước. Ở đây dừng trước trả thêm vào lập khắc một khối thiên nhiên thạch đầu, cao tới khoảng 3 trượng, dâng thư, tử trúc lâm. Quả nhiên trung buộc. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên sờ tóc cười lạnh một tiếng. Người thật giống như không tin, kỳ thực, Văn Dương người này đối Văn Chấn Vân vẫn là tương đối trung thành. Theo Văn Chấn Vân năm đó đã nói, nếu không có Văn Dương tại, hắn chết sớm. Cho nên, đi xa nhà lúc mới sẽ thanh trong nhà hết thảy đều giao cho xử lý dùng hắn. Chỉ bất quá, sau đó Văn Dương không thể chịu đựng được mê hoặc. Hơn nữa, Văn Chấn Vân người này đi xa nhiều năm không về, hay là tại Văn Dương trong lòng cũng sẽ cho rằng chủ nhân đã chết. Cho nên, mới dám thanh tòa nhà này cầm chống đỡ tiền nợ đánh bạc. Nạp Lan Nhược Đức nói ra, ừ, chúng ta về sảnh uống trà đi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên không còn hứng thú. Tiêu ca ca, đều đến cái này tử trúc lâm làm sao không vào được đi dạo một cái. Cái này gậy trúc lớn lên thật đáng yêu, Văn Chấn Vân một cái văn nhân, khẳng định ở trong rừng kiến được có tiểu đình loại hình. Chúng ta không bằng liền ở trong đình uống trà, chẳng phải thoải mái hơn. Ngu Hoàng có phần không nỡ bỏ. Này rừng lâu dài không ai cư ngụ, khẳng định có một ít chướng khí cái gì. Cho nên, chờ sau này ta thanh lý xong, một lần nữa thu dọn một phen sau lại đi không trễ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, Ngu Hoàng ngẫm lại cũng có đạo lý, cũng liền không dài dòng nữa, đoàn người lại trở về đại sảnh. Tiêu huynh lần này đến tỉnh thành tiên nhiệm, nhất định sẽ đại triển hùng phong làm một phen sự nghiệp. Đến lúc đó, chọn cái hoàng đạo cát nhật, chúng ta thật tốt tiễn ngươi đi tiếp quản. Sau khi ngồi xuống, uống trà bút minh tiền trà, Nạp Lan Nhược Đức cười nói. Ta tạm thời chả không có ý định dòng chống khua chiêng đi tiếp quản, liên quan với phương diện kia điệu thấp làm việc là được. Ta là chuẩn bị tiến Thiên Đô Thư Viện học tập đào tạo sâu một phen lại làm tính toán. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Cái này tốt, ta đúng là có thể giới thiệu phụ thân cho ngươi biết. Đến lúc đó, do hắn tiến cử, lấy Tiêu huynh tại Thanh Long trên bảng xếp hạng, trực tiếp có thể tiến thư viện ban ưu tú. Lại qua được mấy tháng hoàn toàn có thể tham gia siêu cấp tiểu đội tranh bá thi đấu, tiến vào thư viện thập đại kiệt xuất học sinh hàng ngũ. Nạp Lan Nhược Đức cười nói. Thập đại kiệt xuất học sinh. Thư viện đùa một cái mánh lưới mà thôi, không cần quá mức chăm chú. Tiêu Thất Nguyệt một mặt không sao cả dáng vẻ khoát tay háo một cái. Đó cũng không như thế, mượn ta tới nói đi, tuy nói cha của ta là cao quý thư viện phó viện trưởng, thế nhưng, ta vẫn không thể nào tiến vào thập đại kiệt xuất học sinh hàng ngũ, này tiểu đội không có cửa sau nhưng mở, vậy muốn dùng thực lực nói chuyện, còn muốn trải qua thư viện ủy viên hội khảo hạch thông qua. Nạp Lan Nhược Đức một mặt tiếc nuối. Cái gì thập đại kiệt xuất học sinh có ích lợi gì sao? Ngu Hoàng không nhịn được hỏi. Chỗ tốt hơn nhiều, tỉ như, chủ nhiệm khóa phu tử đều là học viện lợi hại nhất cường giả. Thậm chí, viện trưởng đại nhân cũng sẽ tình cờ đến siêu cấp tiểu đội nói một chút khóa, chỉ điểm 1-2. Đương nhiên, loại kia xác suất cực nhỏ. Dù sao, viện trưởng việc nhiều lắm. Cái này không nói, thứ hai, tài nguyên tu luyện nhưng là trọng điểm khuynh hướng thập đại kiệt xuất học sinh. Ban ưu tú một cái học sinh hàng năm cũng là có thể phân đến mấy viên 1-2 phẩm linh đan, mấy trăm lạng bạc ròng. Mà siêu cấp ban thập đại học sinh một trong có thể bắt được tam phẩm linh đan, hơn nữa, số lượng còn không ít. Về phân bạc, hơn vạn 2-1 năm. Phải biết, một cái trời sinh vị thậm chí cực vị cảnh cao thủ 1 năm thù lao cũng là số này mà thôi. Cung Ngô Đồng nói ra, cái này đều không tính là cái gì, trọng yếu nhất chỗ tốt chính là có cơ hội tiến vào học viện truy hồn động rèn luyện. Nạp Lan Nhược Đức mỉm cười nói rằng, truy hồn động, nghe tên này đều hết sức dọa người, lẽ nào bên trong ở tất cả đều là quỷ quái? Ngu Hoàng hỏi, ta cũng không thế nào rõ ràng, không tư cách vào đi. Bất quá, nghe phụ thân nói qua, ngươi đi vào thật giống như có quỷ quái tại truy hồn phách của ngươi tựa như. Làm cho ngươi không ngừng mài giũa thoát thân, tại trong quá trình này không ngừng dằn vặt hồn phách của mình. Như thế thứ nhất, ngươi tinh phách đang không ngừng nện vững chắc, cất cao. Từ đây trong động người đi ra đột phá lúc tẩu hỏa nhập ma sát suất giảm mạnh. Hơn nữa, phụ thân còn nói qua, truy hồn động cũng không biết được thư viện vị nào tiền bối phát hiện, bên trong tình cờ chả sẽ xuất hiện một ít không thể dự kiến sự vật. Cái này liền tương đương nguy hiểm, thậm chí hội ném mạng. Thế nhưng, chỗ tốt cũng không thiếu. Thư viện liền đã từng có thiên tài từng đụng phải, trong đó một vị kiệt xuất nhất thiên tài chính là Hàn Mặc, sau đó sống sót đi ra, thực lực lập tức tăng vọt 3 cái cảnh vị. Hơn nữa, người này sau đó đã trở thành nguyên đan cảnh cường giả, cùng tất cả phương trưởng môn tông chủ lẫn nhau sánh vai. Sau đó, hắn dạo chơi thế giới đi rồi. Hàn Mặc có thể được xưng là thư viện bách năm qua kiệt xuất nhất thiên tài. Bách năm qua, còn không người có thể vượt qua hắn. Nạp Lan Nhược Đức nói về cái này một mặt bội phục, gia hỏa này, đoán chừng chính là Hàn Mặc người hái mộ rồi. Vậy được, ta liền tiến truy hồn động trượt một vòng. Tiêu Thất Nguyệt một mặt đại điều cười nói. Chương 332, miễn phí bảo tiêu. Bất quá, quay đầu nhìn lại, phát hiện Cung Ngô Đồng cùng Nạp Lan Nhược Đức đều một mặt trông đần độn biểu lộ nhìn mình. Không khỏi hỏi, các ngươi cho là ta là đang khoác lác. Đó là đương nhiên sẽ không, Tiêu huynh ngươi nhưng là Thanh Long trên bảng xếp hạng đệ 100 vị thiên tài. Bất quá, cái kia truy hồn động 10 năm mới mở ra một lần, cũng không phải bây giờ thư viện thập đại kiệt xuất học sinh mới có tư cách tiến vào. Đến lúc đó, phàm là đã từng thu được vinh hạnh đặc biệt này học sinh đều có cơ hội tham dự. Mà thư viện thập đại kiệt xuất học sinh tuổi tác hạn định tại 30 tuổi trở xuống, cho nên, có phần vượt qua này tuổi tác giai đoạn học sinh liền không thể không thối lui ra khỏi. Bất quá, bọn hắn vì đợi được 10 năm một lần mở ra, khá hơn chút học sinh cũng không hề rời đi thư viện, hoặc là nói là tên còn treo tại thư viện, chính là vì đợi được truy hồn động mở ra. Nạp Lan Nhược Đức nói ra, Như thế thứ nhất chẳng phải là đối đương nhiệm thập đại kiệt xuất học sinh không công bằng, phải biết, những kia lão kiệt xuất học sinh sau khi rời khỏi đây có e sợ đều 40 tuổi rồi. Thêm ra nhiều như vậy thời gian tu luyện, thực lực của bọn họ nhất định sẽ mạnh hơn thập đại học sinh. Ngu Hoàng hỏi. Đó là đương nhiên cũng có một chút, bất quá, thư viện còn có cái bồi thường về định, hiện nay thập đại kiệt xuất học sinh một khi đến phiên truy hồn mở rộng khải, khẳng định có 3 cái danh lạch. Mà còn dư lại 7-8 cái thiên tài cũng chỉ có thể cùng những kia 3-40 tuổi lão kiệt xuất các học sinh tranh cướp còn lại danh ngạch rồi. Trên căn bản không có gì hy vọng rồi, dù sao, lão kiệt xuất học sinh lui ra siêu cấp tiểu đội sau cũng như thường tử tại tiến bộ. Hơn nữa, có đại ngươi 7-8 tuổi thậm chí mười mấy tuổi trả đang tranh thủ truy hồn động một nhóm, người ta có lẽ thực lực đều đạt đến thuế phàm cảnh giới rồi. Đồng thời, năm nay chính là 10 năm mở ra năm. Cho nên, cạnh tranh đặc biệt kích hạng. Hết thể học sinh đều đánh vỡ túi đầu chen vào siêu cấp tiểu đội. Mà lao kiệt xuất các học sinh cũng làm nóng người chuẩn bị tranh bá thi đấu thượng lóe sáng lên sàn. Bởi vậy, tiêu huynh tốt nhất là đoạt được siêu cấp ban 3 cái danh ngạch một trong. Không phải vậy, cùng lao kiệt xuất học sinh dạng đánh, sẽ không hoa toán. Nạp Lan Nhược Đức nói ra. Ngươi thẳng thắn nói thẳng ta được xoạt xuống chính là. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Hắc hắc, ta cũng không dám, ngươi nhưng là thanh long trên bảng đệ 100 tên. Nạp Lan Nhược Đức cười khan một tiếng. Nói là trở lại cùng phụ thân thương lượng một chút liền như vậy cáo tử. Không lâu, đồng cánh tay bắt tướng Thiết Sơn tiến vào tòa nhà. Ý của ngươi là hoài nghi diệt sát lạc anh kiếm cao thủ nếu như trốn ở thư viện, hắn mục đích đúng là tiến truy hồn động. Nghe xong Tiêu Thất Nguyệt phân tích qua đi, Thiết Sơn hỏi. Ừm, ta nghĩ, phải hay không lạc anh kiếm bảo vật trong tay cùng truy hồn động có quan hệ. Hơn nữa, nhất định phải tiến truy hồn động mới có thể mở ra, hoặc là nói năng lực phá giải trên bảo vật bí mật. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Có thể à, Lạc Anh Kiếm mới chết rồi mấy năm, mà ta tại truy tra bên trong manh mối liền tiến vào thư viện. Như vậy cũng tốt, ngươi đánh vào nội bộ, ta tại bên ngoài phối hợp ngươi. Thiết Sơn vô đùi, nói bất quá, tuy nói ngươi mua lại tòa nhà này chuyện chỉ có Nạp Lan ra biết. Thế nhưng, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hơn nữa, ngươi tại thiên thương trên sông đánh cao ba, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm không có bị cao ra người nhìn chằm chằm. Cho nên, nơi này đối cung cô nương mà nói cũng không là tuyệt đối an toàn. Mà cung cô nương nhưng là Lạc Anh Kiếm một án duy nhất may mắn còn sống sót tại, được bằng hữu nhờ vả, ta Thiết Sơn cũng có nghĩa vụ bảo đảm an toàn của nàng. Thiên hạ không có tuyệt đối chỗ an toàn, Thiết huynh, ngươi dự định như thế nào thu xếp người? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Việc này thật khó làm à, nếu như ta cả ngày đi theo người cũng không được, ta chung quy được đi tra án tử. Hơn nữa, mặc dù là ta cả ngày đi theo người cũng chưa chắc an toàn, núi cao còn có núi cao hơn. Hay là tại cái này Giang Hải Thành có thể uy hiếp được người sinh mạng cao thủ cũng có mấy cái. Còn có, các ngươi vừa tới tỉnh thành liền với ma đắc tội với hai rút thực lực cường hãn người. Cao gia tuy nói là tỉnh thành vọng tộc một trong, bất quá, chả khá hơn một chút. Chính là cái kia Thiên Kiếm Tông tiểu nhi tử là cái đại phiền toái. Thiên Kiếm Tông so với ta chả muốn cao thủ mạnh mẽ chí ít có thể đếm ra mấy cái. Thiết Sơn nhíu chặt lông mày. A, không cần phải gấp gáp. Ta cho nàng tìm miễn phí bảo tiêu là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Miễn phí bảo tiêu, cõi đời này còn có không nên bạc cao thủ. Thiết Sơn sững sờ. Đi, chúng ta đi bái phỏng một cái hắn. Tiêu Thất Nguyệt ra cửa, cung Ngô Đồng được hành hạ mấy năm, ăn Tiêu Thất Nguyệt cho xứng thuốc sau mệt đến đi ngủ, Ngu Hoàng đi theo đi. Ba người trực tiếp tiến vào Tử Trúc Lâm. Thiết huynh, ngươi có phát hiện gì không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Có chút lạ, ngươi có từng nói. Nạp Lan Nhược Đức cũng không có an bài người thanh lý cái này Tử Trúc Lâm. Mà trong rừng rất lâu không người đến rồi, hẳn là phù diệp khô trúc khắp nơi đều có mới lạ. Làm sao có vẻ như vậy thanh tân sạch sẽ, thậm chí, có cổ quái dị khí tức. Bất quá, loại khí tức này lại dạng không xuất đạo không rõ. Thiết Sơn cặp mắt như lang dạng hướng về bốn phía nhìn mấy lần xuống, cuối cùng lắc lắc đầu. Tại sao ta cảm giác có cỗ tử thủy mặc ý vị? Ngu Hoàng nói ra. Mực nước ý vị, không thể. Thiết Sơn ngửi một cái, lắc lắc đầu, một mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Ha ha, vẫn là hoàng muội mũi linh. Tiêu Thất Nguyệt một sờ cái cằm, ha ha cười nói. Hai đứa ngươi không tật xấu chứ. Cũng không phải vậy mực thư họa, nơi này chỉ có một mảnh tử trúc, ở đâu ra thủy mặc ý vị. Thiết Sơn trông đần độn như thế nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt hai người. Ta chẳng qua là cảm thấy nơi này đẹp quá, như họa bình thường. Ngu Hoàng cười nói. Chính là như vậy cái thủy mặc ý vị à? Thiết Sơn khinh miệt hừ một tiếng. Có loại bị đùa nghịch phát điên cảm giác. Tiêu ca ca, ngươi cũng có cái cảm giác này sao? Ngu Hoàng cười nói. Không phải cảm giác, vốn là. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiêu huynh, ngươi làm sao càng ngày càng giống ngu ngốc rồi. Thiết Sơn đều có chút giận, đùa giỡn cũng phải có chừng có mực, ngươi 1-2-3, lại 2-3 trêu chọc cái kia có chút hơi quá. Thiết huynh, Hoàng muội, hai đứa ngươi nghĩ biện pháp nhảy cao một chút. Nhảy đến càng cao càng tốt, ở trên cao nhìn xuống lại nhìn lại cái này Tử Trúc Lâm, tốt nhất có thể hướng về đại bên trong xem, nhìn thấy toàn cảnh. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chỉnh ra cái gì đến. Thiết Sơn đánh cuộc một hơi, cấp tốc động thủ, thanh 4-5 cây lớn nhất Tử Trúc ốn lên bó lại với nhau. Về sau đạp ở trúc trên ngọn, bay ra ám tiêu cắt đứt bó trúc dây thừng. Mất đi rằng buộc ốn lượn gậy trúc nhất thời liền nảy lên, mà Thiết Sơn mượn gậy trúc đàn hồi thân thể như mũi tên rời cùng phóng lên trời. Thiết Sơn vốn là thuế phàm người hoa cảnh cường giả, lại tăng thêm mạnh mẽ đàn hồi giúp đỡ, lần này dựa vào bay đến tiếp cận 40 tầng lầu cao nơi. Dư quang bên trong liếc một cái, đang muốn nhìn ngu hoàng làm sao học chính mình cũng đến nhất phi trùng thiên lúc cho hung hăng ngạc một cái. Bởi vì, người ta ngu hoàng mỹ nữ kia muội muội giờ khắc này chính nhẹ nhõm vung lên cánh tay, thật giống một con chim lớn bình thường một tia không rơi xuống liền ngừng tại bên người mình cách đó không xa. Chính mình khiến cho một thân mồ hôi bẩn, người ta có vẻ như đều không bước lên qua mồ hôi, khinh công cao thấp vừa xem hiểu ngay. Thiết Sơn cũng lại khó nén kinh hãi, cái kia Tiêu công tử thực lực nhìn mình không thấu, nhưng là, cái này thanh thuần muội muội có vẻ như đều so với mình mạnh hơn. Lẽ nào cái này Giang Đô tỉnh thành võ đạo hưng thịnh chi địa, ví như thiên đảo võ đạo tu luyện còn muốn phồn hoa. Ta nói hai vị, đừng ở nơi đó quân nhân đảo ngũ rồi, nhanh chóng nhìn xuống à. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên nhìn thấu Thiết Sơn tâm tư, nhanh chóng nhắc nhở một tiếng. Chương 333, Trần Ý Chi Họa. Thiết Sơn mặt đỏ lên nhanh chóng hướng về nhìn bốn phía, bởi vì, không còn nhìn liền muốn chạy xuống. Hả? Đây là Thiết Sơn phát ra, đầy mặt ngạc nhiên không hiểu. Tốt một bức họa. Đây là ngu hoàng vọng lại, là gương mặt thán phục. Người cùng Thiết Sơn điểm xuất phát hoàn toàn khác nhau. Không lâu, hai người như ý lợi rơi xuống. Tiêu Hình, ngươi đứng trên mặt đất cũng không phải không trung. Là làm sao phát hiện cái này Tử Trúc Lâm bí mật? Thiết Sơn ôm quyền hỏi. Trên mặt lại không khinh bị cùng châm trọng, thật giống học sinh tại mời giáo lao sư vấn đề tựa như tương đương khách khí. Trong vô tình nhìn đến, trải qua thôi toán. Bất quá, từ hai đứa ngươi vẻ mặt có thể khẳng định của ta suy đoán hoàn toàn chính xác. Tiêu Thất Nguyệt kéo nói. Tiêu ca ca, cái này Tử Trúc Lâm vốn là một bức tranh tuyệt mỹ. Phải hay không trước đó liền cố ý bố trí xong? Quá đẹp, ta cũng không muốn rơi xuống rồi. Ngu hoàng một mặt cảm thán. Nhất định là trước đó bố trí xong, Tiêu huynh, ta đang nghĩ, cái này phải hay không một cái xinh đẹp trúc trận. Thiết Sơn hỏi. Trong lòng có họa, tự nhiên thành họa. Lấy văn nhập đạo, ý trời khó tránh. Người ta nói, tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Tiêu Thất Nguyệt sang sảng cười to nói, âm thanh chấn động đến mức lá trúc sàn sạt vang lên, vang vọng tại toàn bộ Tử Trúc Lâm giữa. Được lắm, trong lòng có họa, tự nhiên thành họa. Người trẻ tuổi, người tốt văn tài, mời xuống đến ngồi xuống. Lúc này, một đạo nho nhã âm thanh truyền đến, giống như là từ dưới lòng đất nhô ra tựa như. Đa tạ đại sư mời, Tiêu Mỗ đến vậy. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, không làm bộ, không lập dị, rút ra thanh long dao nộp nguyệt thương lui tới một cái xoay tròn, nhất thời, thật giống khoan giỏ bình thường hướng về dưới đất chui vào. Bùn cắt phi dương, không lâu, chui ra một cái đường kính khoảng nửa trượng tỉnh đến. Tiêu Thất Nguyệt đi xuống đi, Thiết Sơn cùng Ngu Hoàng rất hiếu kỳ, đi theo trượt xuống dưới. Không lâu, ba người đứng tại một bức tường đá trước. Ai? Ta xuất thân từ bộ khoái thế gia, khi này bắt sắp tiếp cận 20 năm rồi, tuy nói phát hiện cái này một khối nhỏ chất đất có phần đặc biệt, thế nhưng, cũng không dám hướng về dưới đất muốn. Vẫn là Tiêu huynh pháp nhãn như thần, Thiết Sơn ta bội phục bội phục. Thiết Sơn ôm quyền, một mặt bái phục chịu thua biểu hiện. Tiền bối sớm là có thể đi ra, tại sao không muốn đi ra? Tiêu Thất Nguyệt hướng về vách tường nói ra. Ai một tiếng dài lâu tiếng thở dài truyền đến, thật giống cực kỳ đau khổ. Bên trong là ai? Ngu Hoàng không nhịn được hỏi. Tòa nhà này chủ nhân. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Văn Trấn Vân. Ngu Hoàng nhất thời suýt chút nữa cắn đầu lưỡi. Không sai. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Hắn không phải đã sớm đi xa sao? Nếu như ở bên trong, tại sao còn muốn cho cái kia tên cẩu nô tài Văn Dương làm sàng làm bậy, thanh tòa nhà đều đánh cuộc? Ngu Hoàng không hiểu những thứ này. Có lẽ đây chỉ là một ngụy trang, cho mọi người tạo thành một loại giả tạo. Mà trên thực tế là Văn Đại Sư muốn triệt để thoát ly hồng trần, chuyên tâm luyện công. Thiết Sơn nói ra. A, không phải. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, nói, vốn không phải là vì ước nguyện của hắn, chỉ bất quá, vô tâm trồng liễu mà thôi. Tiêu ca ca, ngươi nói quá thâm ảo rồi, trắng ra chút nha, nghe được ta lòng ngứa ngáy rơi vào trong xương mù nha, có phiền hay không? Ngu Hoàng oán trách trợn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nhất thời, phong tình vạn trùng, chính là Thiết Sơn đều nhìn đến cặp mắt đăm đăm, trong lòng cảm thán trên đời lại có như thế mỹ nhân. Tiêu huynh thực sự là có phúc lớn. Nếu như ta suy đoán không sai, tất cả những thứ này đều là Văn Dương cái kia tên cẩu nô tài làm chuyện tốt, này nô tài dụng tâm cực ác. Hắn muốn chiếm đoạt Văn gia nhà cũ, nhưng là, lại cảm thấy lương tâm không qua được. Cho nên, thanh chủ tử giam cầm ở lòng đất này dưới. Hơn nữa, mặc kệ tự sinh tự diệt. Kỳ thực là cho chủ tử tu một tòa hoạt tử nhân mộ, bất quá, vật chôn cùng tương đương phong phú, Văn Dương chí ít còn có một chút lương tâm tại, thanh đại sư khi còn sống ưa thích tranh vẽ vần thơ lời rời vào dưới đất. Chỉ bất quá, vốn là chuyện xấu, không nghĩ tới đại sư tại cực khổ bên dưới rõ ràng lấy văn nhập đạo, vô sự tự thông, khai sáng võ học kỷ nguyên mới. Vốn là sớm là có thể đi ra rồi, chỉ bất quá, cảm thán thế sự khó liệu, thế nhân hiểm ác mà không muốn lập tức đi ra. Liên như vậy dưới đất sâu tu, không nghĩ tới đối với văn học phương diện lý giải tiến một bước xuyên vào, thành tựu đại sư một thân khủng bố văn phong võ đạo. Đại sư, tiểu tử ta nói được nhưng đối với. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền. Ngươi thật giống như tận mắt thấy qua tựa như, bất quá, Văn Dương đã chết, vậy hẳn là không thể nào. Cho nên, ngươi tuổi trẻ, ngươi là văn mẫu cái thứ nhất bội phục thiên tài. Ha ha ha, vào đi. Giang giác một tiếng vang giòn âm thanh truyền đến, vách đá tự động nứt ra, Tiêu Thất Nguyệt ba người từ vết nứt đi vào. Đầy vách tường đầy đất tranh chữ mảnh vỡ nhìn đến Ngu Hoàng cùng Thiết Sơn đều có chút mê muội. Mà ở đầy đất tranh chữ thượng lại là ngồi xếp bằng một cái râu ria sồm sàm, đầu bù tỏa ra. Trạng thái như ma quỷ người. Văn đại sư, Văn Dương đoán chừng chỉ chuẩn bị cho ngươi mấy tháng đồ ăn. Mà ngươi tại đồ ăn tiêu hao hết dưới tình huống chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Mà ngươi tìm đường sống trong coi chết, rõ ràng lấy văn nhập đạo rồi. Không phải vậy, chúng ta hôm nay nhìn đến chỉ là một đống bạch cốt mà thôi. Thiết Sơn chỉ vào bị đánh nát chén nói ra. Không sai, vốn là lấy là hẳn phải chết, không nghĩ tới đột nhiên một trận bách thông. Thói đời thực sự là khó liệu, ai có thể nghĩ đến. Ta Văn Chấn Vân là vì ăn những chữ này họa mà nhập đạo. Văn Chấn Vân vén lên mái tóc, lộ ra một bức phong thần như ngọc y hệt hai gò mà đến, được lắm nho nhã văn sĩ, quả nhiên không giống phi phạm. Những năm này ngươi đều là ăn những chữ này họa sinh tồn. Ngu Hoàng xanh mục kết thiệt. A a, ta cũng từ không nghĩ tới, tranh chữ cư nhiên như thế ăn ngon. Hơn nữa, càng ăn càng có tinh thần, hơn nữa, ăn ăn rõ ràng thông hiểu võ công chi đạo. Văn Chấn Vân cười nói. May là cái kia cẩu nô tài chuẩn bị cho ta thành đống tranh chữ, không phải vậy, vẫn đúng là không đủ ăn. Đại sư lời ấy sai rồi, ngươi bắt đầu là ăn tranh chữ của người khác, sau đó đem mình viết cũng đã ăn xong. Lại đi xuống, ngươi một bên họa vừa ăn rồi. A a, cái kia cẩu nô tài chuẩn bị cho ngươi giấy trắng cũng không ít. Hơn nữa, các ngươi nhìn, mực nước nhưng là có một ao lớn. Cái kia cẩu nô tài điểm ấy chả là làm người bội phục, lại còn có thể muốn lấy được. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Chẳng trách đầy lâm mặc nước hương, nguyên lai là như thế tới. Thiết Sơn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thiết huynh ngươi sai rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ta sai. Thiết Sơn lại không phục. Cái kia đầy rừng mực nước hương cũng không phải thật sự mực nước, mà là đại sư đạo cùng võ. Kỳ thực, các ngươi nhìn đi tới như là một bức họa tử trúc lâm chính là đại sư chân ý chi họa. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chân ý lực lượng lại có thể ảnh hưởng rừng trúc mọc sắp xếp, thanh ý cảnh hòa vào trong rừng trúc. Chẳng phải là đại sư chân ý vừa ra lập tức thành họa, khốn địch diệt địch một cái ý niệm, một đạo thủ thế tự thành. Thiết Sơn kinh hãi. Đại sư võ đang vẽ trong, đạo tại văn bên trong. Mỗi một chiêu một thức đều là một bức họa, một bức chữ, có lẽ chỉ là một bức câu đối, có lẽ vẹn vẹn chỉ có một chữ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ha ha ha, được được được, chi kỷ khó cầu, nhân sinh, được một chi kỷ là đủ. Ngươi trẻ tuổi, ta phải đi, tòa nhà này là của ngươi rồi. Bức họa này cũng là của ngươi rồi. Vừa nãy các ngươi lo lắng cái gì cung nô đồng an nguy, vậy hãy để cho người vào ở cái này tử trúc lâm chứ. Những khác không dám nói, chỉ ít, tại Giang Đô tỉnh cảnh nội, không ai có thể phá này rừng. Các ngươi có thể tùy ý ra vào, đặc biệt là vị này Tiêu công tử, ngươi là chủ nhân, này rừng là của ngươi, tất cả do ngươi điều khiển. Ta đi rồi, ta muốn đi tìm văn học đại sư, quốc học các đại sư luận bàn, tiểu hữu, gặp lại. Văn Chấn Vân cuồng cười ba tiếng. Một bức quyển trục như hồng mao bình thường rơi xuống Tiêu Thất Nguyệt trên tay. Chương 334, một đời bộ vương. Về sau, đại sư đứng lên, bước chân hơi động, trực tiếp xuyên thấu vách tường mà đi. Mấy người truy đi ra sau, phát hiện đại sư đã thân như khinh vân, lượn lờ lên không mà đi. Chân anh. Thiết Sơn ngơ ngác nhìn không trung chỉ còn giữ lại một cái điểm đen nhỏ thân ảnh. Tiêu ca ca, ngươi thật giống như hội thần tính tựa như. Ngu Hoàng mặt hồng phát phát, một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tiểu hữu, của ta ngộ đạo thất liền đưa cho ngươi rồi, rảnh rỗi lúc thật tốt ngồi xuống nghe mực nước vị. Thậm chí, tình cờ nếm thử tranh chữ ý vị cũng không tệ. Không trung rõ ràng truyền đến đại sư âm thanh. Được, đến lúc đó, tiểu tử ta cũng ha ha tranh chữ, nhìn xem có thể không cũng tới cái lấy văn nhập đạo. Tiêu Thất Nguyệt thận trọng hướng về không trung chắp tay. Tiêu ca ca, ngươi thật ăn những chữ này hóa A, bẩn chết rồi. Ngu Hoàng nhíu môi, một mặt buồn nôn dáng vẻ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn có đạo của hắn, ta có con đường của ta. Tình cờ nếm thử, mùi vị mà thôi, cùng võ công không liên quan. Tiêu Thất Nguyệt cười ha ha nói. Đúng vậy, có lẽ, hắn có thể thành, đó là bởi vì hoàn cảnh đặc định. Hơn nữa, đại sư cũng là tìm đường sống trong coi chết rồi, hắn chỉ có ăn tranh chữ cái này một con đường sống rồi. Mà Tiêu huynh liền không giống nhau, ngươi chính là ăn khẳng định cũng khó ăn xuất cái chân anh tới. Thiết Sơn sang sảng cười nói. Hai đứa ngươi thật phiền, nói không giải thích được. Ngu Hoàng nhíu môi. Ba người lên tới mặt đất, mới phát hiện, trong rừng gậy trúc thật giống biến dạng. Hơn nữa, xuất hiện một tòa toàn bộ thúy trúc chế thành tầng hai lầu nhỏ. Lợi hại, lầu này lại là chân ý lực lượng kiến tạo ra được. Vớt lầu nhỏ gậy trúc, Thiết Sơn một mặt ngóng trông. Đầy lầu văn ý vị, thật thoải mái. Ở lâu ta cũng thành văn học đại sư. Ngu Hoàng mừng rỡ tại phòng ngủ chính bên chọn cái gian phòng. Ta liền ở dưới lầu, không quấy rầy các ngươi. Thiết Sơn hơi chớp mắt, có chút mập mờ có ý riêng. Ta nói Thiết huynh, đừng hiểu lầm. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lắc đầu nói. Có một số việc chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, lại như cái này tử trúc lâm như thế, Tiêu huynh, thuận theo tự nhiên thế nào. Thiết Sơn nhìn Ngu Hoàng một mắt, lại nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, một mặt ta hiểu ý tứ. Nếu biết chả làm rõ thảo luận, ngươi thô tục hay không? Ngu Hoàng chen vào một câu, Tiêu Thất Nguyệt trợn tròn mắt. Tiêu huynh, lúc trước còn chưa tới cái này tử trúc lâm thời điểm ngươi liền nói với ta có người miễn phí bảo vệ cung cô nương, hẳn là chỉ chính là Văn Đại Sư. Chỉ bất quá, lẽ nào Tiêu huynh đúng như Ngu cô nương đã nói, có thể biết bấm đột. Ngươi thật giống như đã hiểu rõ tất cả tựa như. Tiêu huynh như thế đặc thù thiên phú, không đi làm bộ khoái thì thật là đáng tiếc. Giả như Tiêu huynh nguyện ý tiến vào lục phiên môn, trở thành một đời bộ vương vậy tuyệt đối không là giấc mơ. Tiêu huynh đệ, ngươi là có hay không có phương diện này dự định? Thật có lời, ta có thể dẫn tiến. Liệu tất trong môn phái các trưởng lão đều sẽ thích ngươi loại này có năng lực đặc thù thiên tài? Thiết Sơn nói ra. Kim để sau lại nói a. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Vậy thì tốt, một khi Tiêu huynh có ý này, sau khi ta rời đi có thể ngàn dặm một ngày lầu đưa thư. Thiết Sơn một mặt nghiêm chỉnh nói ra. Cha, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta a. Cao gia đại viện, Cao Ba trên mặt, trước ngực, trên cánh tay đều lao huyết, đem mình khiến cho thảm không nỡ nhìn nằm nghiêng ở trên giường. Cha hắn Cao Kiếm Đông vừa tiến gian phòng liền như rết heo rít gào lên. Ai làm? Cao Kiếm Đông mày kiếm nhéo một cái, đang đằng sát khí, gia hỏa này tại tỉnh thành bao che cho con là nổi danh. Là một cái tên là Tiêu Thất Nguyệt tiểu tử làm, hơn nữa, nhất định là có ý định như thế, không phải vậy, làm sao sẽ cướp đi cung nô đồng? Một bên gia đình Tôn Chu khẩn trương nói ra. Chẳng lẽ là bọn hắn làm? Cao Kiếm Đông sững sờ, sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị. Lao ra, việc này sẽ không đơn giản như vậy. Lấy đám người kia hung tàn, đâu còn hội lưu lại họ tên, còn có, chúng ta khẳng định cũng không thấy được bốn thiếu. Cao gia tổng quản lớp 10 Tùng nói ra. Ừm. Cao Kiếm Đông gật gật đầu, nói, khẳng định không phải đám người kia làm, cái kia Tiêu tiểu tử lai lịch gì. Một cái cấp 6 thị vệ, Thiên Dương huyện người, bất quá, tiểu tử kia dũng khí kinh người. Rõ ràng giết huyện lệnh lớp 10 Tùng Thanh mới vừa làm được một ít tình huống nói ra. Đương nhiên, thập phần không hoàn toàn, đối với Tiêu Thất Nguyệt tình huống trả dừng lại tại không thăng quan trước đó. Cha, một cái cấp 6 thị vệ mà thôi, ngươi lập tức gọi người thành tiểu tử kia chặt cho ăn, đi theo hắn nữ tử trộm tới là được rồi. Chả có cái kia cung nô đồng ta không chơi, cha chính ngươi phái người thẩm vấn là được rồi. Cao Ba ở trên giường kêu lên. Tiểu tử kia bên người có nữ tử hẳn là so với cung nô đồng càng đẹp hơn chứ. Chính mình hài tử cái gì đạo đức Cao Kiếm Đông trong lòng rõ như kiếng. Vốn là không muốn để cho tiểu tử này dằn vặt cung nô đồng, vẫn là bùa vàng chuyện quan trọng. Nhưng là bây giờ tiểu tử cứng rắn chiếm cứ không cho, mà Cao Kiếm Đông lại quả thực đau đứa con trai này, cũng là tùy theo hắn hồ đồ đi rồi. Cái này, là đẹp một chút. Bất quá, cha, cung nô đồng bí mật trọng yếu, hài nhi ta sẽ không quấy rầy đại sự của ngươi rồi. Cao Ba nói chuyện nhưng là tương đương ngọn, cái này cũng là Cao Kiếm Đông đặc biệt sủng nguyên nhân của hắn. Chính là hiểu rõ được tiểu tử này là đang nói láo, nhưng Cao Kiếm Đông chính là thích nghe. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Cấp 6 thị vệ không phải chuyện nhỏ, nào có như vậy dễ dàng nói giết liền giết. Cao Kiếm Đông mắng. Lẽ nào hài nhi ta liền bị người bạch đả rồi, còn có cung cô nương việc không sẽ dính dáng xuất thảm án diệt môn đi. Đến lúc đó, chỉ sợ tiểu tử kia hội trả đũa nói xấu chúng ta Cao gia. Kỳ thực, Cao Ba tuy nói hoàn khố, nhưng cũng không phải đồ đần. Ngược lại tới nói, ngoại trừ cực độ hung hăng ở ngoài tiểu tử này tương đương thông minh. Hắn dám. Cao Kiếm Đông trên mặt lại bước lên sát khí đến rồi. Lao ra, việc này kỳ thực trước tiên có thể nghĩ cách Thanh Cung Ngô Đồng làm lại đây lại trừng trị hắn không muộn. Cao quản gia một mặt thâm trầm. Cũng tốt, một cái cấp 6 thị vệ mà thôi, chúng ta Cao gia còn có thể ăn chắc hắn. Cao Kiếm Đông gật gật đầu, Cao Ba khuôn mặt lộ ra một chút gian lừa dối được như ý mỉm cười. Tiểu tử ngươi lập tức đứng lên cho ta chữa thương, ngày mai nhất định phải thư trả lời viện học tập đi. Còn có, gần nhất thiếu cho lão tử gây sự. Kết quả, Cao Ba cho Cao Kiếm Đông một cái từ trên giường tóm lên. Nhi tử điểm này thương cũng không muốn sống, Cao Kiếm Đông sớm nhìn ra rồi. Có cao nhân âm thầm ra tay. Nghe xong nhi tử Hoàng Kim Sáng khóc lóc giảng giải, Hoàng Mở Thái theo thói quen sờ soạn một cái gò má lẩm bẩm một câu nói này. Thiên Kiếm Tông tổng đà cách tỉnh thành còn có hơn 100 dặm lộ trình, bất quá, tông chủ Hoàng Mở Thái là không thể nào cả ngày đều ngốc ở trên núi tông môn làm khổ các cáp. Tự nhiên, sớm thanh an nhà qua xây ở tỉnh thành nội thành. Hơn nữa, xây xong một lâu đài, Khiếu Thiên Kiếm bảo. Người tỉnh thành đều biết, đó là Hoàng Tông chủ gia, bước đi đều tận lực đi vòng qua, chỉ lo sơ ý một chút gây ra phiền toái gì đến làm mất đi mạng nhỏ. Cũng có người nói, hôm nay Kiếm bảo quả thực liền là cái thứ hai tỉnh phủ nha môn, Hoàng Mở Thái vai vũ cũng không so với Tổng đốc tuần phủ muốn thấp. Thậm chí, tại Hắc Đạo Giang Hồ một khối thượng, Hoàng Mở Thái nói chuyện so với Giang Đô tuần phủ ở Bắc Long còn có tác dụng. Không sai, thuộc hạ liền là ai đều không phát hiện được. Hơn nữa, cũng không thể nào phân biệt là từ cái gì phương vị ra tay. Người kia thật là đáng sợ, may là không có sát nghiệm, không phải vậy, sợ là chúng ta đều không về được. Hoàng Kim Sáng cận vệ Quách Đông thành Thái Dương tất cả đều là đổ mồ hôi, cong xuống thân thể, thở mạnh cũng không dám thở một hơi nói. Ngươi cảm giác người kia so với ta làm sao? Hoàng Mở Thái hỏi. Chương 335, hướng về viện trưởng đề cử. Không cách nào so sánh, bởi vì, thuộc hạ căn bản là không có phát hiện hắn, chỉ nghe được âm thanh, về sau liền phát hiện công tử xui xẻo rồi. Quách Đông thành lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là một loại bí mật công kích chi thuật? Bất quá. Ngươi có thể xác định không phải tên tiểu tử kia làm sao? Hoàng Mở Thái hỏi. Đó là không có khả năng, tên tiểu tử kia, Tiêu Thất Nguyệt, tuổi tác ta nhìn ra được, tuyệt đối không giống như là dịch dung qua. Công cảnh nhìn qua liền trước ngày mà thôi, hắn còn không phải thuộc hạ đối thủ. Quách Đông Thành trên mặt tránh qua một tia khinh bỉ. Nếu cùng Nạp Lan Nhược Đức là bằng hữu, vậy thì tốt cha hơn nhiều. Một khi tiểu tử kia đặt chân, lập tức tới ngay hướng về ta bẩm báo. Hoàng Mở Thái không giống như là Cao Kiếm Đông như thế kích tiến, dù sao, một tông chi chủ, hơn 1.000 vết sức đều nhìn, qua loa làm bị nhiều thiệt thòi. Ta đã giao cho đợi thanh trong bóng tối theo đuôi, đợi thanh trước đây nhưng là tại lục phiến môn làm cái bộ khoái, cũng học một chút độc môn truy tung thuật, liệu tất sẽ không đem người cho mất dấu. Quách Đông cách nói sẵn có nói, vừa dứt lời, một cái thiên lôi mặt ra hỏa vội vã đi vào, vừa vào nhà liền quỳ xuống nói, tông chủ, thuộc hạ vô năng, đem người cho mất dấu. Quách Đông Thành vừa nghe, mặt liền đỏ lên, một bạt thai này vung được thực sự là thảm, hơn nữa, làm đến thực sự là đúng lúc. Thực lực của ngươi không thể so tiểu tử kia cùng Nạp Lan Nhược Đức kém, rõ ràng đem người mất dấu, chẳng lẽ là cái kia âm thầm cao nhân dở trò quỷ. Hoàng Mở Thái cũng không ngay lập tức liền tức giận, mà là bình tĩnh phân tích nói. Thuộc hạ không rõ ràng, liền quẹo mấy cái cua quẹo nhi phát hiện mất bóng người. Hơn nữa, đối phương thật giống hội phản truy tung thuật tựa như, ta tại lục phiến môn học được rõ ràng không dùng. Đợi thanh một mặt ủ rũ. Lúc đó Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt sớm liền phát hiện đợi thanh truy tung thuật, chả nhìn xem Thiết Sơn dễ cợt một câu bản môn làm bữa. Mà Thiết Sơn lại là lắc lắc đầu, nói là người này cũng có một phần hỏa hầu rồi, đoán chừng tại lục phiến môn bên trong ngây người không tới thời gian 5 năm. Hơn nữa, là tầng dưới chốt một cái bình thường bộ khoái mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt sau khi nghe cũng có chút giật mình, một cái 5-6 năm bộ khoái, tuy nói chỉ là tầng dưới chốt, rõ ràng cũng có như vậy kinh nghiệm. Cái kia lục phiến môn vẫn đúng là không đơn giản. Không cần phải phiền phức như thế rồi, ta tự mình đến nhà hỏi một chút Nạp Lan Hoành Thiên. Dám thanh con trai của ta đánh thành như vậy, không giao cho một cái ta Thiên Kiếm Tông còn mặt mũi nào mặt đặt chân ở tỉnh thành. Hoàng Mở Thái khoát tay chặn lại, giờ khắc này, tông chủ thô bạo chắc rõ, đây chính là thai to mặt lớn phạm, nên thô bạo, nên khiêm tốn một chút. Cha, tốt nhất đem tiểu tử kia nắm về để hài nhi ta đến xử lý. Còn có bên cạnh hắn có nữ tử cũng nắm về. Ta muốn hảo hảo cho hắn biết cái gì gọi là đàn ông đích thực. Hoàng Kim Sáng nhất thời hứng thú. Cho lão tử lăn dược đường đi xử lý một chút, thanh hàm răng lấp lên, đừng miệng đầy chạy gió. Đến lúc đó, mỹ nữ nhưng là không thích. Hoàng Mở Thái mắng, đối với nhi tử loại tánh tình này, Hoàng Mở Thái cũng không có cho rằng có gì không ổn làm. Mỹ nữ yêu anh hùng, thực sắc tính dã, có gì không ổn làm. Thiên Kiếm Tông tông chủ nhà thiếu gia, nên nhiều làm nữ nhân mới là. Hắn nguyện ý gia nhập chúng ta thư viện tự nhiên là chuyện tốt, bất quá, ai? Đáng tiếc. Nạp Lan Phủ, nghe xong nhi tử truyền lời, Nạp Lan Hoành Thiên lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá, chợt lại tương đương tiếc nuối lắc lắc đầu. Phụ thân, đây chẳng phải là cơ hội của ngươi sao? Nạp Lan Nhược Đức không hiểu hỏi. Cơ hội khi hắn thu được Thanh Long bảng 100 tên lúc cũng đã mất đi. Nạp Lan Hoành Thiên lắc lắc đầu. Phụ thân không phải đã đột phá thuế phàm cảnh giới, làm sư phụ hắn hoàn toàn đảm nhiệm được. Hơn nữa, phụ thân nhưng là bây giờ thư viện phó viện trưởng, chúng ta Nạp Lan gia tộc tại tỉnh thành cũng là vang dội vọng tộc, hắn một cái thiên dương tới xem như là với cao mới là. Nạp Lan Nhược Đức có phần không hiểu. Trước khác nay khác rồi, chính là ta hiện tại mạnh hơn hắn, thế nhưng, cũng không mạnh hơn bao nhiêu rồi. Như Đức, ngươi chả không nhìn ra sao. Sự phát triển của hắn tình thế quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Ngươi nghĩ, ngươi tại nhìn thấy hắn thời điểm cảnh giới gì, nhưng người ta hiện tại thế nào? Chí ít cũng trời sinh vị cảnh chứ. Loại tốc độ tu luyện này, quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Nạp Lan Hoành Thiên cảm thán không thôi. Chỉ nói tốc độ tu luyện vẫn đúng là không so được, hắn hào quang lấn át học viện hết thảy thiên tài. Bất quá, phụ thân, ngươi chuẩn bị giới thiệu với hắn vị nào lão sư? Nạp Lan Nhược Đức hỏi. Tại toàn bộ trong thư viện, chỉ có hắn có thể gánh chịu nổi Tiêu Thất Nguyệt thụ nghiệp thân sư rồi. Những khác, không đáng chú ý rồi. Nạp Lan Hoành Thiên nói ra. Viện trưởng đại nhân. Nạp Lan Nhược Đức đã minh bạch. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, bất quá, may là ngươi đúng lúc thông chi ta. Ta lập tức đi ngay tìm viện trưởng đại nhân, đưa cái này tin vui nói cho hắn. Đến lúc đó, chúng ta Nạp Lan gia cũng coi như là dẫn tiếng người. Có câu nói, uống nước không quên người đào giếng nha. Nạp Lan Hoành Thiên nói ra. Phụ thân, cứ như vậy, ngươi nhưng làm Sở Quy Vân đắc tội đấu. Nạp Lan Nhược Đức nói ra, Sở Quy Vân là thư viện người đứng thứ hai, tục xưng lẽ thường phó viện trưởng. Năm đó Nạp Lan Nhược Đức với hắn tranh giành vị trí này lúc cũng bởi vì Sở Quy Vân họ Sở mới bại trận, trong lòng một mực không phục. Kỳ thực, Sở Quy Vân thực lực cũng so với Nạp Lan Hoành Thiên muốn cao hơn một cái tiểu cảnh vị, người ta đã là địa hoa đã thành thuế phàm cảnh cường giả. Hơn nữa, Sở Quy Vân cùng Trấn Nam Vương gia có thân thích, tự nhiên, tại khí thế thượng Nạp Lan Hoành Thiên liền yếu một ngăn. Hừ, chẳng lẽ còn muốn ta mặt nóng đi dán Sở Quy Vân tấm kia mông lạnh? Chúng ta liền muốn đi trước một bước, không phải vậy, nếu như cho Sở Quy Vân coi trọng, liền sợ hắn lại chuyển ra Vương gia mặt mũi đến. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại có quan kiêm, vô cùng có khả năng tập trung vào Sở Quy Vân ôm ấp. Việc này, tuyệt đối không thể để cho Sở Quy Vân lại đắc ý một hồi. Không phải vậy. Sở Quy Vân rơi cái kế tiếp thiên tài như thế đệ tử, sau này, sẽ không có chúng ta Nạp Lan ra chuyện gì. Nạp Lan Hoành Thiên cười lạnh một tiếng, lúc này ra ngoài hướng về thư viện mà đi. Ai? Quyền tài tranh đấu khi nào nghỉ Nạp Lan Nhược Đức có chút mất mát thở dài. Tiểu tử ngươi biết cái gì vô liêm sỉ lời nói. Không có quyền tài, chúng ta Nạp Lan ra toàn bộ về quê làm ruộng đi. Đến lúc đó, ngươi Nạp Lan Nhược Đức sống đến mức liền cái nông thôn lưu manh cũng không bằng. Lời này rõ ràng cho chạy tới ngoài tường viện lão tử của nghe được, kết quả cho hắn quay đầu lại hung hăng huấn một trận. Nạp Lan Nhược Đức triệt để không nói gì, đây chính là thuế phạm cảnh lỗ thai, quá no ư tích linh nghiệm rồi. Viện trưởng đang tại đóng cửa cân nhắc một vấn đề, nghĩ thông suốt liền ra tới. Lúc trước đã giao hẹn với, không cho phép bất luận người nào quấy rầy. Nạp Lan Hoành Thiên cho một cái thấp bé, một mặt nhăn ba lão đầu ngăn cản, hắn không thể không giải thích. Cái này lão già lùn là người cầm, nhưng cũng không thai điếc. Bình thường mọi người đều gọi hắn người câm lý. Người này tuy nói là người bình thường, thật giống liền luyện qua mấy tay tập thể hình võ chiêu. Bất quá, Nạp Lan Hoành Thiên lại là biết, hắn là viện trưởng đại nhân trung thành nhất người hầu. Vì thế, mỗi lần nhìn thấy hắn Nạp Lan Hoành Thiên đều tôn xưng hắn là lý tiền bối. Chỉ có những kia không biết trời cao đất rộng giá hỏa mới sẽ gọi hắn người câm lý. Tiền bối, ta có việc gấp, quan hệ học viện sinh tử tương lai, một khắc cũng không thể làm lỡ. Trừ phi là viện trưởng đại nhân bế tử quan, không phải vậy. Vẫn là thỉnh tiền bối cho thông báo một chút. Không phải vậy, chỉ sợ không còn kịp rồi. Nạp Lan Hoành Thiên ngụy trang đến mức một mặt lo lắng dáng dấp nói ra, tự nhiên là đem chuyện hướng về trọng thảo luận rồi. Đương nhiên, Nạp Lan Hoành Thiên sớm biên lý do tốt rồi. Vậy thì tốt, ta hỏi một chút. Người câm lý khoa tay gật gật đầu, thẳng đến trong viện mà đi. Chương 336, đưa than ngày tuyết. Nạp Lan phó viện trưởng, có những gì chuyện quan trọng cần phải bản viện ta giữa đường liền đi ra. Vương Kinh Chu viện trưởng trên mặt ngày xưa cung nhất không thấy, mang theo hết sức rõ ràng không thích. Hơn nữa, đánh chính là lại là giọng quan. Lấy tư cách thư viện viện trưởng, như thế biểu lộ kỳ thực là đang cảnh cáo thuộc hạ muốn lấy làm trả giá, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vậy cũng lấy khẳng định, Vương viện trưởng đang suy nghĩ vấn đề hết sức trọng đại. Không phải vậy, lấy Vương Kinh Chu hàm dưỡng bản lĩnh, không thể như thế cho thuộc hạ khó coi. Quấy rầy viện trưởng, thuộc hạ muốn bẩm báo chuyện xác thực phi thường trọng yếu, nó quan hệ chúng ta học viện danh tiếng uy vọng. Nạp Lan Hoành Thiên nhanh chóng chắp tay, một mặt áy náy. Hồng Thiên, ngươi không biết đi. Ở vào Tây Nam cùng Đông Nam hai cái khu vực sách giới tính viện rõ ràng trần trụi hướng về chúng ta phát khởi khiêu chiến. 3 năm một lần thư viện xếp hạng đại chiến lại muốn bắt đầu, người ta đều biết, nó quan hệ chúng ta thư viện sinh nguyên, uy vọng cùng với thư viện tiền đồ. Không có một người thiên tài thư viện, một số lượng thượng không hình thành nên quy mô thư viện còn có cái gì tiền đồ. Chờ đợi nó chính là cuối cùng xuống dốc không thành, hoặc là được nhà khác sáp nhập. Nhìn chung chúng ta đại sở khai quốc tới nay, có bao nhiêu đã từng huy hoàng nhất thời thư viện đến bây giờ chỉ còn lại mấy gian lủi bại phòng ở, một đống phế tích, chúng nó đã trở thành trong dòng sông lịch sử một đoạn ký ức. Chúng ta thư viện không có khả năng dẫm lên vết xe đổ, không có khả năng liền như vậy trở thành đại sở trong lịch sử một tờ. Chuyện này đối với chúng ta học sinh cùng lao sư đều là sỉ nhục lớn lao. Có lẽ là cho rằng vừa nãy chính mình nhăn mặt cho Nạp Lan Hoành Thiên cũng có chút quá mức, cho nên, Vương Kinh Chu lại hòa hoãn một cái ngữ khí, giảm bớt cùng thuộc hạ quan hệ. Dù sao, công tác còn cần bọn hắn đi hoàn thành. Đều đắc tội rồi, chính mình chẳng phải thành độc nhất viện trưởng. Không phải còn kém 1 năm sao? Tại sao lại muốn bắt đầu? Nạp Lan Hoành Thiên vừa nghe, lấy làm kinh hãi. Vương viện trưởng chỉ Tây Nam cùng Đông Nam khu vực sách giới tính viện phân biệt chỉ chính là lớn sở quốc đất dưới nửa khu 3 đại thư viện. Ở vào Tây Nam khu gọi Vạn Pháp thư viện, mà ở vào Đông Nam khu gọi Kiếm Võ thư viện, mà Thiên Đô thư viện thì là ở vào này 2 đại khu vực trung ương. Tại 2 năm trước thi đấu chung Thiên Đô thư viện vượt lên thứ nhất, Vạn Pháp thư viện đành phải thứ hai, lấy kiếm đạo mà xưng Kiếm Võ thư viện ngược lại là thành lót đáy rác. Người ta tự nhiên không phục, bất cứ lúc nào đều phồng lên một hơi chuẩn bị tại 3 năm sau quay đầu trở lại. Chỉ bất quá, thời gian mới qua 2 năm, chính là muốn so với vẫn là có thời gian 1 năm. Không sai, là còn kém 1 năm. Vốn là, chúng ta đang còn muốn năm cuối cùng này trong thời gian bắn vọt một cái, bồi dưỡng thiên tài đứng đầu, nhưng khi nhìn tới là không còn kịp rồi. Hơn nữa, gần nhất Vạn Pháp Thư Viện rõ ràng ra một cái tại phù đạo một khối trên có siêu nhiên thiên phú thiên tài, người này gọi Ngư Tràng Sát, thiện trường dùng phù công kích lệnh người khác muốn phòng cũng khó phòng. Không phải là độc nhất vô song. Kiếm Võ thư viện rõ ràng cũng cho bọn họ đào đến một cái có siêu cấp kiếm đạo cảm ngộ thiên tài, nữ tử này gọi Tuyết Phi Phi. Đối kiếm đạo phương diện lĩnh ngộ quả thực cho người vỗ bản tán dương. Có người nói Kiếm Võ thư viện tam cấp võ kỹ Kiếm Phong tam thức nữ tử này chỉ dùng 3 ngày thời gian liền học được rồi. Vương viện trưởng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Kiếm Phong tam thức nhưng là tam cấp võ kỹ, mặc dù không xưng được hàng đầu, nhưng cũng tính là trung thượng hàng ngũ. Bày tại vậy học sinh trên người không có 1 năm nửa năm là không thể nào tìm thấy môn đạo. Năm trước chúng ta thư viện thập đại thiên tài kiệt xuất xếp hạng thứ 3 học sinh tại quan sát qua đi nói muốn học cái này tam thức chí ít cũng phải 2 tháng. Tuyết Phi Phi như thế kiếm đạo thiên phú chẳng phải vượt qua tiên nhân rồi. Nạp Lan Hoành Thiên lấy làm kinh hãi, căn bản cũng không dám tin tưởng. Đây thật là sự thực, chính vì như thế, 2 đại thư viện rõ ràng liên thủ đưa ra 3 năm nay thi đấu cần sớm 1 năm, liền ở sau 3 tháng. Vương Kinh Chu nói ra, âm mưu, cái này căn bản là âm mưu của bọn họ. Chúng ta chả chưa chuẩn bị xong, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Nạp Lan Hoành Thiên giận dữ nói ra. Chính là hiểu rõ được là âm mưu của bọn họ chúng ta có thể thế nào. 3 đại thư viện xếp hạng thi đấu xưa nay đều là thiểu số phục tùng đa số. 2 nhà bọn họ đều đồng ý rồi, chúng ta không đồng ý cũng vô dụng. Hơn nữa, chúng ta phía trước 5 đoạt được thứ nhất, cũng không thể khiến bọn hắn xem thường. Cho nên, nhận được bọn hắn xin sau, ta một mực tại suy nghĩ cái vấn đề này. Tính đi tính lại, sắp xếp đến sắp xếp đi, tính được chúng ta căn bản cũng không có phần thắng. Vương Kinh Chu thở dài. Chính là 2 người kia trên người xảy ra vấn đề, bất quá, ha ha, viện trưởng, thực sự là mưa đúng lúc à. Nạp Lan Hoành Thiên đột nhiên nở nụ cười. Ngươi chả có tâm tình cười, ta tâm muốn chết cũng đều có. Nếu như thư viện tại trên tay ta nếm mùi thất bại, thế tất ảnh hưởng tân sinh nhập học. Đến lúc đó, thư viện sa sút, ta Vương Kinh Chu chính là Trung Nam khu vực tội nhân. Vương Kinh Chu sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Viện trưởng đại nhân, không nghiêm trọng như vậy. Kỳ thực, ta lần này tìm đến viện trưởng chính là muốn đề cử một người, có lẽ hắn có thể cứu lại chúng ta thư viện. Không phải vậy, thuộc hạ cũng không dám tới quấy rầy viện trưởng. Nạp Lan Hoành Thiên cười nói, tâm bảo hôm nay vận khí thật tốt, tới kịp thời. Đối viện trưởng mà nói, không khác nào đưa than ngày tuyết rồi. Người nào, nói nghe một chút, lẽ nào so với ngư chàng sắc cùng tuyết phi phi mạnh hơn? Vương Kinh Chu có vẻ như hứng thú cũng không cao, dù sao, như vậy thiên tài siêu cấp quá khó khăn tìm được. Chính là có, đoán chừng cho sớm kinh thành cái kia mấy đại học viện cấp đi, cũng không tới phiên phía dưới tam đại khu vực sách giới tính viện. Dù sao, cùng đại sở học viện hoàng gia, thậm chí, mặt hướng toàn bộ vực thu nhận học sinh đế quốc học viện so với, tam đại khu vực sách giới tính viện vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Không nên giảng những khác, mượn viện trưởng thực lực đến so với, đế quốc học viện cùng học viện hoàng gia viện trưởng đoán chừng sớm thông suốt chân anh cảnh giới, thậm chí càng mạnh mẽ hơn, quả thực không thành tỷ lệ. Người thường đi chỗ cao, nước hướng về chỗ thấp lưu, cũng không thể trách bây giờ các học sinh lợi thế. Như thế thứ nhất, liền biến thành tam đại khu vực sách giới tính viện tự thân giao đấu rồi, điên cuồng tranh cướp còn thừa không nhiều thiên tài. Người này gọi Tiêu Thất Nguyệt, là con trai của ta Như Đức tiểu tử thúi kia đáng tin huynh đệ. Gần nhất đến tỉnh thành, người còn chưa tới liền liên hệ với Như Đức. Hơn nữa, chả xin nhờ Như Đức cho mua một chỗ trạch viện tử tạm thời đặt chân. Việc này ta biết rồi đương nhiên không thể bỏ qua hắn. Cho nên, tại Như Đức cực lực du thuyết giới, người này cũng có chút tâm động rồi, dự định tiến chúng ta thư viện đào tạo sâu học tập một phen. Nạp Lan Hoành Thiên không hổ là cáo giả, rõ ràng là Tiêu Thất Nguyệt tự mình nói lên, lời này từ trong miệng hắn đi ra, ngược lại biến thành người ta Tiêu Thất Nguyệt cũng không cái ý này nguyện, là mình hai cha con hợp lực, hao hết môi lưới mới thuyết phục hắn đến thư viện học tập. Phụ tử các ngươi như vậy tôn sùng người này đến cùng có phương diện kia siêu nhiên thiên phú. Tận đến giờ phút này, Vương viện trưởng vẫn là biểu hiện một mặt hờ hững, lòng có châu nghi. Muốn nói Vương viện trưởng không quan tâm Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia Thanh Long bảng đó là không có khả năng. Chỉ bất quá, Vương viện trưởng căn bản cũng không dám thanh Tiêu Thất Nguyệt cùng cái kêu bài vị 100 tên gia hỏa liên hệ với nhau, cho rằng chỉ là cùng tên mà thôi. Viện trưởng đại nhân chưa từng xem Thanh Long bảng sao? Nạp Lan Hoành Thiên tự nhiên là muốn bán thừa nước đục thả câu, đột hiện của mình cái này bá nhạc tác dụng. Chương 337, viện trưởng cây đuốc thứ nhất. Thanh Long bảng, ngẫu coi chú ý, chẳng lẽ hắn là Thanh Long trên bảng lên bảng người? Vương viện trưởng giờ khắc này có phần hứng thú. Dù sao, Thanh Long trên bảng thiên tài, từng cái đều là văng dội, là tất cả đại thư viện điên đoạt đối tượng. Tiêu Thất Nguyệt ta viện trưởng đại nhân. Nạp Lan Hoành Thiên kêu lên. A, ta nhớ ra rồi. Có cái 100 thuận vị thiên tài cũng gọi là tên này. Bất quá, hẳn là sẽ không là hắn. Chỉ bất quá, cái này trùng tên trùng họ tiểu tử tại Thanh Long trên bảng sắp xếp bao nhiêu số. Vương viện trưởng vẫn là không thể tin được, trực tiếp không để ý đến. Cái gì trùng tên trùng họ, chính là hắn bản thân, Thiên Dương huyện người. Nạp Lan Hoành Thiên ngụy trang đến mức một mặt lo lắng dáng vẻ, tiếp theo liền muốn nhìn một chút Vương viện trưởng ý bề ngoài tình. Quả nhiên, mặc dù là Vương Kinh Chu cũng khó giấu bất ngờ, hung hăng ngạc nhiên một cái. Nói, lời ấy thật chứ? Thuộc hạ dám ở viện trưởng đại nhân trước mặt nói loạn sao? Sảng khoái a, Nạp Lan Hoành Thiên ở trong lòng trực khiếu gọi. Không thể nào, tiểu tử kia đoán chừng cho sớm kinh thành mấy đại học viện theo dõi, làm sao có khả năng lựa chọn chúng ta Thiên Đô thư viện? Vương Kinh Chu vẫn có chút không thể tin được đây là sự thực. Viện trưởng đại nhân nếu không tin, ta lập tức đưa tin cho Nạp Lan Nhược Đức tiểu tử kia gọi hắn lại đây. Nạp Lan Hoành Thiên nói ra. Đối thiên tài như thế làm sao có thể dùng gọi? Không không, Hồng Thiên, ngươi nhanh chóng gọi Chiêu Sinh Đường Đỗ Đỗ chủ đi một chuyến, cần phải thanh Tiêu Thất Nguyệt chiêu tiến thư viện. Vương Kinh Chu vỗ một cái ghế tựa trôi, người cũng đứng lên. Được, ta lập tức giao cho đi. Nạp Lan Hoành Thiên vội vã mà đi. Vì ta người thay mắt, Tiêu Thất Nguyệt đối ngoại nơi ở chính là chín ngoặc ngõ nhỏ một tòa người dân bình thường phòng. Nạp Lan Nhược Đức truyền đến tin tức, nói là thư viện Chiêu Sinh Đường người đến muốn gặp hắn, Tiêu Thất Nguyệt cũng liền trở về chín ngoặc ngõ nhỏ. Đang theo Nạp Lan Nhược Đức uống trà nói chuyện trời đất, thấy một cái như ông cụ non, miệng rộng thai lớn người đàn ông trung niên mang theo hai người đã đến cửa viện trước. Hắn chính là Đỗ Vân, thư viện phụ trách thu nhận học sinh đường chủ. Nạp Lan Nhược Đức liếc nhìn nói ra, gần như xã hội hiện đại chiêu sinh làm chủ nhiệm. Thật giống có oan khí. Tiêu Thất Nguyệt đặt dưới chén trà trong tay. Đó là đương nhiên, Đỗ Đỗ chủ khi nào tự mình xuất động qua. Lần này là cho lão đầu tử nhà ta gọi tới, khẳng định trong lòng không thoải mái. Hơn nữa, người này xưa nay đều có chút tự cao tự đại, cho rằng ở tại Chiêu Sinh nơi làm một cái đường chủ quá nhân tài không được trọng dụng, dù nói thế nào cũng phải mò cái phó viện trưởng con con mới là. Nạp Lan Nhược Đức cười nói. Kỳ thực, Nạp Lan Nhược Đức không nói cho Tiêu Thất Nguyệt chính là, người này nhưng là chính mình lão đầu tử đối thủ một mất một còn Sở Quy Vân người. Là hắn, một cái trời sinh vị cảnh mà thôi, làm phó viện trưởng, còn chưa đủ tư cách rồi. Tiêu Thất Nguyệt xem xét trên đầu hắn nhân khí một mắt, lắc lắc đầu. Tiêu Thất Nguyệt, mau chạy ra đây thấy bổn đường chủ. Đỗ Vân đúng là lớn đầu, rõ ràng đứng ở ngoài sân không chịu vào cửa, mà là bày ra một bức muốn Tiêu Thất Nguyệt ra nên tiếp tư thế. Bất quá, không ai điều hắn. Đỗ Vân nhất thời lửa cháy, hướng bên trong phát hỏa nói, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi có còn muốn hay không tiến Thiên Đô Thư Viện? Bổn công tử có muốn hay không tiến ăn thua gì tới ngươi à? Tiêu Thất Nguyệt gác lại chén trà trong tay, tràn đầy đầu tư lý nói một tiếng, đó là nhìn đến Đỗ Vân hai người thủ hạ ở trong lòng thẳng giơ ngón tay cái, tiểu tử ngươi nghiêu, một cái muốn vào thư viện học tập học sinh lại dám đối chiêu sinh đường đường đường chủ vô lý như thế, không muốn vào thư viện à nha? Ngươi chính là Tiêu Thất Nguyệt. Đỗ Vân nhất thời lửa cháy, mấy cái cất bước tiến vào sân nhỏ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Làm sao, thư viện còn có người cũng gọi là Tiêu Thất Nguyệt sao? Tiêu Thất Nguyệt phủi một cái áo bào, cầm lên chén trà tự mình uống. Vành. Đỗ Vân hỏa rốt cuộc bạo phát, cách không một cái tát đập nát bàn trà, nói, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật là phách lối. Ta hiện tại liền tuyên bố, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ tiến Thiên Đô Thư Viện, chính là có Nạp Lan Hoành Thiên phó viện trưởng đề cử cũng không thể được. Nhất giảng xong, Đỗ Vân tay háo vung một cái xoay người rời đi. Hắn thật giống cùng lão đầu tử nhà ngươi không hợp nhau. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch. Hắn là Sở Quy Vân phó viện trưởng người, cha ta cùng Sở Quy Vân nước tiểu không tới một cái trong bầu. Thật không tiện, ta lợi dụng ngươi. Nạp Lan Nhược Đức mặt có chút thường đỏ, ngượng ngùng. À, nếu cùng Nạp Lan phó viện trưởng đối nghịch, vậy cũng tốt, chúng ta liền nhân cơ hội nổ Sở Quy Vân một viên độc nha. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Nạp Lan ra đối với mình không sai. Bánh ít đi bánh quy lại, trả cái thuận nước dòng thuyền cũng không tệ lắm. Người không chiêu đến, chuyện gì xảy ra? Vương viện trưởng nhưng là tại thư viện cho hắn chuyên môn kiến tạo độc môn trong trạch viện trở. Không rõ ràng, ta có tự mình giao phó cho, Tiêu Thất Nguyệt là một thiên tài học sinh, tuyệt đối muốn vời thư trả lời viện. Hơn nữa, phải nhanh. Ta còn đặc biệt giao phó cho, viện trưởng đại nhân cũng đang chú ý hắn. Nạp Lan Hoành Thiên nói ra, ngươi lập tức đến hội nghị thất đến một chuyến, chúng ta mở buổi họp ngắn. Vương viện trưởng giao cho sau nhanh chân hướng về thư viện phòng họp mà đi. Làm Nạp Lan Hoành Thiên tiến phòng họp lúc phát hiện thư viện mấy cái ủy viên đều tại tràng. Bọn họ là lẽ thường phó viện trưởng Sở Quy Vân, phó viện trưởng Sở Mỹ Lệ, tổng giáo viên La Phương, chấp pháp đường đường chủ Thôi Thiện Vui Mừng, thư viện đại tổng quản Vệ Thiên Hương. Sáu người này được bọn học sinh xưng là thư viện sáu bá chủ, hợp thành thư viện cao nhất quyền lực ủy viên hội. Ngoại trừ Nạp Lan Hoành Thiên biết viện trưởng muốn đau nhức phê chiêu sinh đường đường chủ Đỗ Vân ở ngoài, ủy viên khác đều là đầu góc mơ hồ, không biết được viện trưởng đại nhân tạm thời đầu đem mọi người gọi tới là vì cái gì. Chúng ta thư viện đã đến sống còn bước ngoặt, Vạn Pháp thư viện cùng Kiếm Võ thư viện hai đại thư viện liên danh hướng về nhóm phát khởi khiêu chiến. Các vị, có gì tốt ứng đối biện pháp nhanh chóng nói ra. Đây là Vương viện trưởng lời dạo đầu. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp yên lặng như tờ, mấy cái ủy viên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Quy Vân phó viện, ngươi đến nói có gì tốt biện pháp ứng đối. Vương viện trưởng cần phải cũng biết Đỗ Vân cùng Sở Quy Vân quan hệ, cái thứ nhất đặt câu hỏi chỉ hướng hắn. Bọn hắn sớm có dự mưu, chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị. Thứ nhất là toàn diện răng lưới, lấy số tiền lớn mời chào thiên tài siêu cấp, thứ hai, đặt chân hiện hữu cơ sở, gia tăng bồi dưỡng thiên tài cường độ. Sở Quy Vân nói ra, mời chào, này thiên tài tốt như vậy mời chào lời nói chúng ta sớm chiêu tới tay. Về phần nói gia tăng bồi dưỡng thập đại thiên tài kết xuất, chúng ta còn chưa đủ gia tăng sao. Mặc dù là lại dùng sức, thời gian cũng tới không đủ. Sở Mỹ Lệ là cái tính tình nóng nảy, có cái gì nói cái gì, người mới mặc kệ ngươi viện trưởng trả phó viện trưởng. Hơn nữa, Sở Mỹ Lệ cũng là sở thị một mạch, có người nói cùng trong kinh thành mỗi hoàng tộc còn có tám gậy che năng lực đánh cho quan hệ. Cứ việc cái tầng quan hệ này quá mức xa xôi, thế nhưng, trời mới biết lúc nào sẽ không buộc phát ra. Cho nên, người bình thường cũng sẽ không đắc tội nữ nhân này, miễn cho chọc lửa thiêu thân. Có một lần người cùng Sở Quy Vân liền chủ bàn, bởi vì Sở Quy Vân ỷ là Trấn Nam Vương Sở ra một mạch. Thẳng đến lần đó Sở Mỹ Lệ mới lộ ra lá bài tẩy, người ta ở kinh thành cũng có quan hệ. Hơn nữa có phần thân bí, Sở Quy Vân cứ việc hận đến đau răng, nhưng cũng không dám quá mức đắc tội nữ nhân này. Lẽ nào liền như vậy nhận thua? Đại tổng quản Vệ Thiên Hương có phần bất đắc dĩ nói. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt đọc linh, M. Chương 338. Bắt người khai đao. Cái kia tuyệt đối không thể. Ta La Phương cái thứ nhất không đáp ứng. Chúng ta là thứ nhất, vĩnh viễn chính là thứ nhất. Tổng giáo viên La Phương quyền đầu đều siết chặt, nổ tung y hệt lực sức lực thủ thế chờ đợi. Người bên cạnh đều cảm giác ra hỏa này phải hay không cái thùng thuốc súng. Bất cứ lúc nào đều có bạo khả năng, không khỏi mỗi một người đều điều động sự thật khí trước tiên che chở toàn thân. Bởi vì, gia hỏa này thường thường dáng dấp như vậy làm. Học viện bàn hội nghị đã cho hắn bạo không dưới 10 lần, đương nhiên, mỗi lần đều là từ thù lao bên trong chụp về thay mới cái bàn. Vốn là có cơ hội tốt, một canh giờ trước Nạp Lan Hoành Thiên phó viện hướng về ta để cử một thiên tài, người này gọi Tiêu Thất Nguyệt. Cho nên, chuyện này nhất định phải hiểu rõ, trách nhiệm của ai ai thua. Thối lời nói ở nơi này nói rõ, đến lúc đó, ai cũng đừng đứng ra van xin hộ. Không phải vậy, bản viện tuyệt không khách khí. Vương viện trưởng một cái tát vô vào trên bàn, Sở Quy Vân không khỏi quất một cái môi. Đây chính là muốn bắt Đỗ Vân khai đao tiết ấu, hơn nữa, trước tiên đem van xin hộ đường đều chắn chết rồi. Cái này Đỗ Vân thật đúng là ngu xuẩn, đều cái này mấu chốt lại còn bày hắn cái kia chiêu sinh đường đường chủ phổ. Cái này tật xấu cũng không biết được để bao nhiêu thiên tài nhóm tức giận đến chuyển quang trường học khác rồi. Viện trưởng, lần này không có khả năng nuông chiều rồi. Không phải vậy, chúng ta học viện liền muốn vong tại trên tay hắn. Sở Mỹ Lệ quả nhiên ngay thẳng, cái thứ nhất nhảy ra chống đỡ viện trưởng công tác. Viện trưởng, hay là trước thanh đỗ đỗ chủ kêu đến hỏi rõ đến cùng chuyện gì xảy ra lại làm xử lý đúng hay không? Không phải vậy, nếu như chúng ta hoan uổng hắn đâu này. Sở Quy Vân khẩn trương nói ra, chỉ sợ viện trưởng một đao cắt, căn bản cũng không vấn tình do trực tiếp rút lui Đỗ Vân trước, cái kia Đỗ Vân chẳng phải chết oan. Tiêu Thất Nguyệt có thể vọt vào thanh long bảng trước 100 mạnh, tuy nói với hắn phá án và bắt giam năng lực có quan hệ. Thế nhưng, người này khẳng định cũng hết sức kiêu căng. Người trẻ tuổi, có như thế ngạo nhân thành tích liệu tất hung hăng đúng hay không? Tại trong này phải hay không xảy ra chuyện gì? Ai đúng ai sai, trước tiên hỏi rõ cho thỏa đáng, cho nên, ta đồng ý sở phó viện đề nghị. Chấp pháp đường đường chủ Thôi Thiện vui mừng nói ra, gia hỏa này nhưng là Sở Quy Vân tốt nhất đáp đúng quần. Gọi Đỗ Đỗ chủ cùng với lúc đó đi theo đi hai người chấp sự đều cùng đi. Vương viện trưởng gật gật đầu, giao cho thư viện đại tổng quản vệ Thiên Hương truyền lời. Đối với đồng thanh truyền âm phương diện thiết trí, Thiên Đô thư viện liền càng xa hoa rồi. Trực tiếp mở ra truyền âm đồng lại mở ra một cái đặc thù phiệt môn là có thể trực tiếp truyền lời cho Đỗ Đỗ chủ rồi. Hơn nữa, loại này truyền âm phương thức dạy đặc thư viện mỗi một góc, bất cứ lúc nào cũng có thể lẫn nhau truyền âm. Đương nhiên, càng xa hoa đưa tin phương thức chính là đưa tin chỉ hạc hoặc lá bửa. Chỉ bất quá, mỗi một lần cần bạc cũng không ít. Người bình thường căn bản là không chịu trách nhiệm nổi. Không lâu, Đỗ Đỗ chủ mang theo phó chủ việc Đường Dương, chấp sự Trần Quý hai người vội vã tiến vào phòng họp. Vừa vào phòng họp nhất thời sợ hết hồn, bởi vì, thư viện tầng quản lý mấy cái trọng lượng cấp ủy viên tất cả đều tại. Đỗ Đỗ chủ nhanh chóng ngắm của mình hậu trường Sở Quy Vân một mắt, phát hiện hắn cặp mắt lạnh lùng, mặt không thay đổi ngồi. Rõ ràng không cho một điểm ám chỉ, đoán chừng hẳn là không có việc lớn gì đi. Đương nhiên, cũng không có chuyện gì tốt rồi, không phải vậy, sở phó viện sớm nên chúc mừng chính mình rồi, đã như vậy, Đỗ Vân cũng chủ buông xuống nỗi lòng lo lắng. Đỗ Đỗ chủ, sáng sớm Nạp Lan phó viện phải bàn giao ngươi đi chiêu một tên gọi Tiêu Thất Nguyệt học sinh, người đưa tới sao? Vương viện trưởng mặt không thay đổi hỏi. Tiểu tử kia quá kiêu ngạo rồi, theo lý giảng, thấy ta tự mình đi chiêu sinh, hắn sớm nên ra nên tiếp mới là. Nhưng là, tại ta kêu rồi hai tiếng sau rõ ràng đều làm như không thấy. Hơn nữa, chả ăn nói ngông cuồng nói là có vào hay không thư viện quản ta điều sự, quả thực có nhục nhã nhặn, ngông cuồng không còn giới hạn. Lúc đó tức giận đến ta suýt chút nữa thì quất hắn bàn tay, bất quá, ngẫm lại vậy thì thôi, hắn không nhã nhặn ta nhưng là Thiên Đô thư viện lao sư, cũng không thể cùng loài chó này bình thường tính toán đúng hay không. Bất quá, ta lúc này đã nói, hắn vĩnh viễn đừng nghĩ tiến chúng ta thư viện học tập đào tạo sâu, nhìn hắn chả hung hăng cái gì. Đỗ Vân nói năng hùng hồn, một mặt uy phong. Bất quá, vừa nhìn Vương viện trưởng sắc mặt thật giống có phần mất hứng, Đỗ Vân nhất thời cả kinh, nhanh chóng liếc một cái hậu trường Sở Quy Vân, phát hiện hắn đã cầm trong tay bút cho nặn gãy thành hai đoạn. Lại nhìn Nạp Lan Hoành Thiên, trên mặt cư nhiên mang theo một tia cân nhắc nhì y hệt cáo giả chi cười. Chuyện xấu, tiểu tử kia cùng Vương viện trưởng có quan hệ hay sao? Đỗ Vân có loại dự cảm xấu, lúc này mới nhớ tới lúc đó Nạp Lan Hoành Thiên đến truyền lời lúc thật giống có từng nói Vương viện trưởng cũng đang chú ý. Chỉ bất quá, Nạp Lan Hoành Thiên nói được hời hợt, mình làm lúc căn bản là không có để trong lòng. Cái này trời giết lao ra hỏa, cho ngươi hại chết. Người này tuy nói thiên phú cực cao, thế nhưng, xác thực quá kiêu ngạo rồi, thật giống chúng ta thư viện nhận người còn phải phành phạch nghiêm mặt cầu hắn tựa như. Một cái liền tối thiểu lễ phép đều không có học sinh đưa tới cần gì dùng. Nếu như từ ứng chiến vạn pháp, kiếm võ hai đại thư viện tới nói Đỗ Đỗ chủ xử lý có phần thoáng thiếu sót. Nhưng từ thư viện dài hạn chồng người đại cục xuất phát, là tuyệt không cho phép loại này ngông cuồng tự đại, mắt cao hơn đầu học sinh vào thư viện học tập. Sở Quy Vân chỉ có thể kiên trì đi ra vì thiết can thủ hạ phất cờ hò reo. tự nhiên, trước tiên một bộ địa thanh tiêu thất nguyệt chụp chết rồi. Không sai. Người như thế chính là lại có thiên phú cũng không thể chiêu đi vào. Không phải vậy, thư viện học sinh người người nói theo, chúng ta thư viện thành cái gì? Ảnh hưởng cực xấu. Chuyện này đối với chúng ta thư viện mấy kế hoạch trăm năm mà nói là tương đương bất lợi. Chấp pháp đường chủ Thôi Thiện vui mừng nói tiếp nói giúp vào. Cô lại không nói thị phi, ta muốn hỏi sở phó viện, chúng ta thư viện thập đại thiên tài kiệt xuất, ngươi nói người nào hữu hảo tính khí. Tại tài khinh người, ông trời cho bọn hắn siêu nhiên thiên phú, tự nhiên, liền có ngạo nhân tư bản. Nạp Lan Hoành Thiên hỏi. Không sai, các thiên tài, tính khí cũng không tốt. Liền nói mới vừa chen vào thập đại thiên tài kiệt xuất ban mới lên cấp người đường nhất kiếm, tiểu tử kia nhiều hung hăng. Lúc đó đụng tới vương viện trưởng rõ ràng nói đánh là đánh, e sợ so với kia cái tiêu thất nguyệt càng sâu bạo ngày. Bất quá, lao tử liền yêu thích loại này sâu khí giữ tợn ra hỏa, càng sâu càng tốt. Hắc hắc, không đánh cho bọn họ gọi mẹ mới là lạ. Tổng giáo viên La vừa mới mặt kích động nói. Đường Dương, ngươi nói, lúc đó vị kia tiêu thất nguyệt phải hay không như đỗ đỗ chủ nói. Nhớ kỹ, từng chữ từng câu đều không cho hạ xuống. Ngươi sau khi nói xong Trần Quý nói tiếp, bất quá, Trần Quý, ngươi đi ra ngoài trước, các loại gọi vào ngươi đi vào nữa. Vương viện trưởng bản cái mặt theo dõi hắn. Cái này, lúc đó đỗ đỗ chủ là có gọi hai tiếng. Đường Dương cương giảng tới đây, Nạp Lan Hoành Thiên hỏi, là làm sao gọi, ngươi Nguyên Văn Nguyên nói. Đỗ đỗ chủ gọi tiêu thất nguyệt, mau chạy ra đây thấy buồn đường chủ. Vị kia tiêu công tử đang ngồi ở đường sảnh uống trà, không có hưởng ứng. Đỗ đỗ chủ vừa nghe liền hơi tức giận, lập tức tới đây câu thứ hai tiêu thất nguyệt, ngươi có còn muốn hay không tiến thiên đô thư viện, tiêu công tử có phần sâu khí mà nói. Đường Dương tại vương viện trưởng cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú dưới không dám có thay đổi chút nào nguyên lời nói nói một lần xuống. Hơn nữa, người ta còn muốn gọi Trần Quý thuật lại một lần, nếu như hai người nói có những gì không giống nhau. Đến lúc đó, đoán chừng chính mình liền phải xui xẻo. Tự nhiên là lên tinh thần, chỉ lo lọt một chữ, biến nhúc nhích một chút khẩu khí. Gọi Trần Quý. Vương viện trưởng nói ra, mặt đều có chút hắc, đỗ đỗ chủ trong lòng bắt đầu đả cổ. Chương 339, đường chủ bị đánh. Trần Quý khẳng định cũng ở ngoài cửa nhớ lại một lần, nói được so với Đường Dương lưu loát. Ta nghe đến giống như là đỗ đỗ chủ trước tiên hết sức hung hăng, người dáng dấp này liền họ tên đều không nói ra, người ta tiêu thất nguyệt cái kia hiểu được ngươi là cái nào lộ thần tiên à. Cho nên... mặc sắc ngươi cũng bình thường. Mà ngươi câu thứ hai liền có muốn hay không tiến thư viện. Người ta thiên tài còn sợ không địa phương đi hả? Đặc biệt là lại còn động thủ đánh nát người ta bàn trà, đây là thập phần không lễ phép hành vi. Cùng cương đạo lại có gì khác biệt? Ngươi đây chính là tại bại hoại thư viện danh tiếng, nếu như truyền đi, nói chúng ta thư viện lão sư ra ngoài đánh nện cái gì, có nhục nhã nhận à? Nạp Lan Hoành Thiên không chút khách khí phê phán lên. Bết bát hơn chính là... ngươi rõ ràng chưa thư viện đồng ý tự chủ trương tuyên bố không cho phép tiêu thất nguyệt tiến thư viện học tập đào tạo sâu. Ta muốn hỏi đỗ đỗ chủ, là ai cho ngươi quyền lực như thế làm? Thật giống ngươi là viện trưởng tựa như, quả thực ngông cuồng đến cực điểm. Sở Mỹ Lệ đầu mâu nhắm thẳng vào Đỗ Vân. Đỗ đỗ chủ lần này thu nhận học sinh việc tương đương thiếu thỏa đáng a. Tiêu thất nguyệt là chúng ta nhất định muốn mời chào thiên tài, dùng tới đối phó vạn pháp cùng kiếm võ hai đại thư viện đòn sát thủ. Ngươi dáng dấp này đem người cho tức giận bỏ đi. Gọi chúng ta thư viện làm sao bây giờ? Đây chính là quan hệ đến thư viện sống còn đại sự, tuyệt đối không thể liền như vậy một chút, muốn từ nghiêm xử lý. Nạp Lan Hoành Thiên một mặt nghiêm túc nói. Song phương đều có sai, tất cả đánh 50 đại bản là được rồi. Thực sự không được, có thể gọi đỗ đỗ chủ lần nữa đi qua chịu nhận lỗi. Sở Quy Vân nhanh chóng xuất miệng giúp đỡ. Trễ rồi. Hơn nữa, thư viện học sinh bên trong liên quan với đỗ đỗ chủ thu nhận học sinh rất nhiều hành vi ta sớm có nghe thấy. Ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Viện trưởng, lần này lại không thể nuông chiều rồi, không phải vậy, thư viện nguy hiểm. Sinh nguyên là thư viện sinh tồn căn bản, chiêu sinh đường cực kỳ trọng yếu. Ta xem Yến Lạc cũng không tệ, xử sự nho nhã lễ độ, làm người khiêm tốn, hơn nữa, đại sự thượng kiên trì nguyên tắc, việc nhỏ thượng cũng không hồ đồ. Nếu bàn về năng lực cũng không kém cho ai, hơn nữa, gần nhất mới vừa đột phá tới tiên thiên cực vị cảnh, thực lực so với Đô Vân càng mạnh hơn. Nạp Lan Hoành Thiên nhân cơ hội đẩy ra người nhà. Yến Lạc tiến thư viện mới 3 năm, thời gian quá ngắn, tuổi tác tư lịch cũng không đủ. Hơn nữa, không có gì chiêu sinh kinh nghiệm, Đô Vân nhưng là làm mười mấy năm, có một đám lớn tử kinh nghiệm. Chiêu sinh đường trọng yếu như vậy, cho một cái không ở chiêu sinh đường trợ lý tân thủ trực tiếp lên đi đảm nhiệm chức đường chủ chức, đây quả thực là trò đùa, việc này tuyệt đối không thể. Sở Quy Vân lập tức phản bác. Tại ba đại thư viện sẽ phải cử hành khiêu chiến lúc trước tạm thời đổi xoáy là rất không sáng suốt, giờ khắc này đang cần chính là ổn định quân tâm, cường hóa chiêu sinh, lớn mạnh chúng ta thiên tài đội ngũ. Đồ Đỗ chủ tuy nói có sai lầm nhỏ, nhưng còn không đến mức muốn đổi người. Có thể gọi hắn đái tội lập công. Thôi Thiện vui mừng nói ra. Không sai, Đỗ Đỗ chủ năng lực làm việc vẫn là rõ như ban ngày. Chính là lần trước Vương gia đến chúng ta thư viện tham quan, chả khen Đỗ Đỗ chủ đâu này. Sở Quy Vân thông minh, lập tức chuyển ra hậu trường đến. Đỗ Vân, ngươi vì thư viện làm mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao. Bản viện cũng không phải người vô tình, bất quá, ngươi đã hiện tại phạm lỗi lầm liền phải có tha thứ. Phí lời ta cũng không nói rồi, ngươi lập tức mang Đường Dương, Trần Quý chạy tới. Cần phải, nhất định phải tướng Tiêu Thất Nguyệt mời về thư viện. Đi thôi, chúng ta đều ở chỗ này chờ. Vương viện trưởng một mặt nghiêm túc. Thuộc hạ lập tức đi ngay. Đỗ Vân liền ôm quyền, mang theo Đường Dương, Trần Quý vội vã hướng bên ngoài mà đi. Phía dưới chúng ta thảo luận một chút ứng đối ra sao và pháp, kiếm võ hai viện khiêu chiến vấn đề Vương viện trưởng nói ra. Bất quá, vẹn vẹn nửa canh giờ, Đỗ Vân đầu bù tỏa ra, trên đầu nhô lên hai cái bánh bao bao, trên mặt tràn đầy tiên huyết, trên người nhiều chỗ vết thương, thảm không nỡ nhìn chạy trở về. Đỗ Vân, ngươi làm cái gì vậy? Đường đường chiêu sinh đường đường chủ làm thành như vậy còn thể thống gì, ngươi muốn chiêu người đâu? Vương viện trưởng nhìn ra phía ngoài xem, nhất thời liền tức giận điên rồi, mặt cũng phải như một đóng băng. Viện trưởng đại nhân, không phải thuộc hạ không trợ lý. Lần này ta là mang theo tràn đầy thành ý mời tiểu tử kia thư trả lời viện học tập đào tạo sâu. Hơn nữa, thêm rất nhiều hậu đãi đãi ngộ. Nhưng là tiểu tử kia căn bản cũng không phải là thứ gì, căn bản là không có thanh chúng ta thư viện để vào trong mắt. Vừa thấy ta liền đánh, ta còn muốn lại giải thích một chút, kết quả. Viện trưởng, nếu không phải ta chạy trốn nhanh, liền không về được. Đỗ Vân một mặt phẫn nộ, đầy mắt thê lương lên án Tiêu Thất Nguyệt tội. Vệ tổng quản, là tổng giáo viên, sở mỹ lệ các loại mấy cái đều suýt chút nữa bật cười, bất quá, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, cái kia Tiêu Thất Nguyệt có như vậy cường sao. Người Đỗ Vân tốt xấu cũng là trời sinh vị cảnh à. Hơn nữa, cùng đi còn có hai người chấp sự, trong đó Đường Dương vẫn là phó chủ việc, thực lực cũng đạt tới tiên thiên cấp bậc. Chẳng lẽ gia hỏa này cố ý đem chính mình chỉnh thảm như vậy, đến kẻ ác cáo trạng trước. Vô pháp vô thiên, liền chúng ta thư viện chiêu sinh đường đường chủ cũng dám đánh, vương viện. Ta tự mình đi qua thu thập một cái. Sở Quy Vân vô bàn một cái, nhân khí được đứng lên. Sở phó viện, ngươi đừng vội, muốn bắt người cũng không tới phiên ngươi, ta lập tức sắp xếp mấy tên thủ hạ đi qua trực tiếp buộc đến là được rồi. Chấp pháp đường đường chủ Thôi Thiện vui mừng lập tức đáp lời, liền muốn mở ra truyền lời đồng triệu tập nhân thủ. Làm càn. Vương viện trưởng hổ khu rung lên, đùng, trên bàn để lại một cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Ngươi xem một chút, các ngươi nhìn xem, các ngươi đã thành hình dáng ra sao. Đỗ Vân, ngươi đường đường phụ trách thu nhận học sinh đường chủ cư nhiên bị một cái muốn mời chào tiến vào tân sinh đánh thành này tấm hình dạng. Trên mặt làm hào quang sao? Có muốn hay không vệ tổng quản an bài một chút, chiêu tập toàn viện sư sinh, giáo viên, khua chiêng gõ trống vì ngươi tuyên dương một cái. Như thế thứ nhất, chúng ta Thiên Đô thư viện liền nổi danh. Nhiều hào quang a, ngươi Đỗ Vân nhất định có thể tiến năm nay dỉ mỉ tư kỷ lục bảng. Quyền kia viện cũng đi theo thêm hào quang, chí ít, chúng ta thư viện những khác vào không được bảng. Tại cái này một khối thượng vẫn là lên bảng rồi. Vương viện trưởng đều giận đến muốn hộc máu. Cái này dì mỉ tư ghi chép bảng là chuyên môn ghi chép một ít chuyện lạ văn danh, bao quát thiên hạ một ít rèm pha rồi, cũng coi như là dị giới bản đường viền hoa tân văn bảng. Nhưng là vương viện, việc này không giải quyết, sau này là cá nhân đều có thể ra quyền động chân đánh đập ta viện lao sư giáo viên, vậy chúng ta thành cái gì? Học thư viện có còn nên làm tiếp? Sở Quy Vân hỏi, khẩu khí cũng có chút trọng lên. Có vẻ như đối Vương Kinh Chu cũng sơ lược có bất mãn rồi. Đúng vậy a, cứ tiếp như thế, viện tướng không viện. Thôi Thiện vui mừng thật đúng là tốt nhất đáp đúng quần, lập tức theo vào. Vậy phải xem tình huống, không cần nói. Đường Dương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không sót một chữ cho nói rõ. Vương viện khoát tay háo một cái. Cái này, nói đến cũng không thể toàn bộ quái Tiêu Thất Nguyệt. Đường Dương cương giảng một câu, cái nào hiểu được quỷ trên mặt đất Đỗ Vân đột nhiên một mặt hung tướng quát. Đường Dương. Ngươi thả cái gì dám? Bổn đường chủ luôn luôn không xử bạc với ngươi, ngươi rõ ràng giúp cái kia xuất sinh nói chuyện. Xuất sinh? Người ta là thiên tài, ở đâu ra xuất sinh? Đỗ Đỗ chủ, hôm nay ngươi nếu dáng dấp như vậy nói, ta Đường Dương cũng liền có lại nói rồi. Đường Dương chọc tức, trực tiếp đội lên trở lại. Nói đi Đường Dương, hôm nay vương viện tại, ăn ngay nói thật. Nạp Lan Hoành Thiên cười lạnh một tiếng, đứng ra. Chương 340, thay đổi người. Đường Dương, không thể nói lung tung được. Ngươi cần nghĩ cho rõ. Bất quá, Sở Quy Vân lập tức còn lấy màu sắc, rõ ràng là đang cảnh cáo. Thư viện là có giới luật. Thôi Thiện vui mừng lập tức nâng đỡ, trong tay cái kia như thước dạy học dạng, đại diện cho quyền lực chấp pháp cây roi nhẹ nhàng tại trên bàn tay gõ, một mặt không có hảo ý nhìn xem Đường Dương. Vậy thì thế nào? Ta Đường Dương lại không phạm pháp. Vương viện, các vị ủy viên, việc này kỳ thực từ đầu tới đuôi cũng phải quái Đô Đô chủ. Lần thứ nhất đi hắn quá kiêu ngạo, ngươi ngay cả danh đô không báo, người ta Tiêu công tử cái nào hiểu được ngươi là cái nào lộ thần tiên. Hơn nữa, trả nện nhân ái bản, ngươi dựa vào cái gì? Lẽ nào liền bởi vì ngươi là Thiên Đô Thư viện chiêu sinh đường đường chủ liền có thể đùa nghịch hoành khoe khoang, người ta cũng không phải thủ hạ của ngươi. Chẳng trách trêu đến Tiêu công tử lửa cháy, cái này tất cả đều là Đỗ Đỗ chủ gieo gió gặt bão. Mà lần thứ hai các ngươi biết Đỗ Đỗ chủ làm sao mời người đấy sao? Lại còn là hung hăng, một tới đó tiểu yêu cầu Tiêu công tử lập tức với hắn đi thư viện. Tiêu công tử tự nhiên không chịu, kết quả, Đỗ Đỗ chủ tức giận rồi, trừng mắt, lập tức ra tay liền chộp tới Tiêu công tử. Kết quả, người ta Tiêu công tử không phải là quả hờ mềm. Thuộc hạ chỉ nhìn thấy hắn tiện tay đẩy một cái, kết quả, Đỗ Đỗ chủ liền cho trực tiếp đánh ra sân nhỏ, đánh vào ngoài sân thạch đầu cùng trên cây thành lăn đất hồ lô. Đương nhiên cũng không đụng phải thảm như vậy, mà Đỗ Đỗ chủ vì biểu hiện càng thảm hại hơn, kết quả, sừng sốt thanh trên đầu mình gõ xuất hai người bánh bao thịt lớn đến, chả ở trên người khắp nơi giật mấy lần, hắn cũng xuống tay được. Đồng thời, lại còn yêu cầu ta cùng Trần Quý Hai cũng phải khiến cho thảm một ít, nhưng là chúng ta lại không đánh nhau, lúc đó sẽ không chịu rồi. Nhưng là Đỗ Đỗ chủ uy hiếp chúng ta, nói đúng không như thế liền muốn khai trừ, thậm chí, gọi chúng ta lăn ra tỉnh thành. Không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể đánh mạnh chính mình mấy cái miệng. Nhưng Đỗ Đỗ chủ chả chê chúng ta không đủ thảm, rõ ràng tự mình ra tay, quyền đấm cước đá, suýt chút nữa đánh chết chúng ta rồi. Đường Dương nhất mặt phẫn nộ nói ra. Không sai, ta xương sườn đều đứt đoạn mất hai cái. Cái này Đỗ Đỗ chủ quả thực không phải là người, xuất sinh không bằng. Vương viện, chiêu này sinh đường ta cũng không dám nữa làm tiếp rồi, ta tình nguyện ý đi rửa nhà vệ sinh. Trần Quý đánh cái rong dài, chảy máu mũi nói ra. Nói bậy, hai người các ngươi cái rõ ràng liên thủ nói xấu chúng ta. Nạp Lan Hoành Thiên cho các ngươi chỗ tốt gì, đã cho ta không rõ ràng, hai đứa ngươi sớm liền theo hắn lan lộn. Cái này Tiêu Thất Nguyệt là Nạp Phó Viện đề cử, mà ta lúc đó đi thời điểm Nạp Lan Nhược Đức đang theo Tiêu Thất Nguyệt uống trà, cái này căn bản là tính toán kỹ một cái âm mưu, một cái nhằm vào ta người đường chủ này vị trí âm mưu. Tất cả đều là nói xấu Á Vương Viện, ngươi phải nhìn rõ mọi việc. Đỗ Vân liếc một cái, phát hiện chủ gánh Sở Quy Vân liếc mắt nhìn Nạp Lan Hoành Thiên một mắt, lập tức liền nhảy ra, bao đầu nhắm thẳng vào Nạp Lan Hoành Thiên rồi. Đỗ Vân, không nghĩ tới ngươi nói đức bại hoại tới mức như thế. Lúc trước sẽ để cho ngươi đảm nhiệm chiêu sinh đường chức đường chủ quả thực là thư viện sỉ nhục. Đánh giám vốn không có, trả đũa ngược lại là lợi hại. Tiêu Thất Nguyệt là ta đề cử, lẽ nào ta Nạp Lan Hoành Thiên hướng về thư viện đề cử một cái thiên tài siêu cấp có sai sao? Lời nói tư tâm lời nói, ta còn muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, bất quá, ta biết, ta còn chưa đủ phân lượng. Nếu như ta Nạp Lan Hoành Thiên trực tiếp lợi dụng chức vụ của chính mình chi tiện, hoàn toàn có thể không thông qua chiêu sinh đường trực tiếp tuyển chọn hắn. Cần gì còn muốn cởi quần đánh giấm như thế tự gây phiền phức. Về phần Đỗ Vân ngươi nói cái gì nhằm vào âm mưu của ngươi, lời nói không xuôi thai lời nói, ngươi còn chưa đủ phân lượng kia. Hơn nữa, hôm nay chính là đứng ở thư viện trên lập trường cũng không thể lại cho phép ngươi ngồi ở vị trí này, ngươi không liền một cái chết chiếm nhà vệ sinh không gậy phân dung tục hạ người sao. Vương viện, ta mãnh liệt kiến nghị bỏ Đỗ Vân chiêu sinh đường trước đường chủ, phạt thù lao nửa năm. Nạp Lan Hoành Thiên cũng chọc tức, thẳng thắn thương lượng trực tiếp gõ. Lại để cho hắn ngồi đi xuống chúng ta thư viện mặt đưa hết cho lấy hết sạch rồi. Sở Mỹ Lệ âm dương quái khí nói ra. Bản phó viện cho rằng, chiêu sinh đường công tác quá trọng yếu, ở cái này trong lúc mấu chốt tuyệt đối không thể lâm trận đổi soái. Bởi vì, tiếp đó, chúng ta thư viện đoán chừng liền muốn dòng chống khua chiêng ưng thuận số tiền lớn mời chào thiên tài siêu cấp rồi. Về phần cái kia Tiêu Thất Nguyệt, lớn lối như thế ngông cuồng, không thu làm thôi. Ta vậy mới không tin, thiếu mất hắn chúng ta thư viện liền sống không nổi nữa. Sở Quy Vân cười lạnh nói, Đỗ Vân, ngươi được khai trừ rồi, lập tức trở lại thu thập hành lý, giới hạn ngươi trong vòng 2 canh giờ rời đi thư viện. Về phần thù lao, đi hành chính tổng hợp đường thanh toán chính là, bản viện cũng sẽ không khấu trừ. Vương Kinh Chu một mặt lạnh lẽo trực tiếp định rồi vỗ, hắn biết, lại dây dưa tiếp việc hội càng ngày càng tệ, việc cấp bách là trước muốn đem Tiêu Thất Nguyệt lung lạc lại đây mới là chính đạo. Vương Viện, ta có thể không ở chiêu sinh đường làm, có thể hay không lại cho ta một cơ hội. Để cho ta đi quản lý đồ ăn đường. Đỗ Vân biết, hôm nay lại nghĩ ngồi chiêu sinh đường trước đường chủ là không thể nào, chuyển ngươi cầu lần. A, cho ngươi đi đồ ăn đường địa phương tốt liền ngươi tham ố à. Đến lúc đó, chỉnh chút ít không sạch sẽ thực vật cho chúng ta ăn còn chịu nổi sao? Bất quá, ngươi thật muốn làm thoại bản phó viện cảm thấy ngươi đi vệ sinh đường so sánh thích hợp. Mới vừa nghe vệ tổng quản nói qua, bên kia còn thiếu một cái cọ rửa nhà vệ sinh chấp sự. Vương Mỹ Lệ yêu yêu cười nói. Ngươi tốt độc Đỗ Vân một hơi cũng đi lên, chỉ vào Sở Mỹ Lệ, kết quả, mạnh mẽ cho nghẹn được đặt mông ngồi dưới mặt đất. Ta độc sao? Sở Mỹ Lệ một mặt cười khanh khách. Sở phó viện, có mấy lời không có chứng cứ liền chớ nói lung tung rồi. Sở Quy Vân nói ra. Chứng cứ, đợi được có chứng cứ thời điểm liền xong rồi. Vương viện, ngươi xử lý được, loại này cặn bã đã sớm nên khai trừ rồi, không chụp hắn bạc xem như là tiện nghi hắn. Sở Mỹ Lệ hừ nói. Quy Vân phó viện, ngươi cho nói một chút à, nói một chút à, ta không đi, ta tuyệt không đi, chết cũng không rời đi thư viện. Đỗ Vân một bức tướng lưu manh ăn vạ. Vương viện, có thể hay không cho hắn thêm một cơ hội, trước hết để cho hắn tạm thời cách chức tỉnh lại một năm lại nói. Sở Quy Vân trực tiếp xin tha. Người như thế nhìn thấy đều buồn nôn. Sở Mỹ Lệ trực tiếp kinh sợ tới. Sở Mỹ Lệ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này Giang Đô tỉnh vẫn là vương gia đất phong. Sở Quy Vân chọc tức, vỗ bàn một cái, trực tiếp chuyển ra hậu trường Trấn Nam Vương đến rồi. Đương nhiên là vương gia đất phong, bất quá, vương gia là ngươi cha sao? Ta nhưng không nghe nói vương gia lúc nào lại thu rồi một cái bất thành khí con nuôi. Sở Mỹ Lệ vung khởi dội đến tuyệt đối gạch thẳng, cái kêu miệng độc à, hiện trường tất cả mọi người nghe được thẳng toát mồ hôi. Nữ nhân, biện lên so với nam nhân còn muốn tàn nhẫn, tuyệt đối đừng đi chọc giận các nàng. Có nhục nhã nhặn có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn A Vương viện cạch. Sở Quy Vân trực tiếp cho tức giận đến hộp máu. Thanh huyết cố ý nôn viện trưởng trên mặt, ngươi đây là tại khiêu khích viện trưởng sao? Có nhục nhã nhặn A. Sở Mỹ Lệ thật đúng là không thể chê được rồi, toàn trường không nói gì, từng cái tóc gáy đều dựng lên. Về phần Đỗ Vân, dưới đũng quần có phần ấm ướt. Giờ khác này mới nhớ tới người ta Sở Mỹ Lệ thật giống cùng kinh thành mỗi họ Sở Đại Lão có thân thích. Sở Quy Vân tuy nói cùng Trấn Nam Vương có thân thích, thế nhưng, trời mới biết Sở xinh đẹp vị kia thân thích phải hay không hoàng thân quốc thích, hơn nữa, người ta vẫn là kinh thành trong vòng. Tại Giang Đô tỉnh Trấn Nam Vương chính là trời, chính là thằng trột làm vua sứ mù. Thế nhưng, ở kinh thành hoàng tộc trong vòng, hắn chỉ là một đầu trùng mà thôi. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt độc linh, M. Chương 341, nể mặt ngươi. Viện trưởng, ta yêu cầu cùng Sở phó viện quyết đấu. Là cái dạng gì phẫn nộ mới sẽ để Sở Quy Vân nét mặt già nua cũng không cần, lại muốn trực tiếp vuốt tay háo xích cánh tay chân vào sân đánh nhau. Sở Quy Vân, ngươi tốt không biết xấu hổ. Sở Mỹ Lệ hừ nói. Đây là quyết đấu, Sở Mỹ Lệ, ngươi có thể không tiếp chiêu, nhưng phải quỳ xuống, ta có thể tha cho ngươi. Sở Quy Vân cũng bất cứ giá nào. Ngươi đều 70-80 tuổi chỉ nửa bước đều bước vào quan tài người, lão nương cũng là chừng 30 tuổi, ta nói ngươi rất biết xấu hổ có sai sao. Sở Mỹ Lệ chỉ vào Sở Quy Vân, về sau cảm thấy giảng lời này thật giống có phần không thỏa đáng, lập tức hướng Vương viện trưởng biểu thị một cái thám thiết xin lỗi nói, thật không tiện Vương viện, ta chỉ là giảng hắn, cùng viện trưởng ngài không liên quan. Được rồi, chấp pháp đường, lập tức đem Đỗ Vân kéo ra ngoài. Còn có Nạp Lan phó viện, ngươi lập tức tự mình đi một chuyến, dù như thế nào cũng phải giữ Tiêu Thất Nguyệt lại. Về phần điều kiện, có thể thích hợp mở rộng tăng giá cả. Về phần chiêu sinh đường công tác, bản viện liền tiếp thu Nạp Lan phó viện kiến nghị đi, do Yến Lạc tạm thời thay mặt nhiệm. Biểu hiện đột xuất lời nói có thể chính thức bổ nhiệm. Vương viện trưởng định rồi vật. Nếu Yến Lạc tiếp nhận chiêu sinh đường, vậy thì tốt, hắn là đường chủ rồi, phải do hắn đi thanh Tiêu Thất Nguyệt chiêu đi vào. Không phải vậy, hắn sẽ không bản lĩnh ở lại chiêu sinh đường. Đồng thời, việc này, bất luận người nào không được nhúng tay. Sau lưng cũng không được, không phải vậy, ta Sở Quy Vân muốn mời Trấn Nam Vương ra làm cái công đạo. Sở Quy Vân cho viện trưởng đại nhân ra nhất nan đề. Sở phó viện, đây là thư viện phân nội chuyện, vương ra một ngày kiếm tỷ bạc, bản viện còn không ngu ngốc đến không cách nào quản lý thư viện mức độ, không cần quấy rầy. Đây là vương viện trưởng đang cảnh cáo Sở Quy Vân, đừng động một chút là chuyển vương ra, tại đây mảnh đất nhỏ thượng lao tử mới là thiên. Thuộc hạ không dám. Lời này rất nặng, Sở Quy Vân cũng không dám lộ mạng rồi. Được, Nạp Lan phó viện cũng đừng nhúng tay, liền do Yến Lạc ra tay đi. Coi như là thư viện đối với hắn khảo hạch, một khi chiêu tiến Tiêu Thất Nguyệt, bản viện lập tức bổ nhiệm hắn vì chính thức đường chủ, không cần quá độ rồi, các vị, có ý kiến gì không? Vương viện trưởng một mặt nghiêm túc quét mọi người một mắt. Không ý kiến. La Tổng giáo viên nói ra. Viện trưởng quyết định làm anh minh. Vệ Thiên Hương nhất định là vương viện trưởng chi kỷ tiểu giáo đông rồi. Mặc kệ nơi nào, tổng quản đều là chủ tử tối quyết tâm bụng. Bởi vì, tổng quản trông coi chủ tử túi tiền. Huống chi, Vệ Thiên Hương chả là cô gái đẹp, tuy nói giả mà dê, nhưng đặc sắc. Ta không lời nói. Sở Quy Vân thực sự là cảm giác nén giận, bất đắc dĩ gật đầu. Toàn thể thông qua, lập tức chuyện yến lạc, gọi hắn mời người đi tới, trực tiếp mang tới nhà của ta, bản viện muốn đích thân tiếp kiến hắn. Vương viện trưởng lại tinh thần tỉnh táo đầu. Mọi người cuối cùng là đã minh bạch, nguyên lai, Vương viện cũng muốn làm cái tiện nghi này sư phụ. Lấy Tiêu Thất Nguyệt Thanh Long trên bảng xếp hạng đệ 100 tên tới nói, ngày sau thành liền không thể đo đếm. Đồ đệ nổi danh, sư phụ mặt mũi sáng sủa màu, đây chính là điển hình sư lấy đồ quý. Người ta biện cha, lão tử biện đồ đệ. A a, Tiêu huynh, lúc này là Ba Tiên Cung. Ngắm bên ngoài một mắt, Nạp Lan Nhược Đức cười híp mắt nói ra. Cái này trở về lại là cái nào đường đại thần? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, sớm xuyên thấu qua vách tường nhìn thấy xa xa Yến Lạc. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt không quen biết hắn. Yến Lạc, phụ thân ta bạn thân, từ nhỏ chính là một cái theo đuôi. Nạp Lan Nhược Đức không để lại dấu vết điểm ra Yến Lạc cùng Nạp Lan ra quan hệ. Tiểu tử ngươi đây là tại buộc ta a? Tiêu Thất Nguyệt một màn không lông đầu, cười nói. Không dám không dám, thư viện cũng rất có thành ý, Tiêu huynh cũng nên kết thúc rồi đúng hay không? Nạp Lan Nhược Đức lắc lắc đầu. Mặt mũi của người khác có thể không cho, ngươi Nạp Lan ra mặt mũi có thể không cho sao? Tiêu Thất Nguyệt cười cười, đứng lên, thật xa dựa vào mới vừa vượt vào cửa Yến Lạc chào hỏi nói, Yến đường chủ tốt. Thật không tiện, ta còn không phải đường chủ. Là viết thay viện chuyên mời Tiêu công tử vào ta Thiên Đô thư viện học tập tu luyện. Thư viện tướng cung cấp tối điều kiện tốt, tốt nhất tài nguyên không thể không nói, Yến Lạc rất biết nói chuyện, nho nhã lễ độ bên trong lại không mất khiêm tốn. Viện trưởng cho mời. Vậy thì tốt quá, học sinh ta cũng tốt muốn gặp gỡ uy danh Lan Xa Vương viện trưởng. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, không nói hai lời rồi, đi theo liền đi rồi. Làm hại Yến Lạc ở trong lòng âm thầm mồ hôi một cái, bắt đầu nghĩ kỹ mười mấy loại mời phương thức đều trắng nghĩ đến. Thậm chí, Yến Lạc đều dự định chính là không nên khuôn mặt này, cầu cũng phải đem người cho cầu trở về xấu nhất dự định. Cái kia hiểu được việc làm được dễ dàng như vậy, biết là Nạp Lan ra có tác dụng, không khỏi trong lòng âm thầm cảm kích. Vừa đến thư viện, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời trợn tròn mắt. Cái này, quá làm khó Yến đường chủ ngươi rồi, lại còn làm long trọng như vậy nghi thức hoang nên, học sinh ta nhận lấy thì ngại a. Bởi vì, thư viện trước đại môn đứng đầy người. Thật giống cắt băng lúc nên tiếp lãnh đạo cấp trên tư thế, Tiêu Thất Nguyệt không cảm giác động một cái đều quá có lỗi với chính mình rồi. Ta không có à, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bọn học sinh nghe nói Tiêu công tử đại danh của ngươi, tự phát tổ chức ra nên tiếp. Yến Lạc cũng là đầu góc mơ hồ, cũng không hề tham công, lập tức nói rõ. Ha ha ha, Tiêu huynh, người sợ nổi danh heo sợ mập. Ngươi thanh long này trên bảng 100 tên xác thực châu bò a. Loại đãi ngộ này bách năm qua cực ít có người đụng phải. Nạp Lan Nhược Đức cười nói, chỉ tay dẫn đầu người nói, thấy không, Đường Nhất Kiếm đều tới. Đường Nhất Kiếm, thư viện thập đại thiên tài kiệt xuất xếp hạng thứ 10 vị. Chính là cái kia nhìn thấy vương viện đều gọi đánh chính là ngưu nhân. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có phần bội phục nhìn hướng hắn, phát hiện ra hỏa này kiếm mi lãng ngục, tướng mạo xuất khí, một thân màu tím trang phục, có vẻ anh lãng bất phàm. Hơn nữa, tôi chói mắt chính là gương mặt kiêu ngạo bất tuần, như một thất bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu ác hổ. Liếc một cái, cũng không tệ lắm, thiên thiên trung vị cảnh. Bất quá, tiểu tử này rõ ràng thân bội bùa hộ mệnh, mặt ngoài xem liền trước thiên sơ vị cảnh, kỳ thực, tại Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt thấu thị bên dưới lộ ra hình dáng. Ai? Còn kém đầu hành phi rồi, hẳn là viết đến nhiệt liệt hoan nghênh Tiêu Thất Nguyệt công tử làm sao nhao nhao ồn ào giống chợ bán thức ăn. Tiêu Thất Nguyệt có phần tiếc nuối lắc đầu. Yên tĩnh. Lúc này, Đường Nhất Kiếm rõ ràng hướng về không trung bạo một quyền, đốm lửa bắn ra bốn phía, nhất thời, hiện trường yên lặng như tờ. Đến đúng giờ được rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng dừng bước, rất hứng thú nhìn xem hắn đến cùng muốn làm gì. Nếu như nói hắn là tới đón tiếp của mình đó là không thể rồi, bởi vì, tiểu tử này nhân khí chi trong tràn đầy dâng trào sát khí. Hơn nữa, chính đối với phương hướng của mình bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Khẳng định không có chuyện tốt nhi. Tiêu huynh, tình huống khá hơn chút có phần không ổn. Gia hỏa này thật giống không phải tới đón tiếp ngươi. Nạp Lan Nhược Đức hơi có chút bận tâm, dù sao, hắn không biết được Tiêu Thất Nguyệt đến cùng cái gì thân thủ. Cái kia Đường Nhất Kiếm không phải là người hiền lành, thực lực đáng sợ a. Đại khái đi. Tiêu Thất Nguyệt không sao cả gật gật đầu. Vẫn là sớm làm chuẩn bị, nghe nói tiểu tử này nói đánh là đánh. Chính là vương viện trưởng đều đánh. Nạp Lan Nhược Đức nói ra. Chuẩn bị, không cần phải vậy. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, Nạp Lan Nhược Đức triệt để không nói gì, trong lòng tự nhủ nó ưu tích, một cái cuồng hơn, ta đây là mạn ăn củ cải mù quan tâm. Người là Tiêu Thất Nguyệt. Đường Nhất Kiếm ba khí mười phần chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt, nói. Chương 342, nhập viện cửa thứ nhất. Buổi trưa hôm nay giới hạn miễn, ngày mai liên tiếp nổ tung 5 canh, các vị, vẽ thắng, phiếu đề cử hết thể đều đến, điểm trọng yếu nhất, đừng quên đặt mua. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, Đường Nhất mày kiếm mau dựng đứng, nói, ngươi tốt sâu. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt lại hừ một tiếng, Đường Nhất kiếm nhất thời lửa cháy, nói, nghe nói ngươi thanh long bảng đệ 100 tên. Ừm. Nghe nói ngươi cái này bài vị có vấn đề, là phá án chiếm điểm số lớn có được. Không phải vậy, ngươi làm sao có khả năng 100 tên? Đường Nhất kiếm hỏi, trong lòng tự nhủ nhìn ngươi lúc này còn thế nào ân. Ừm. Ta dựa vào. Ngươi trả ừm. Đường Nhất kiếm đều có chút bó tay rồi, cảm thấy được khinh thị, chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi thật là cuồng vọng, lại muốn để cho chúng ta thư viện mời lần 3-4 mời. Liên Đỗ Đỗ chủ đều cho ngươi khiến cho lăn, Vương viện điểm danh muốn ngươi đi gặp hắn. Bất quá, muốn gặp hắn cũng được, trước tiên qua cửa ải của ta. Đầu chọc thần bộ, đánh ngã Đường Nhất kiếm. Nhất thời, có người cao kêu lên. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Quá nó ư tích lớn lối, cái này rõ ràng cũng gật đầu. Đường Nhất kiếm. Đánh cho hắn gọi ư. Hắn cái kia 100 tên là hư. Thượng, đánh ra ta Thiên Đô thư viện phong cách, đánh ra khí thế. Đường Nhất kiếm, ngươi đánh không thắng hắn phải được chen ra thập đại thiên tài kiệt xuất hàng ngũ rồi. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, những người này ở đâu là tới đón tiếp của mình, hóa ra là đến xem mình bị đánh thân hữu đoàn. Sau lưng dĩ nhiên là không cần phải nói, khẳng định có hậu trường dối tay, người kia tám thành cùng Sở Quy Vân không không quan hệ. Dù sao, ở trong mắt Sở Quy Vân, mình đã là nạp lan ra một phe rồi. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt lại đáp một tiếng. Xem ta thuận gió một kiếm. Không thể không nói, Đường Nhất kiếm đích thật là cái nhân vật hung ác, thấy Tiêu Thất Nguyệt đồng ý một cái, nói đánh là đánh. Một cái rộng chừng nửa thước đại kiếm từ phía sau lưng rút ra, thân thể hướng phía trước chợt lóe, một cái gió xoáy chém bay, mãn thiên phi vũ kiếm khí nhiều đến mười mấy đạo nhiều. Thật giống một đóa có gai hoa đang điên cuồng xoay tròn chém về phía Tiêu Thất Nguyệt. Trước đại môn hai bên bọn học sinh nhanh chóng hướng về hai bên tránh ra, nhất thời để chống một cái rộng chừng 30 trượng qua nói tới. Này lối đi nhỏ chính là đường từng kiếm một khí tung hoành chi địa, không khí trực tiếp cho chém nát, hình thành khủng bố loạn lưu bắn ra bốn phía, chính là bên cạnh 10 ngoài mấy trượng bọn học sinh đều cảm giác bị gió đao cắt mặt, có loại băng hàn đau lòng cảm giác. Tiêu Thất Nguyệt không núp ních, một tia không núp ních, Nạp Lan Nhược Đức đều vọt đến bên hông. Yến Lạc cái này thay mặt Đường chủ nhíu mày lại, về sau suy nghĩ một chút. Cảm thấy nếu như Đường Nhất kiếm chiêu kiếm này tuy nói khí thế kinh người, nhưng là quả thực khủng bố. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt nếu như ngay cả chiêu kiếm này cũng không ngăn được lời nói vậy mình hôm nay liền uổng công một chuyến, bỏ ra như thế tâm tư đi mời một cái hạng soạn sĩnh, vậy thì thật là Thiên Đô thư viện chuyện cười. Thế là, bước chân một bước, nhảy rời đến vài chục trượng có hơn, đây coi như là Tiêu Thất Nguyệt nhập môn cuộc thi đi. Soạn. Một đạo lay động qua đi, khá hơn chút người sợ đến rít gào lên. Nhát gan người thậm chí nhanh chóng bưng kín con mắt của mình. Bởi vì, Đường Nhất kiếm cái này thuận gió một kiếm cái kia mạnh mẽ kiếm cương điên cùng chém, đồng thời, xuyên thấu qua Tiêu Thất Nguyệt thân thể mà qua. Tiếp theo khẳng định chính là thịt nát huyết thi bay đầy trời rơi xuống, vô cùng thê thảm a. Ai Yến Lạc không khỏi thở dài, lắc lắc đầu, sai rồi, đều nhìn lầm rồi. Lần này liền Nạp Lan phó viện đều lầm. Đáng tiếc, Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia cũng sẽ có trông nhầm thời điểm. Có người lắc đầu thở dài. Người ta không nói sớm rồi, tiểu tử kia phá án lợi hại, đánh nhau không được, đáng đợi bị phần vụn thi thể. Đường Nhất kiếm cũng quá độc ác, bất quá, lần này nhưng là nổi danh, xuất đại danh. Chuyện gì xảy ra, không thấy huyết quang. Có người phát hiện cái gì, kêu lên sợ hãi. Tất cả mọi người mở mắt ra, nhìn sang. Một giọt máu đều không có. Chỉ thấy gió thổi đồng thời, có người chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt nguyên lai đứng trên địa phương không gọi to, hắn ở phía trên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Không phải là sao? Tiêu Thất Nguyệt chính mỉm cười thẳng tắp đứng ở cao tới 20 trượng không trung, tốt giống người ta chân đều không bắn ra một cái trực tiếp được Đường Nhất kiếm đánh cho tới không trung. Kỳ thực là gia hỏa này đang tinh tướng, thiên tâm cá lộ cho hắn phồng đến như một khí cầu đạp ở dưới chân. Mà khí lưu từ cá lộ bên trong phun ra tác dụng ngược lại ở không khí bên trên mới không đến mức lập tức liền rớt xuống. Phi! Nhất thời, khá hơn chút người suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi, một mặt ngốc si nhìn xem không trung như thần Tiêu Thất Nguyệt. Không thể nào, hắn sẽ bay, chẳng phải là chí ít nguyên đan cảnh rồi. Nguyên đan cảnh vẫn chưa thể nói biết bay, chỉ là ngắn ngủi chân khí ngưng ở không trung trượt. Hắn đây chỉ là một tay bí pháp khinh công mà thôi, trệ không năng lực cường đại, sao có thể là phi. Ăn nữa ta tham Thiên Nhất kiếm. Đường Nhất kiếm quay đầu lại, đang muốn khoe khoang một cái, nào nghĩ tới danh tiếng đưa hết cho tiểu tử này đoạt xong, đó là tức giận đến một tiếng giống to, kiếm cương bùng nổ ra 20 đạo ánh kiếm màu tím, ánh kiếm ngưng tụ thành một đạo cự vật bá, nó còn như lôi đỉnh chi viêm bình thường mang theo đường nhất kiếm phóng lên trời thẳng hướng Tiêu Thất Nguyệt. Oeng! Ánh lửa nổ tung, cương khí vỡ bờ, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời liền cho nổ thành 4 phần 5 linh, quăng rơi ra ngoài, làm hại khá hơn chút ra hỏa nhanh chóng né trái phải tránh, chỉ lo dính huyết quang, một thân suối quẩy. Thật là lợi hại tham thiên nhất kiếm, thật có thôn thiên khí thế. Chiêu kiếm này hàm chứa đường nhất kiếm lôi khí, quả nhiên bất phàm. Liên là tiên thiên thượng vị cảnh không cẩn thận cũng bị nhiều thiệt thòi, cái này đường nhất kiếm, chẳng trách lớn lối như thế, quả nhiên thật sự có tài. Đó là đương nhiên, không phải vậy, người ta làm sao liền vương viện trưởng đều đánh. E sợ tiểu tử này sau này xếp hạng cũng không phải là 10, chí ít có thể đánh tiến thư viện thiên tài kiệt xuất tiểu đội trước năm. Một mảnh thán phục cùng tán dương âm thanh lại lên. Các vị, các ngươi chậm rãi chơi, ta trước tiên đến xem viện trưởng đại nhân rồi. Lúc này, bên trong cửa viện truyền đến Tiêu Thất Nguyệt thanh âm. Còn chưa có chết. Nhất thời, toàn thể ngạc nhiên, đi đến vừa nhìn, người ta tốt miễn cưỡng lại đi đường, đi bộ nhàn nhã đi đến mà đi, Yến Lạc mau đuổi theo tiến vào, làm quang vinh hướng đạo. Đường Nhất Kiếm ngơ ngác đứng ở ngoài cửa lớn như tôn nghê Bồ Tát. Liền cái tân sinh đều chém không được, lưu ngươi cần gì dùng. Thanh này rộng thể cự kiếm được Đường Nhất Kiếm hung hăng một cái ném vào thư viện trong hồ. Lưu ngươi cần gì dùng. Tiêu Thất Nguyệt, sau 3 ngày thấy, Đường Nhất Kiếm mất đi bóng người. Hiện trường để lại hắn lượn lờ tiếng la. Thanh long này bảng đệ 100 tên quả nhiên không giả. Cho hay mới bắt đầu. Chẳng lẽ còn có trận thứ hai? Một vị không hiểu hỏi. Chúng ta cùng đi theo chính là, khẳng định còn có cái thứ hai Đường Nhất Kiếm. Đúng thế, tại chúng ta đại sở, nếu có 10.000 một thiên tài, khẳng định liền có 9.999 cái muốn khiêu chiến Tiêu Thất Nguyệt, còn lại dưới cái cuối cùng liền là chính bản thân hắn. Cứ như vậy, Tiêu Thất Nguyệt tại Yến Lạc Ân cần dẫn đường dưới. Vừa đi vừa thưởng thức thư viện kiến trúc, còn có một cái miễn phí toàn chức hướng đạo. Ngươi xem, đây không phải là giang sơn đời nào cũng có đẹp yêu nương sao. Có người nao nao miệng, muốn tới hậu phương chỉ cần trải qua một cái hồ nhỏ, trên hồ có một tòa tiểu kiều. Giờ khắc này, trên cầu đang có một tên toàn thân yêu dị mỹ tiểu nương đang tại ghim nữ công, nữ tử này chính là thiên tài tiểu đội xếp hạng thứ 5 giang mỹ yêu. Có người nói nữ tử này tại khi 6 tuổi cùng trong nhà người ra ngoài săn thú sau mất tích, cuối cùng. Người trong nhà đều cho là nàng được dã thú ăn. Một năm sau, phát hiện quần hổ loạn rít, sợ hãi giang ra lâu đài người. Cuối cùng, giang Mỹ yêu lão tử của đi ra, phát hiện quần hổ rõ ràng tất cả đều đàng hoàng ngồi xổm xuống rồi. Chương 343, viện trưởng nhà mèo. Mà ở hổ vương trên người rõ ràng cưới một cô bé, cẩn thận một nhận thức, lại là nữ nhi mình. Thời gian một năm, giang Mỹ yêu cùng lão hổ xà trùng làm bạn, rõ ràng đánh cho một thân khủng bố hổ khiếu công. Hơn nữa, bởi vì cái kia sinh hoạt một năm tại hồ ổ bên trong, cho nên, giang mị yêu thỉnh thoảng có chứa dã thú tính cách, yêu khí dữ tợn. Tuy nói sau đó bỏ ăn thịt người tật xấu, thế nhưng, sinh uống thú huyết thói quen lại là từ đây kế thừa xuống. Hàng năm cũng phải uống cái kế tiếp phương ao nhỏ thú huyết, thư viện chính là lấy thú huyết làm điều kiện chiêu hạ của nàng. Mà trên người nàng tự nhiên mang theo một thân thú huyết sôi trào, không có mấy người dám tiếp cận người, chỉ sợ không đồng nhất cẩn thận cho làm dã thú ăn sống rồi. Mà giang Mỹ yêu hôm nay mới 13 tuổi, đã vị trí chiếm thiên tài kiệt xuất tiểu đội thứ 5 số vị trí. Mà thư viện cho nàng nơi ở quả thực chính là một cái vườn thú, thuận tiện người bất cứ lúc nào giết thú uống máu. Chính là vương viện trưởng sủng vật chán trắng Ly Miêu Vương đều cho nàng trộm trộm tới thả 3 lần huyết, hiện tại vừa thấy được nàng liền cong đuôi màu trốn mệnh. Vương Kinh Chu sau khi nghe không chỉ không khí, ngược lại là đốc xúc vệ tổng quản phải dùng hết sức cho ăn nuôi con kia Ly Miêu, thật giống thuận tiện giang Mỹ yêu bất cứ lúc nào trộm đi lấy máu tựa như. Thật đúng là gan to bằng trời rồi. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cô gái này cũng chỉ có tiên thiên trung vị cảnh, thế nhưng, một thân quỷ dị yêu khí cho người thú huyết sôi trào, có loại mê ly cảm giác. Đúng rồi, người này thân huyết có mê hồn tác dụng. Hơn nữa, nữ tử này nhiều năm uống thú huyết, da cốt khác hẳn với phổ thông thiên tài, huyết mạch năng lực đặc biệt mạnh mẽ, chỉ sợ cũng nắm giữ siêu giai vị năng lực công kích rồi. Bởi vì, người nàng khí bên trong rõ ràng trộn lẫn thú khí. Có thể được xưng là một nửa là người một nửa là thú. Tham chiếu tình huống của mình, nữa đối chiếu huyết mạch bảng danh sách, huyết thống của nàng hẳn là xếp hạng 150 vị khoảng trường. Phải biết, trong chư thiên, sinh linh đâu chỉ tuyệt đối, không cần nói đứng vào trước 150 vị, chính là chen vào trước 1.000 cường cũng khó khăn. Lớn như vậy trả chơi nữ công, không sợ hoang phế học nghiệp sao. Tiêu Thất Nguyệt thì thi nhiên đi tới, một câu nói xuất nhưng làm Yến Lạc sợ hết hồn. Mà theo sau lưng hơn 1.000 các học sinh tất cả đều chuẩn bị xem giang Mỹ yêu làm sao thú huyết sôi trào sống xé ra Tiêu Thất Nguyệt, tốt nhất uống nữa quang hắn một thân huyết mới đủ kích thích. nô tỳ đang luyện võ kỹ, học tập ghim kim chi thuật. Nào nghĩ tới Giang Mỹ Yêu rõ ràng nhanh chóng đứng lên vén áo thi lễ, như một nghe lời hải tử. Đây là xui xẻo khúc nhạc dạo. Đó là đương nhiên, nhất định là Giang Mỹ Yêu cố ý chọc ghẹo Tiêu Thất Nguyệt. Chơi được càng điên, Tiêu Thất Nguyệt càng thảm. Người thông minh đều biết chắc như thế. Ai? Người huyết nghiệt quá nặng, đối với một cái nữ hoa mà nói không thích hợp, sau này e sợ khó gả ra ngoài, muốn sửa đổi một chút. Tiêu Thất Nguyệt như một đại ca ca bình thường khai đạo nói. Huyết chính là nô tỳ thực vật, không phải vậy, nô tỳ hội chết đói. Giang Mỹ Yêu một mặt đứng đắn lắc đầu. Người cái ngu xuẩn nha đầu, muốn uống cũng phải uống chút xa hoa huyết mới là, những này bừa bộn rác rưởi huyết dịch có cái gì tốt uống. Cái kia sẽ mai một người, thật là đáng tiếc. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nổi giận, chỉ vào Giang Mỹ Yêu giáo huấn. Chờ xem đi, nhất định phải thấy máu. Không biết được Giang Mỹ Yêu là trước cắn cổ hắn tay vẫn cánh tay. Khẳng định uống trước tâm huyết. Nhưng là nô tỳ không có A, công tử ngươi có hảo hạng tiên huyết sao? Giang Mỹ Yêu đột nhiên trên mặt nổi lên hào quang, thật giống một thất ngạ lang gặp được mỹ vị, bên cạnh Yến Lạc đều đánh một cái dùng mình, trong lòng tự nhủ muốn hỏng việc. Được rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Nô tỳ biết rồi. Giang Mỹ Yêu dịu ngoan gật gật đầu, túi đầu đi theo Tiêu Thất Nguyệt phía sau, như một con ôn nhu mèo con, nhất thời ngã vỡ đầy đất kính mắt. Các ngươi bọn này ngu ngốc, không biết được ca ca thân ta ôm ấp lòng mạch sao? Lao tử huyết mạch xếp hạng thứ 80 vị lạp lạp. Thế giới động vật đối huyết mạch cảm giác so với nhân loại càng thêm nhạy bén, Tiêu Thất Nguyệt huyết mạch đối Giang Mỹ Yêu tạo thành nghiền ép xu thế. Giang Mỹ Yêu cách thật xa cũng cảm giác được, Tiêu Thất Nguyệt chỉ lộ ra một chút mà thôi liền để Giang Mỹ Yêu biến thành dịu ngoan con mèo nhỏ. Cứ như vậy xong việc. Có vị học sinh không hài lòng lắc đầu. Ngươi chả muốn thế nào? Thật muốn để Giang Mỹ Yêu uống ngươi huyết à? Ta có bệnh à? Phía sau lại không ai can thiệp vào rồi, Tiêu Thất Nguyệt thành công đến Vương viện trưởng độc môn trạch viện. Mà xem náo nhiệt tự nhiên không dám đi viện trưởng trước cửa tự tìm phiền phức, mỗi một người đều không cam tâm tàn đi. Nạp Lan Hoành Thiên, ngươi số may. Sở Quy Vân tức giận đến một quyền từ trên cây để xuống hơn 10 cái quả táo, qua trong giây lát, chân mày dựng đứng, mạnh mẽ nói ra, bất quá, vận khí không thể vĩnh viễn đứng ở ngươi một bên. Ha ha ha, 100 vị, quả nhiên có mấy tay. Yến Lạc chỉ đưa tới cửa liền nhanh chóng lặng lẽ rút lui, là Tiêu Thất Nguyệt chính mình đi tới. Vương viện trưởng đường sảnh cửa lớn mở rộng ra, hơn nữa là loại kia bốn phiến cửa mở hợp thức, người đang đường bên ngoài phòng, hầu như có thể nhìn rõ ràng đường trong phòng tất cả bố trí. Bên trong trang hoàng cực kỳ đơn giản, vài tờ phổ thông ghế thái sư cùng với bàn trà, mà đối diện cửa lớn treo trên tường một bức bạch hồ đồ. Viện trưởng tốt. Lễ phép để đạt được mục đích, Tiêu Thất Nguyệt đứng ở ngoài cửa hơi hơi cung kính hạ thân tử lên tiếng chào hỏi. Người thứ nhất là hàng phục thư viện thập đại kiệt xuất học sinh bên trong hai vị, bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra, đây chính là ngươi cần có chứ. Vương viện trưởng cười nói, nhưng cũng không có đi ra khỏi đến, hai tay đặt tại ghế thái sư hai bên ghế tựa chuối thượng, chính chính kinh kinh, bệ vệ ngồi ở trên ghế thái sư, bày ra một bức lão sư tiếp thu học sinh làm lễ tư thế. Từ Nạp Lan Nhược Đức trong miệng biết, cha của hắn đã sớm muốn nhận chính mình làm đồ đệ. Bất quá, sau đó không có ý này, bởi vì Nạp Lan biết mình phân lượng không đủ. Bất quá, bây giờ nhìn lại, là Vương viện trưởng muốn nhận chính mình làm đồ đệ. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi liếc về Vương viện trưởng trên đầu, muốn từ nhân khí của hắn bên trong chứng thật một chút của mình suy đoán. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt sửng sốt một chút, không nghĩ tới Vương viện trưởng trên người cũng có cực kỳ mạnh mẽ che đậy thần thông. Bởi vì, nhân quả mắt nhìn sang rõ ràng không nhìn thấy người ta trên đầu nhân khí. Lấy Tiêu Thất Nguyệt thực lực trước mắt, nhân quả mắt hoàn toàn có thể hiểu rõ quá anh cảnh tầng thứ cường giả. Muốn che đậy của mình nhân quả mắt, thuế phàm cảnh trên căn bản không thể. Trừ phi cực kỳ mạnh mẽ che đậy loại phù hoặc là thần thông nào chi thuật. Huyền diệu quả bóng nhỏ nhất chuyển, Tiêu Thất Nguyệt gia tăng rồi hồn động lực lượng, nhân quả mắt nhất thời cường hóa nhìn trộm năng lực, hắc bạch hai cái nhân khí tuyến xoắn cùng nhau, hóa thành hung hãn hai đinh ốc hình trường thương đâm về Vương viện trưởng phần đầu. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một cái sâu thẳm, thần bí, tràn ngập khủng bố động. Cái kia động trên dưới đều dài một loạt răng cưa hình dáng sự vật, động bên mọc đầy cỏ tranh, bên trong mơ hồ có gió hô hổ gầm thanh âm truyền đến. Lẽ nào đây chính là Vương viện trưởng che đậy? Một cái đáng sợ động. Lúc này, Đàm Chân Nhân cho bát bảo tiền đồng rõ ràng đốt mà vang lên một tiếng. Do xét hồn trang bị rõ ràng mở ra, một đạo không nhìn thấy hồn quang trực tiếp đánh vào Vương viện trưởng mặt sau bức kia bạch hổ trên bức vẽ. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời đã minh bạch, mới vừa mới nhìn đến đáng sợ động vốn là bạch hổ trên bức vẽ con kia bạch hổ mở lớn miệng. Chẳng trách còn có răng cưa hình dáng đông đông, vốn là bạch hổ hàm răng. Về phần động bên cạnh cỏ tranh, đó là hổ mao. Hết thể đều khám phá, lại nhìn Vương viện trưởng trên đầu, quả nhiên thấy được mơ hồ xuất hiện có ba đóa hoa. Kim trời không bắt phí, vì phản hồi các thư hữu quyết định liên tiếp nổ tung bốn càng, cầu tử yêu cầu đặt mua vé tháng phiếu để cử khen thưởng đánh giá phiếu vé hết thể đều đến. Một càng đến. Chương 344, Bạch Hổ Đổ, Truy Hồn Động. Thuế Phàm Thiên Hoa đã thành cường giả thường thường nhân khí bên trong liền nắm giữ ba đóa hoa, người hoa, địa hoa, thiên hoa. Làm tam hoa trùng điệp xúc tích trái cây liền tiến vào quá anh cảnh giới, trái cây một khi thành thục chính là nguyên đan. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Vương viện trưởng ba đóa hoa có cao thấp cầu thang phân chia, dần dần có trùng điệp dung hợp xu thế, thậm chí nói là đã nửa dung hợp, chẳng lẽ đã tiến vào nửa bước quá anh cảnh giới. Chỉ bất quá, có lẽ là bị Bạch Hổ Động quấy rầy, Vương viện trưởng bản mệnh bông hoa cực kỳ mơ hồ, hình tượng ngược lại là có chút như là từng con tiểu hổ con. Viện trưởng thân nhãn đã sớm hiểu rõ tất cả. Đúng là như thế, học sinh ta cần phải mau sớm đánh vào thập đại đệ tử kiệt xuất hàng ngũ. Bởi vì, học sinh muốn vào Truy Hồn Động rèn luyện. Tiêu Thất Nguyệt An ngay nói thật, phát hiện Vương viện trưởng rõ ràng xoay chuyển một cái đầu. Cái này có ý gì? Hắn tại nhìn Bạch Hồ Đồ, nay đồ liền treo ở đường chủ tịch, mỗi ngày kiến nhật ngày mở rõ, còn không phiền à? Không đúng, khẳng định có gì đó cổ quái. Bản viện cũng nhớ ngươi phải là hướng về phía nó tới, không phải vậy. Thiên Đô Thư Viện đã không có cái gì có thể hấp dẫn lấy ngươi rồi. Vương viện trưởng gật gật đầu, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt nói, bất quá, Truy Hồn Động đối với tại viện học sinh mà nói chỉ có 3 cái danh lạch, bản viện cũng tuyệt đối sẽ không vì vị nào thiên tài mở cửa sau. Được rồi, ngươi vào đi. Ta không cần cửa sau. Tiêu Thất Nguyệt nói xong gật gật đầu, bước vào cửa lớn. Phát hiện ngồi xổm ở viện trưởng dưới chân cái kia chó giữ đột nhiên một cái nhảy lên, điên cuồng phi bắt tới. Tốc độ kia, nhanh như chớp giật. Động như sấm sét. Tiêu Thất Nguyệt một trưởng phản trảo mà đi, nghĩ thầm còn không phải bắt vào tay. Bất quá, một trảo lại là vồ hụt. Cái kia chó giữ dưới đất trở mình lại là trận lóe, thật giống một cái bóng lại đánh tới. Tiêu Thất Nguyệt vồ liên tục mấy cái, bất quá, tay cầm thất bại. Ai Vương viện trưởng rõ ràng nhẹ nhàng thở dài, Tiêu Thất Nguyệt dư quang bên trong phát hiện, người khác khí bên trong hiển lộ chính là thất vọng biểu lộ. Lẽ nào con này chó giữ chính là viện trưởng đại nhân đối khảo nghiệm của mình? Vậy thì thề tất bắt vào tay mới được rồi. Tiêu Thất Nguyệt hướng bên ngoài ném đi, thi niệm chất dính mở ra, như một chiếc võng dạng túi hướng về phía chó dữ. Trở về vừa thu lại, bất quá, vẫn là công dã tràng. Nó chẳng lẽ không phải thực thể. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tỉnh ngộ, nhưng là quá giống như thật. Lẽ nào Vương viện trưởng đối với ta thi triển ảo thuật?